Đúng vậy, Tô tiểu thư, ta nghe nói bọn họ ở điều tra kẻ cắp, liền biết kia chỉ hồ ly khẳng định lại chơi xấu. Ngươi không sao chứ? Thái tử phi là thật sự lo lắng Tô Lê. Tô Lê quỷ dị cười, để sát vào thái tử phi nói. Ta đương nhiên không có việc gì. Thái tử phi chưa bao giờ ở Tô Lê trên mặt nhìn đến quá như vậy biểu tình, trong lúc nhất thời có chút sửng sốt. Tô tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Trước mắt Tô Lê, tựa hồ có chỗ nào không thích hợp nhi. Nhưng cụ thể không đúng chỗ nào nhi, nàng nói không nên lời. Tô Lê lạnh lùng cười, từng bước một đi hướng thái tử phi. Chương 771 vạch trần. Ta không như thế nào a, ngươi không phải đang đợi ta sao? Ta liền tới rồi. Thái tử phi cảm thấy có chút không thích hợp nhi, theo Tô Lê tới gần, đi bước một lui về phía sau. Ngươi không phải Tô Lê, ngươi rốt cuộc là ai? Thái tử phi trong lòng nhảy dựng có chút khẩn trương. Tô Lê trên người là không có mùi hương. Mà vừa mới trước mắt cái này Tô Lê tới gần thời điểm, nồng đậm hương hương ập vào trước mặt, thậm chí còn mang theo vài phần lệnh nhân tình động thành phần. Thái tử phi thân là nữ nhân, trong tích tắc đó, đều phảng phất bị hấp dẫn giống nhau. Nàng đột nhiên như là nghĩ tới cái gì. Đôi mắt bỗng dưng trừng lớn. Đoán được. Tô Lê đạm đạm cười, duỗi tay bỗng dưng lấy tới đỉnh đầu mũ có rèm. Màu trắng lông xù xù một khuôn mặt bỗng dưng xuất hiện ở thái tử phi trước mặt. Lưu viên trong mắt, xông ra mỏ nhọn, còn có kia cười như không cười nhân tính hóa biểu tình. A. Thái tử phi bị dọa đến hét lên, từng bước lui về phía sau, một cái lảo đảo, trực tiếp té ngã ở trên mặt đất. Ngươi. Nàng run rẩy thân mình, hoảng sợ nhìn trước mắt cái kia hổ ly mặt người. Ngươi không phải đã biết ta là ai sao? Nhìn đến gương mặt này, như thế nào sẽ như vậy sợ hãi? Người này nói, duỗi tay ở chính mình lông xù xù hồ ly trên mặt sờ sờ. Ngươi không cần lại đây, đừng giết ta. Không cần lại đây. Thái tử phi lúc này mới phảng phất tìm được rồi chính mình thanh âm, hoảng sợ run rẩy kêu to. Khương Linh Nhi cười, lạnh nhạt cười, trên mặt lông tóc lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ rút đi. Theo sau hiển lộ ra tới, là Khương Linh Nhi kia trương vũ mị động lòng người mặt. Khương Linh Nhi, chính là hồ yêu. Ngươi sợ hãi cái gì? Ngươi không phải vẫn luôn muốn đem ta bắt lại sao? Ta hiện tại liền ở ngươi trước mặt, có bản lĩnh, tới bắt ta. Ha ha ha ha. Khương Linh Nhi cười lạnh lên. Thái tử phi run rẩy, sợ hãi, co rúm lại, nhịn không được quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Khương Linh Nhi rũ mắt nhìn đến nàng còn vẻ mặt cầu cứu biểu tình, lạnh nhạt cười. Ngươi cho rằng ngươi những cái đó nha hoàn, sẽ nghe được ngươi tiếng kinh hô lại đây. Ngươi đối bọn họ làm cái gì? Thái tử phi hoảng sợ ngẩng đầu nhìn nàng. Khương Linh Nhi không sao cả xua xua tay. Lúc này, ngươi không lo lắng ta phải đối ngươi làm cái gì, còn quan tâm mấy cái nha hoàn làm gì. Khương Linh Nhi ngồi xổm xuống, cùng thái tử phi nhìn thẳng, âm lãnh biểu tình, làm thái tử phi trong lòng càng thêm sợ hãi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi muốn sát, liền giết ta. Sợ hãi, không đại biểu sẽ lùi bước. Khương Linh Nhi cười. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì... Rốt cuộc ngươi là thái tử phi à, ngươi nếu là không thể hiểu được đã chết, chẳng phải là dẫn lửa thiêu thân. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đem chính mình thân phận nói cho ta, sẽ không sợ ta nói ra đi. Thái tử phi bình tĩnh lại. Chết còn không sợ, một cái yêu lại có cái gì sợ quá. Cùng lắm thì, chính là vừa chết. Tựa như những cái đó bị hút huyết nha hoàn, đã chết liền đã chết. Khương Linh Nhi nghe được nàng này hỏi chuyện, cười. Nàng bỗng dưng dôi tay, một phen chế trụ Khương Linh Nhi cảm. Khiến cho nàng ngẩng đầu xem hắn. Ta nếu dám nói cho ngươi, liền dám cam đoan không có người sẽ tin tưởng ngươi nói. Huống chi, ngươi sẽ không có cơ hội. Khương Linh Nhi cười nói xong, bỗng dưng đứng dậy. Lòng bàn tay trong vòng ngưng tụ ra một đạo màu trắng quang tiễn. Quang tiễn bạch đem thái tử phi sắc mặt chiếu đến trắng bệnh. Thái tử phi ngước mắt nhìn về phía Khương Linh Nhi, đông dưng khỏe miệng lộ ra một mặt cười lạnh. Yêu, chung quy là yêu, tổng hội có bị vạch trần một ngày. Chương 772 mùi hương. Ngươi mê hoặc thái tử, khiến cho hắn tâm trí bị hao tổn, ngươi sẽ gặp báo ứng. Thái tử phi tiếng nói vừa dứt, kia màu trắng quang tiễn liền chui vào nàng giữa mày. Ý thức chìm xuống trước trong nháy mắt. Nàng nghe được Khương Linh Nhi thanh âm. Đáng tiếc, ngày này, ngươi nhìn không tới. Nói như vậy, Khương Linh Nhi nghe qua vô số lần, đã từng bị nàng giết chết người giữa, đại đa số đều sẽ lưu lại như vậy một hai câu nguyền rủa. Đáng tiếc, bọn họ đều chỉ là phàm phu tục tử, lại như thế nào nguyền rủa, cũng không có khả năng thật sự làm nàng đã chịu thương tổn. Nếu không, giờ phút này nàng có lẽ thật sự sẽ gặp báo ứng. Khương Linh Nhi cười lạnh một tiếng, nhìn thế xỉu ở trong phòng thái tử phi, lạnh lùng cười. Màu trắng thân ảnh nhảy ra phòng, biến mất ở màu đen đêm trung. Tô Lê đi vào thái tử phi trong sân ngửi được, đó là kia một cổ đặc thù hương hương. Nay cổ hương hương, Tô Lê ở Khương Linh Nhi trên người ngửi được quá. Không xong. Tô Lê mày dương lên, chạy nhanh vào phòng. Quả nhiên, Thái tử Phi ngã trên mặt đất, đã không có ý thức. Tô Lê cẩn thận kiểm tra rồi Thái tử Phi thân thể, xác định nàng thân thể cũng không có chuyện gì, lúc này mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng như thế, nhưng Thái tử Phi giữa mày bị nhân chủng hạ linh lực khóa. Linh lực khóa sẽ chậm rãi tiêu ma người ý thức, cho đến người tử vong. Trong lúc này, trừ phi hạ linh lực khóa người động thủ giải trừ, nếu không cũng chỉ có một cái biện pháp có thể cứu người. Chính là đem hạ linh lực khóa người giết chết. Sớm tại vào cửa trước tiên, Tô Lê liền ngửi được một cổ thập phần quen thuộc đặc biệt khí vị. Không cần phải nói, trước nàng một bước đi vào nơi này người, là Khương Linh Nhi không thể nghi ngờ. Thái tử Phi giữa mày đồ vật, hẳn là cũng là nàng hạ. Ở Thái tử phủ ẩn nhẫn lâu như vậy, rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, đối Thái tử Phi xuống tay. Không thể không nói, này chỉ hồ ly là thông minh mà giàu hoạt. Thái tử nghe theo nàng lời gièm pha, nếu là Thái tử Phi đã chết, cũng bất quá là nàng trước đó tìm hảo lý do, qua loa lấy lệ qua đi thôi. Nàng hiện giờ đã khống chế Thái tử hành vi cử chỉ, liền tương đương với khống chế Thái tử phủ. Tô Lê không dám tùy tiện động Thái tử Phi giữa mày đồ vật. Ở xác nhận nàng không có việc gì dưới tình huống, Tô Lê chỉ có thể đem Thái tử Phi bông. Chờ đến ngoài phòng nha hoàn phát hiện xảy ra chuyện, tự nhiên sẽ tiến vào. Đến lúc đó, mặc dù Thái tử Phi không thể tỉnh lại, cũng sẽ bị hảo hảo chiếu cố. Tô Lê thở hắt ra, lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng. Thái tử phủ nội để phòng nghiêm ngặt lên. Thừa dịp Khương Linh Nhi bị Thái tử kéo đến chính mình sân, Tô Lê lén lút tiềm nhập Khương Linh Nhi sân. Mới vừa đi hai bước, Tô Lê liền dừng bước. Tô Lê ngẩng đầu nhìn thoáng qua giữa sân mấy cây, có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Cái này Khương Linh Nhi, thế nhưng còn biết bày trận. Mấy viên tinh thạch, cộng thêm mấy cây, liền đã bố trí thành một cái trận pháp. Nếu Tô Lê là người thường, vừa mới lại hướng bên trong nhiều đi hai bước, chỉ sợ toàn bộ trong viện cảnh báo đều sẽ vang lên tới. Đến lúc đó, vọt vào viện này bắt người người, nhưng không ngừng một cái hai cái. Tô Lê nhướng mày, duỗi tay ở không trung họa ra một đạo phù, phù văn xảo diệu đi phía trước đẩy, liền khảm vào trước mặt này một đạo trong suốt kết giới giữa. Thức mau, Tô Lê trước mặt kết giới xuất hiện một đạo cửa nhỏ. Tô Lê không người tiến vào, kia cửa nhỏ lại bay nhanh khép lại, phảng phất cũng không từng xuất hiện quá. Thức mau, Tô Lê liền bắt đầu bung ra cảm giác, ở Khương Linh Nhi nhà ở trong viện càn quét. Nhìn xem có hay không linh lực tồn tại đồ vật. Lại hoặc là cùng Thái tử tinh thần không chế có quan hệ đồ vật. Nhưng mà, kết quả là lệnh người thất vọng. Chương 773 phương pháp không chế. Tô Lê cũng không có tìm được cái gì đặc biệt. Trước mắt cái này trang trí xa hoa mà mỹ lệ nữ tử phòng, cái gì đặc biệt cũng không có. Này liền rất kỳ quái. Khương Linh Nhi rốt cuộc là dùng cái dạng gì phương pháp, không chế được Thái tử. Tô Lê lặng yên không một tiếng động rời khỏi sau, âm phong một trận, Khương Linh Nhi liền đứng ở phòng bên trong. Tùy ý nhìn lướt qua trong phòng bài trí, cũng không có cái gì biến hóa, lúc này mới xoay người đi hướng nhà ở chỗ ngoặc mặt sau. Trong tay màu trắng linh lực rơi xuống mặt tường phía trên, đột hiện ra một cái hình tròn trận pháp đồ án. Khương Linh Nhi nhấc chân, trực tiếp đi hướng cái kia trận pháp đồ án. Kia mặt tường, liền giống như thạch trái cây giống nhau, đem người cấp hút đi vào. Lại nhìn chăm chú đi xem thời điểm, năm trước mặt đã không có Khương Linh Nhi bóng dáng. Tối tăm mà không ra phong thông đạo nội, Khương Linh Nhi lập tức đi hướng tận cùng bên trong. Một cái nâu nhạt sắc nho nhỏ thân ảnh cuộn tròn ở một phương giường nệm phía trên, nhẹ nhàng run rẩy. Hiển nhiên, phía trước chạy trốn chung, nó cũng là bị thương. Chỉ là còn hảo không đổ máu, nếu không, Tô Lê nhất định sẽ truy tung vết máu lại đây. Nghe được tiếng bước chân, nâu nhạt sắc hồ ly thật cẩn thận ngẩng đầu, thấy là Khương Linh Nhi, buông lỏng ra vòng chính mình đuôi to, ủy khuất ba ba nhìn nàng. Nó vốn tưởng rằng lúc này đây đi ra ngoài, sẽ ăn non nê. Lại không nghĩ rằng, thiếu chút nữa lại bị cái kia đáng giận nữ tông sư bắt được. Kia nữ nhân phảng phất chính là nó khắc tinh. Mỗi lần đều có thể hư nó chuyện tốt. Cho nên, nhìn thấy Tô Lê thời điểm, nó phi thường sợ hãi. Con hảo, Khương Linh Nhi đem nó cứu. Ô ô, nâu nhạt sắc hồ ly bò lên, khập khiễng quải tới rồi Khương Linh Nhi bên cạnh người, ủy khuất ba ba cọ cọ nàng ống quần, đầy mặt lấy lòng. Khương Linh Nhi sắc mặt lạnh băng, nhưng cũng không có đẩy ra nâu nhạt sắc hồ ly, chỉ lạnh lùng cảnh cáo nói. Săn thú phía trước, ta không phải làm ngươi nhiều hơn lưu ý chung quanh động tĩnh sao. Có phải hay không phía trước giáo huấn còn chưa đủ? Khương Linh Nhi có chút tức giận. Mỗi lần cùng Tô Lê đánh nhau, nàng đều không chiếm được cái gì chỗ tốt. Lần trước bị trọng thương, lúc này đây, lại thiếu chút nữa bị trảo hiện hành. Nâu nhạt sắc hồ ly xem nó phát hỏa, càng thêm bị khuất. Không phải nó không xem chung quanh, mà là Tô Lê thực lực quá cường, nó căn bản là cảm ứng không đến. ai biết từ trước đến nay tùy ý nó tùy tiện loạn đi thái tử phủ, như thế nào sẽ lại đụng phải Tô Lê. Khương Linh Nhi rất có loại hận sắt không thành thép tâm tình. Lạnh lùng hừ một tiếng, lại cũng nói không nên lời lại trọng nói tới. Rốt cuộc, đây là nàng thân đệ đệ. Nếu không, nàng cũng sẽ không mạo như vậy nguy hiểm, đi cứu hắn. Này thái tử phủ đã chết nhiều người như vậy, đã khiến cho bọn họ chú ý. Ngươi tạm thời không cần đi ra ngoài, chờ này nổi bật đi qua, ngươi lại đi ra ngoài. Khương Linh Nhi lạnh lùng mệnh lệnh nói. Nâu nhạt sắc hồ ly tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng lúc này lại cũng chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Khương Linh Nhi lúc này mới thu liễm trên người tức giận, hào hào nói. Trên thế giới này, chỉ có thực lực của chính mình không ngừng cường đại, mới có khả năng phá tan hạn chế. Ngươi hảo hảo tu luyện. Dứt lời, Khương Linh Nhi xoay người rời đi. Mặt tường trận pháp ở Khương Linh Nhi ra tới lúc sau, liền nhanh chóng nhốt lại. Mà bên này, Tô Lê không có manh mối, chỉ có thể về trước quận vương phủ. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Tô Lê vừa mới mở to mắt, liền nghe được ngoài cửa tiếng đập cửa. Chuyện gì? Tô Lê dương giọng mở miệng, Tô Huyền thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Tỷ, nhị vương gia phái người đưa tới quần áo, thỉnh ngài thí xuyên, nhìn xem hợp không hợp thân. Chương 774 tự mình. Tô Huyền thanh âm huyền chuyển đêm hai. Tô Lê nghe được cấm áp, chạy nhanh từ trên giường đứng dậy tới. Vào đi. Kéo kẹt một tiếng, Tô Huyền đẩy cửa ra, đi vào tới, đem trong tay một bộ huyền kim sắc váy dài bưng tiến vào, phóng tới một bên trên bàn. Tỷ, này bộ quần áo thật xinh đẹp, mặt trên từng đường kim mũi chỉ đều có thể nói hoàn mỹ kết tác, ngươi mau nhìn xem đi. Tô Huyền thực hưng phấn, tựa hồ là bởi vì chưa bao giờ gặp qua nhiều người như vậy vì một kiện quần áo như vậy bận rộn. Mà cái này quần áo, vẫn là vì chính mình tỷ tỷ chế tác. Nhị vương gia đối tỷ tỷ, thật là có tâm. Tô Lê liếc mắt một cái kia khay chung quần áo, xem Tô Huyền này đầy mặt hưng phấn, nhịn không được bĩu môi. Có như vậy đẹp. Xem Tô Lê phảng phất không tin, Tô Huyền chạy nhanh duỗi tay, cẩn thận đem khay giữa quần áo cấp cầm lên, triển khai cấp Tô Lê xem. Huyền kim sắc váy dài phía trên, dùng màu sắc rực rỡ sợi tơ thêu ra một con thanh loan đồ án. Thanh loan vòng đuôi mà tường, thập phần quyến rũ tuyệt mỹ. Liền tính là Tô Lê, cũng nhịn không được có chút kinh diễm. Đây là Vô Thâm nghĩ ra được. Tô Lê nhịn không được hỏi. Nghe với Lam nói đúng vậy. Đây là nhị vương gia tự mình thiết kế, còn thác trong thành tốt nhất sư phó tay nghề chế tác mà thành. Nay mặt trên chim tước đóa hoa, đều là thập phần tinh tế mà mỹ lệ. Tô Huyền chạy nhanh nói. Hắn mỗi ngày như vậy vội, còn có thời gian lộng cái này. Tô Lê khó hiểu mở miệng. Cái này hôn ước, vốn là chỉ là vì làm sáng tỏ lời đồn mà chuẩn bị, gặp dịp thì chơi thôi. Hắn hà tất như vậy nghiêm túc. Tô Lê phát ngốc thời điểm, Tô Huyền liền đã hưng phấn đã đi tới. Thì, ta đỡ ngươi đi thử thử. Này váy dài thật là đẹp mắt, ta đều nhịn không được tưởng xuyên. Nói, nàng liền động thủ đem Tô Lê kéo vào phòng. Tô Lê buồn không nghĩ đi, kinh không được Tô Huyền năn nỉ ý ôi. Phòng môn đóng lại lúc sau, Tô Huyền liền phi thường chủ động bắt đầu cấp Tô Lê thay này bộ tiệc đính hôn lễ phục. Váy dài phết đất, tuy rằng không có kết hôn thời điểm chính thức, nhưng lại cũng coi như là phi thường phức tạp mà hoa lệ. Phượng Vô Thâm thiết kế đồ án tươi mát mà cao quý. Màu trắng đóa hoa cùng kim sắc lẫn nhau chiếu rọi, dừng ở huyền sắc bối cảnh phía trên. Điển nhã mà thần bí. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời thấu tiến vào, Tô Huyền ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến ánh mặt trời bên trong Tô Lê đưa lưng về phía chính mình bóng dáng. Trong nháy mắt, nàng phảng phất thấy được giao đài tiên cung tiên tử. Nếu là xem nhẹ rất Tô Lê kia trương tràn đầy vết sẹo mặt, này thân trùng hợp vừa người lễ phục không thể nghi ngờ là hoàn mỹ. Phượng Vô Thâm chi kỷ còn đưa tới đỉnh đầu phát quan. Phát quan phía trước là dùng màu đỏ khăn che mặt che đậy. Trùng hợp đem Tô Lê dung nhan che ở này khăn che mặt dưới. Tô Lê giật giật đôi tay, nhìn trên người này phức tạp quần áo phiến thức, nhíu nhíu mày, thử liền tưởng cởi ra, bị Tô Huyền ngăn cản. Đều đã thượng thân, không thử xong liền cởi ra chẳng phải là đáng tiếc. Thì, ta cho ngươi đem cái này cũng mang lên đi. Tô Lê quay đầu, Tô Huyền trong tay đã đem mũ phượng cầm lên, cười tủm tỉm nhìn Tô Lê. Không được đi, này quần áo thích hợp là được. Tô Lê tưởng tiếp tục nằm ở trường kỷ thượng phát ngốc đi. Sớm đã nhìn ra nàng tâm tư Tô Huyền sao có thể làm nàng như nguyện. Hắc hắc cười, một lần nữa đem Tô Lê cấp tấn tới rồi trang đài phía trước, bắt đầu đuồng nghịch. Không thể không nói, thời đại này nữ hải tử là trời sinh liền sẽ trang điểm. Tô Lê đầu tóc ở Tô Huyền trong tay tạo hình thực mau. Một cái hơi hơi nô lên búi tóc chỉnh chỉnh tề tề đứng ở đỉnh đầu, lại sau đó, phát quan nhẹ nhàng khép lại. Chương 775 ánh mắt. Thế nhưng không lớn không nhỏ vừa vặn tốt. Màu đỏ khăn che mặt, đem Tô Lê trên mặt cái kia tứ tung ngang dọc vết thương đều cấp chắn khăn che mặt lúc sau. Trong gương nữ tử an an tĩnh tĩnh ngồi, liền con một ra một cổ di thế độc lập tới. Tô Huyền nhịn không được tán thưởng một câu. Thì, ngươi thật đẹp. Nếu ngươi vẫn là nguyên lai gương mặt kia, nhất định sẽ làm tất cả mọi người xem đốc. Tô Huyền dứt lời, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nàng cảm thấy, tỷ là có năng lực đem trên mặt vết sẹo diệt trừ. Nhưng đến nỗi vì cái gì nàng không trừ, không thể hiểu hết, cũng thực khó hiểu. Nữ tử, không đều là để ý dung mạo sao? Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Người ngoài ánh mắt, có như vậy quan trọng sao? Chính mình quá đến thích ý, không phải hảo. Là. Tỷ nói cái gì chính là cái gì? Tỷ liên tính là đầy mặt vết thương, cũng có nhị vương gia yêu thương a, ha ha a. Yêu thương. Tô Lê hơi hơi sửng sốt, đối với cái này tử, vẫn là có chút xa lạ. Có lẽ là bởi vì chưa bao giờ có người cảm thấy nàng yêu cầu nam nhân yêu thương đi. Hoa, tỷ, là người sao? Phía sau truyền đến Tô Mính tiếng kinh hô. Hai người quay đầu, lúc này mới nhìn đến Tô Mính không biết khi nào tới rồi cửa. Giờ phút này, hai mắt mạo quang nhìn Tô Lê này một thân, kinh ngạc cảm thán vô cùng. Thật xinh đẹp ha tỷ, đây là Vô Thâm ca ca đưa tới lễ phục đi. Tô Mính nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Không sai, đây là nhị vương gia đưa tới lễ phục. Tô Huyền chạy nhanh nói. Ta mới vừa còn nói, nhị vương gia là thật sự thích ta tỷ đâu. Tô Huyền cười hì hì nói. Tô Mính tràn đầy cảm xúc gật gật đầu, vòng qua Tô Lê sau lưng, đi tới nàng trước mặt. Hồng sa che mặt, loang thoáng, tuyệt thế giai nhân, di thế độc lập. Tỷ, nếu là ngươi mặt còn không có bị hủy, thật là hoàng thành đệ nhất mỹ nhân. Tô Lê sau khi nghe xong nhịn không được mở miệng. Chẳng lẽ một người xấu đẹp, thật sự rất quan trọng sao? Nay trương tràn đầy vết xẻo mặt, nàng đều đã thói quen. Người khác cái gì cái nhìn, nàng cũng không để ý. Người khác thấy thế nào không quan trọng, mấu chốt là ngươi để ý người thấy thế nào. Tô Mính mở miệng giải thích nói. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, đó là vì để ý người trang điểm chính mình, muốn đem tốt đẹp nhất một mặt, cấp nhất để ý người thôi. Vô Thâm ca ca để ý ngươi, cho nên, xử lý hoàng thành nhất long trọng đính hôn nghi thức. Hắn để ý ngươi, cho nên tự mình thiết kế lễ phục, vì ngươi lượng thân đặt làm cùng ngươi dáng người một tia không kém. Kia chẳng qua là vì rửa sạch chính mình đoạn tụ lời đồn đi. Tô Lê như vậy tưởng, lại không có nói ra. Rồi tay sờ sờ chính mình này khuôn mặt, Tô Lê lâm vào trầm tư. Phượng Vô Thâm rốt cuộc là xuất phát từ cái dạng gì tâm lý, mới có thể cùng nàng đính hôn. Thiên hạ nữ tử nhiều như vậy. Liên tính hắn hai chân có thiếu, nhưng bằng vào thân phận địa vị, muốn cái gì nữ nhân không có. Các ngươi nói, Vô Thâm hắn để ý ta mặt là đẹp hay xấu? Tô Lê nhướng mày hỏi một câu. Thì, ta cảm thấy hắn thích chính là ngươi người này. Tô Mính suy tư khoảnh khắc, nghiêm túc nói. Ta cũng cảm thấy, nhị vương gia đối tỷ, là thiệt tình. Tô Huyền cũng nói. Tô Lê sau khi nghe xong, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, Phượng Vô Thâm ở bọn họ trong lòng, thế nhưng có như vậy trọng phân lượng. Tỷ, liền tính ngươi mặt bị hủy, chính là Vô Thâm ca ca chưa bao giờ có nửa điểm không thích, tỷ. Ngươi hẳn là có thể cảm giác được đến đi. Tô Lê quay đầu nhìn thoáng qua Tô Mính, không nói chuyện. Xem Tô Lê có chính mình tự hỏi, Tô Mính hai người không nói chuyện nữa. Chương 776 Hoàng tỷ. Thật lâu sau, Tô Lê duỗi người. Được rồi, đêm này đó đều hái được đi. Kia phát quan tuy nói chạm rỗng, nhưng tốt xấu cũng là có điểm phân lượng. Náo rộng đau. Cùng lúc đó, đang đi tới Phượng Linh Triều Hoàng Thành trên quan đạo, giờ phút này chính từ từ đi tới một chi khổng lồ đội ngũ. Bảo mã hương xe, thị vệ cung nữ, phục sức mấy chiếc xe ngựa chậm rãi mà đến. Trong đó nhất hiển nhiên, đó là ở giữa một chiếc màu ngân bạch kim cương xe ngựa. Thân xe chế tạo tinh xảo, toàn dùng bạc thiết rèn ra tới giàn giáo, màu bạc tua đông đưa, chạy chung vững vàng nhẹ nhàng chậm chạp. Trên nóc xe dùng kim cương được hãm, ánh mặt trời một chiếu, phản xạ ra thất thải quang mang. Một con ngựa đi ở này chiếc xe ngựa bên cạnh người, lập tức là một người tuấn tú thiếu niên. Hắn quần áo hoa lệ, màu ngân bạch áo choàng là dùng bạc thiết trung tinh phẩm kéo sợi, lại lấy tuyệt diệu thêu công thêu đi lên. Hắn ngũ quan thâm thúy, mũi linh tiểu, một đôi phiếm nhàn nhạt màu xanh lục quang mang đôi mắt phảng phất một cái lốc xoáy, có thể làm xem này đôi mắt người rời không ra tầm mắt. Hắn đôi mắt thực sạch sẽ, tựa hồ trừ bỏ trước mắt này bình thản con đường ở ngoài, duy nhất quan tâm đó là bên cạnh người xe ngựa. Tại hành tẩu trên đường thường thường liền sẽ xem vài lần bên cạnh người xe ngựa. Hoàng tỷ, lập tức liền đến Phượng Linh Triều Hoàng Thành. Đội ngũ lên đường cũng đều mệt mỏi, chúng ta hay không dừng lại nghỉ ngơi một chút. Thiếu niên chậm rãi mở miệng do hỏi vừa lúc là xe ngựa phương hướng. Nhìn ra được tới, hắn thực tôn trọng trong xe ngựa người lựa chọn. Trong xe ngựa tĩnh lặng một hồi lâu thời gian, mới truyền ra một tiếng. Ân. Thanh âm này, cùng bình thường hoàng tỷ nói chuyện phương thức có chút sai biệt. Lại hoặc là, lời nói quá ngắn, hắn nghe nhầm rồi. Thiếu niên như vậy nghĩ, cũng không nghĩ nhiều, hạ lệnh làm đội ngũ nghỉ ngơi đồng thời, từ tùy tùng trong tay lấy ra túi nước, thân thủ đưa cho xe ngựa. Hoàng tỷ, mệt mỏi đi. Uống miếng nước đi. Túi nước đưa tới xe ngựa cửa, nhưng không ai đáp lại. Thiếu niên ngẩn người, không xác định lại hô một tiếng. Hoàng tỷ. Ân. Hảo. Ấp úng thanh âm truyền đến, thiếu niên mày nhăn lại, nhìn một bàn tay thật cẩn thận vươn tới đón túi nước. Bị thiếu niên đột nhiên duỗi tay bắt lấy. Bên trong xe ngựa người hoảng sợ, tưởng rút về tay, nhưng thiếu niên dùng lực đạo cực đại, nàng nếm thử vài cái, không có thể thành công. Thiếu niên một phen xốc lên xe ngựa màn xe, không lớn bên trong xe ngựa, liền hiện ra ở thiếu niên trước mắt. Màu bạc giường nệm thượng, chỉ có một màu hồng đào thân ảnh, run run rẩy rẩy mang màu trắng mũ có rèm ngồi. Nhận thấy được xe ngựa màn xe bị xốc lên, nàng tựa hồ thực sợ hãi, vẫn luôn ở run. Thiếu niên hỏa nhãn tinh kim, ở liếc mắt một cái người này lúc sau, mày liền bỗng dưng nhăn chặt. Ngươi không phải hoàng tỷ. Bùm. Kia thân ảnh không hề dự triệu quỳ rạp xuống đất, không được mà hướng tới thiếu niên dập đầu. Tiểu hoàng tử điện hạ, nô tỷ, nô tỷ là Ngọc Châu. Nàng thanh âm rất nhỏ, lại có thể làm thiếu niên nghe rõ, rồi lại không đến mức đem chuyện này bị người khác nghe thấy. Thiếu niên bỗng dưng duỗi tay, nắm lấy Ngọc Châu cằm. Nhìn trước mặt này trương sợ hãi mặt, thiếu niên hơi hơi há miệng. Hoàng tỷ đâu? Hắn mặt vô biểu tình, đã không có phía trước cái loại này đối với hoàng tỷ tôn trọng, không có bất luận cái gì cảm xúc mở miệng hỏi. Ngọc Châu không dám dâu dếm, chạy nhanh nói. Công chúa điện hạ trước một bước đi Phượng Linh Triều hoàng thành, giờ phút này chỉ sợ đã tới rồi hoàng thành bên trong. Nàng mệnh nô tỳ lưu lại, báo cho hoàng tử điện hạ. Ngọc Châu thật cẩn thận mở miệng, đem thân mình phủ phục tới rồi thấp nhất. Chương 777 cái gì cầu? Kia hèn mọn bộ dáng lại không có khiến cho thiếu niên bất luận cái gì thương hại. Hắn lạnh nhạt nhìn lướt qua xe ngựa phía trên bất lực, mặt vô biểu tình liền mở miệng hạ lệnh. Ngọc Châu trông coi công chúa bất lợi, đánh chết. Tiểu hoàng tử tha mạng. Tiểu hoàng tử tha mạng. Ngọc Châu sợ tới mức hoa dung thất sắc. Như thế nào cũng không nghĩ tới, tiểu hoàng tử thế nhưng trực tiếp muốn hắn mệnh. Tiểu hoàng tử tha mạng. Công chúa điện hạ phải đi, nô tỳ ngăn không được a. Tiểu hoàng tử tha mạng. Kinh hô ra tiếng, hai sườn mọi người sôi nổi đầu tới ánh mắt. Nhưng mà, thiếu niên chỉ là mặt vô biểu tình nhìn về phía trước, thuộc về Phượng Linh Triều hoàng thành phương hướng, lạnh nhạt như tư. A. Ngọc Châu hét thảm một tiếng kinh bay trong rừng chim chóc. Thiếu niên hạ lệnh tiếp tục đi tới, đội ngũ lại khôi phục phía trước tĩnh lặng. Phượng Linh Triều hoàng thành. Cũng chỉ có này đó dược liệu là dùng để trị liệu tinh thần loại bệnh tật sao? Tô Lê nhìn trưởng quay mang nàng tới địa phương, mở miệng hỏi. Trưởng quay gật gật đầu. Không sai, chính là này đó, lại nhiều cũng đã không có, ngươi nhìn xem ngươi rốt cuộc tìm chính là loại nào dược thảo. Nhìn trước mặt này tiểu sơn dường như dược thảo, Tô Lê nhíu nhíu mày, tinh tế lại ngửi lần thứ hai. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không có. Tô Lê đã chạy tam gia hiệu thuốc, đem hiệu thuốc giữa dùng để trị liệu hoặc là khống chế tinh thần loại dược vật đều cấp tìm một lần. Vẫn là không có thể tìm được giống Khương Linh Nhi trên người kia cổ quen thuộc mùi hương. Cái loại này mùi hương thực đặc biệt, Tô Lê sống nhiều năm như vậy. Cũng liền Khương Linh Nhi trên người ngửi được quá. Tô Lê ở địa phương khác tìm không thấy cái gì manh mối. Bất đắc dĩ khoảnh khắc, nhưng thật ra nhớ tới này Khương Linh Nhi trên người kia cổ đặc biệt ám hương. Có lẽ, chỉ cần tìm được rồi này ám hương xuất xứ, liền có manh mối. Bất quá đối này, Tô Lê cũng chỉ là ôm thử xem thái độ. Rốt cuộc như vậy đặc thù đồ vật, sao có thể tùy tùy tiện tiện liền tìm được đến đâu. Từ hiệu thuốc ra tới, Tô Lê đang chuẩn bị đi trên đường đi dạo, chuyển nhập chỗ ngoặc thời điểm. Một không cẩn thận đụng phải một người. Ai, ngươi không trường đôi mắt ta. Không thấy được chúng ta công. Tiểu thư ở chỗ này đâu. Tô Lê đâm cho có chút ốc, còn không có mở miệng, đối diện liền chuyển đến kêu la thanh. Tô Lê ngẩng đầu, một người nhanh mồm dẻo miệng nha hoàn liền đứng ở chính mình trước mặt, chỉ vào chính mình mắng. Mà vừa mới cùng chính mình chạm vào nhau, nữ tử liền đứng ở nha hoàn phía sau, cùng Tô Lê giống nhau mang theo màu trắng mũ có rèm, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, tùy ý nha hoàn mắng. Hiển nhiên bị đụng phải vị tiểu thư này cũng thập phần khó chịu. Tô Lê không nghĩ gây chuyện, rốt cuộc đây cũng là việc nhỏ, ai còn không có cái ngoài ý muốn. Hai người vừa mới đều có sai, không thấy được đối phương, giờ phút này ai xin lỗi, cũng đều là giống nhau kết quả. Xin lỗi, vừa mới đi được quá cấp, không thấy được có người. Tô Lê là thiệt tình thực lòng xin lỗi. Nhưng mà, vừa dứt lời, đối diện tên kia nha hoàn liền kêu gào lên. Ngươi là thứ gì? Đụng phải tiểu thư nhà ta, một câu thực xin lỗi liền xong rồi. Lời này, nghe được Tô Lê thập phần khó chịu. Vốn định cứ như vậy điệu thấp giải quyết Tô Lê, trong nháy mắt hỏa mạo lên. Ngươi lại là cái gì cậu? tùy tùy tiện tiện há mồm liền cắn người. Tô Lê nâng nâng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm tên kia nha hoàn. Kia nha hoàn hiển nhiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người không cho mặt mũi, há mồm phản bác. Sắc mặt biến đổi, trong tay bang lấy ra một cái roi ném đến trên mặt đất. Thật to gan, phản ngươi. Thế nhưng liền tiểu thư người cũng dám mắng. Nha hoàn há mồm, liền đem phía sau người liên lụy tiến vào. Phảng phất sở dĩ cùng Tô Lê cãi nhau. Chương 778 bọc đi. Đó là bởi vì phía sau người duy trì. Tô Lê ánh mắt dừng ở tên kia nữ tử trên người. Nàng khí chất nổi bật, trên người lại vẫn có cổ đặc thù vắng lặng. Kia cao cao tại thượng mặt hơi hơi ngưỡng, giơ một trương miệt thị người khác biểu tình, phảng phất thói quen dùng lỗ mũi xem người. Nghe được Tô Lê hỏi lại, nàng có chút ngoài ý muốn cúi đầu xem nàng, chán ghét cùng lạnh băng xuyên thấu qua trong suốt mũ có rèm, ghê tởm giống nhau dừng ở Tô Lê trên người. Tô Lê lại không sợ gì cả lạnh lùng nhìn thoáng qua người nọ, lại nói tiếp. Ngươi rồi nếu thật sự dám ném lại đây, ta liền dám để cho ngươi ăn không hết, gói đem đi. Tô Lê biết, đang xem không dậy nổi chính mình những người đó trong mắt, vô luận chính mình nói cái gì, nàng đều là cái loại này cái nhìn. Lập tức cũng không cần thiết điệu thấp, nén giận. Ngươi, ngươi thật to gan, ta hôm nay liền quăng, ngươi có thể thế nào? Dứt lời, tên kia tiểu nha hoàn không quan tâm, trong tay roi dùng một chút lực, liền hướng Tô Lê quăng lại đây. Nhìn ra được tới, kia nha hoàn cũng không phải là lần đầu tiên lấy roi đánh người. Lực đạo phương hướng đều tuyển rất đúng. Hơn nữa, nàng tốc độ nhưng một chút đều không chậm. Ít nhất ở người thường trước mặt, tốc độ này nhưng không chậm, chỉ sợ không vài người có thể né tránh một roi này tử. Này roi lực đạo thật lớn, này nếu là thật sự bị đánh một roi, kia còn không được đau chết. Người nọ trốn không thoát đi. Mấy người khắc khẩu vài câu công phu, giao lộ liền có người xuống lại đây, đối này thập phần tò mò. Nhìn đến nha hoàng trong tay roi dài hướng Tô Lê quăng lại đây, trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi. Nha hoàng thực tự tin với thực lực của chính mình. Tự tin với Tô Lê trốn không thoát thực lực. Một roi này tử ở nha hoàng xem ra, là ai định rồi. Mà ngoại than phía sau nữ nhân vẫn luôn là lạnh nhạt mà đạm nhiên. Nhìn nha hoàng làm như vậy, không nói lời nào cũng không ngăn cản. Bang! Roi dài rơi xuống, phát ra thanh thúy tiếng vang. Mọi người sắc mặt sửng sốt, nhìn chăm chú đi xem. Thiếu thấy Tô Lê tay không rôi ra, liền đem nha hoàn vứt ra roi dài trộm vào trong tay. Sắc mặt bất biến, biểu tình trầm ngưng. Một chút không giống bị thương bộ dáng. Sao lại thế này? Mọi người kinh ngạc nhìn, tên kia nha hoàn cũng kinh ngạc. Nàng là đánh quán người, tự nhiên biết vừa mới nàng ra tay, đó là dùng thập phần lực đạo. Người thường muốn tay không đi tiếp, phải làm tốt cái tay kia đương trường trở thành phế thải chuẩn bị. Chính là, giờ phút này Tô Lê lại tay không tiếp được. Hơn nữa thoạt nhìn. Lông tóc không tổn hao gì, thậm chí còn lòng bàn tay bên trong cũng là sạch sẽ, không có một tia vết máu. Bắt được a? Thật sự bắt được. Đám người kinh hô lên. Mọi người kinh ngạc nhìn, tên kia nha hoàn cũng sợ ngây người. Nha hoàn phía sau nữ chủ tử sắc mặt hơi hơi sửng sốt, lại cũng không nói chuyện. Mà bên này, Tô Lê bắt được nha hoàn roi, cũng không có lập tức thả, mà là thủ đoạn vừa động. Thật lớn lực đạo trực tiếp đem nha hoàn cấp kéo đến chính mình trước mặt đại địa thượng, cùng đại địa tới cái thân mật tiếp xúc. Nha hoàn đau đến kinh hô. Ai ra kêu hai tiếng. Bên này, Tô Lê lại dùng một chút lực, trực tiếp đem nha hoàn trong tay roi dài đoạt qua đi. Bang. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, da chóc thịt bong nháy mắt, nha hoàn bối thượng liền nở rộ khai một cái vết máu. Tô Lê cũng không có như vậy buông tha nàng. Trong tay roi một roi tiếp một roi rơi xuống. Bất quá hai ba hạ, tên kia nha hoàn đau đớn muốn chết trên mặt đất lăn qua lăn lại. Trên người bị đánh địa phương, đều đã vết thương chồng chất. Bang. Một đạo nội lực lại đây, trực tiếp cắt nát Tô Lê trong tay roi. Nha hoàn phía sau tên kia nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Lê, đi lên trước tới. Chương 779 thảm như vậy. Không nghĩ tới, này Phượng Linh Triều hoàng thành trong vòng, thế nhưng còn có như vậy cao thủ. Bất quá, cũng đến đây kết thúc. Nàng kia giọng nói rơi xuống, đống dưng rỗi tay rút ra một phen chín diệp đao. Chín diệp đao có chín đem, đao cùng đao chi gian, từ tinh thiết xích liên tiếp. Bay múa lên hàn quang sáng quắc, thập phần sắc bén. Luyện tập chín diệp đao thập phần không dễ dàng. Tô Lê đã từng dùng quá như vậy vũ khí, cũng biết này chín diệp đao uy lực. Đảo có chút ngoài ý muốn với nữ nhân này thế nhưng sẽ dùng như vậy vũ khí. Nhướng mày, Tô Lê cười. Ta mới vừa giáo hội nàng sử tiên, không ngại lại dạy giáo ngươi dùng đao. Giọng nói rơi xuống, nữ tử chín diệp đao liền đã bay lại đây. Tô Lê không sợ gì cả, chín diệp đao sắp bay đến trước mắt thời điểm, nhẹ nhàng vươn song chỉ bỗng dưng bắt trong đó một cây đao. Trong nháy mắt. Chín diệp đao liền phảng phất mất đi lực lượng hạ xuống. Thật giống như Tô Lê nắm chín diệp đao, chính là kia xà bảy tấc. Bắt được nhược điểm, liền nhất chiêu chí thắng. Nữ tử lại dùng lực đem chín diệp đao chịu trở về, không tin tả chiều Tô Lê đánh lại đây. Tô Lê như cũ không chút hoang mang, duỗi tay đi bắt. Chỉ dùng hai ngón tay, dễ như trở bàn tay chiều đem kia chín diệp đao cấp chặt đứng. Ngươi! Nữ tử kinh ngạc mở to hai mắt, giờ phút này mới xem như con mắt nhìn thoáng qua Tô Lê. Nữ nhân này mới bao lớn tuổi, sao có thể dễ như trở bàn tay liền đối với phó được chính mình chín diệp đao. Không, này nhất định là giả. Nhưng mà, Tô Lê khinh thân mà đến, một phen đoạt được nàng trong tay chín diệp đao, đông dưng vùng. Kia chín diệp đao liền giống như linh xà giống nhau, hướng tới nữ tử mặt liền bay qua đi. Nữ tử mang mũ có rẻm, nhưng từ kia hiểu điệu trên mặt hình dáng tới xem, chính là một cái đại mỹ nhân. Tô Lê vô tình dựng địch, nhưng này hai người hùng hổ doa người, nàng cũng không ngại cho bọn hắn điểm giáo huấn. Nữ tử trong lòng giật mình, vội vàng trên mặt đất một lăn, hiểm hiểm né tránh này chín diệp đao. Tô Lê trần thắng truy kích, kia chín diệp đao ở Tô Lê trong tay, sương mù đến giống như tơ đông. Ánh nắng phản xạ đến này thượng, kỳ quái, dần dần hình thành một cái chói mắt viên. Nữ tử tránh được một chút, trốn không được đệ nhị hạ. Tô Lê trong tay chín diệp đao đinh ở nữ tử ngực. Nữ tử bị đánh trúng lui về phía sau thật xa, hung hăng mà té trên mặt đất. Nàng lấy lại tinh thần khoảnh khắc, chạy nhanh duỗi tay đi sờ ngực. Một cổ đau đớn cảm truyền đến, là xương cốt sai vị cảm nhiễm dẫn tới. Kia buồn hẳn là cắm ở chính mình ngực chín diệp đao, lại không có xuyên thấu quần áo của mình. Nữ tử ngẩn người, ngước mắt khó hiểu nhìn về phía Tô Lê. Chẳng lẽ là trước mắt nữ nhân này thực lực quá kém, căn bản làm không được lấy nội lực vận chuyển chín diệp đao. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê khoảnh khắc, Tô Lê phảng phất từ nàng trong ánh mắt thấy được nàng tâm tư. Khoe miệng một câu, trong tay chín diệp đao bay nhanh vụt ra. Keng! Đâm vào cách đó không xa hòn đá giữa. Chín diệp đao thân đao cơ hồ toàn bộ hoàn toàn đi vào hòn đá, như vậy lực đạo, đừng nói nàng một cái, chính là 10 cái, chỉ sợ cũng có thể dễ như trở bàn tay chọc thủng. Nữ tử sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, từ trên mặt đất rẽ rùa đứng dậy. Kia bị đánh một đốn tiểu nha hoàn khóc chít chít bò lên. Nhìn xem Tô Lê, lại nhìn xem nhà mình tiểu thư. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Nàng vẫn là thực lo lắng nhà mình tiểu thư, rốt cuộc chính mình tánh mạng cũng ở tiểu thư trong tay. Nữ tử hung hăng mà nuốt khẩu nước miếng, nhìn về phía Tô Lê trong ánh mắt tràn ngập huyết sắc. Lớn như vậy, nàng cho rằng thực lực của chính mình đã cũng đủ đối phó người bình thường. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng sẽ bị người đánh đến thảm như vậy. Chương 780 cảm giác. Đi. Nữ tử quát lạnh một tiếng, kia tiểu nha hoàn thân mình run lên, cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Chạy nhanh nâng nữ tử rời đi. Đám người nhường ra một con đường, mãi cho đến hai người đi xa, mới có người kinh ngạc cảm thán với Tô Lê thực lực, nghị luận sôi nổi. Gì, người này trang phẫn thoạt nhìn, như thế nào có chút quen mắt. Đúng vậy, váy trắng màu trắng mũ có rẻm, ta nhớ rõ, mấy ngày hôm trước bị ăn mặc ồn ào huyên náo Tô gia quận chúa Tô Lê, nhưng còn không phải là cái dạng này. Ngươi là nói nàng là Tô gia quận chúa Tô Lê. Ngươi đừng đậu ta. Tô Lê sẽ võ công sao? Chính là. Những lời này, hổ thẹn vô cùng, nóng lòng rời đi hai người cũng không có chú ý tới. Đi đến một cái hẻo lánh địa phương, lãnh xương hoa phun ra một búng máu, dọa nha hoàn nhảy dựng. Tiểu thư ngươi làm sao vậy? Nha hoàn sắc mặt trắng nhợt, tiểu thư mệnh, chính là nàng mệnh. Tiểu thư nếu là ra chuyện gì, nàng cũng không sống được. Hô! Lãnh xương thở phào khẩu khí, kia khẩu huyết nổ ra, nhưng thật ra thoải mái chút. Nhưng tưởng tượng đến vừa mới kia mất mặt một màn, nàng liền nhịn không được siết chặt nắm tay. Còn chưa từng có ai dám như vậy đối với các nàng. Cùng lúc đó, Tô Lê bất lực trở về, lại cẩn thận suy tư lên. Khương Linh Nhi trên người hương đích sắc quá mức đặc thù, ngửi qua một lần người, tin tưởng đều sẽ nhớ rõ rành mạch. Hiệu thuốc không có, kia nếu là hương liệu cửa hàng đâu. Tô Lê mày dương lên, lại có tân mục tiêu. Bất quá, Tô Lê còn không có tới kịp đi ra cửa hương liệu cửa hàng, Phượng Vô Thâm liền tới. Kia bộ lễ phục, còn thích sao? Phượng Vô Thâm thực để ý Tô Lê ý tưởng, làm phía trước liền đã luôn mãi dò hỏi quá Tô Lê. Giờ phút này lại hỏi nàng cảm giác. Thật xinh đẹp, ta thực thích. Tô Lê như thế ăn ngay nói thật. Nàng thí xuyên qua, kia bộ lễ phục thực thích hợp nàng. Mặt trên hoa cỏ đồ án đều là trải qua cẩn thận cân nhắc, tinh tế nghiên cứu. Càng là hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Xem Tô Lê phát ra từ nội tâm tươi cười, Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng cười, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đối với chúng ta tiệc đính hôn, nguyên bản là tính toán ở nhị vương phủ nội thiết, bất quá phụ hoàng muốn mượn cơ hội này tiếp đãi ngân nguyệt quốc đặc sứ, liền quyết định ở trong cung mở tiệc. Điểm này vô pháp sửa đổi, bất quá, đối với mặt khác, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, có thể cứ việc nói ra. Phượng Vô Thâm lại nói, Tô Lê có chút ngoài ý muốn, khoe miệng nhịn không được co giật một chút. Trong hoàng cung mở tiệc. Này không phải thật sự đi. Trong hoàng cung như vậy nhiều người nhìn, nhiều câu thúc ca. Ngươi không thích. Phượng Vô Thâm nhíu mày. Không không không, ở đâu đều được, không có việc gì không có việc gì. Tô Lê chạy nhanh xua tay, trong cung mở tiệc, chính là người quá nhiều điểm, kỳ thật cũng không có cái gì bất đồng. Đến lúc đó, đi theo ta liền hảo, không cần quá nhiều lo lắng. Hảo. Tô Lê gật gật đầu. Phượng Vô Thâm lại nói mấy ngày nay ở vội chút cái gì, cùng Tô Lê nói chút nhìn thấy nghe thấy. Tô Lê nghe được mùi ngon, trong lúc nhất thời cũng đã quên muốn ra cửa tìm hương liệu cửa hàng chuyện này. Chân của ngươi, hai ngày này có hay không cái gì cảm giác? Khoảng cách thượng một lần Tô Lê cấp dược đến bây giờ, đã qua đi một đoạn thời gian. Dựa theo Tô Lê phòng trừng, chỉ cần hắn hai chân cơ bắp thần kinh còn ở dược vật kích thích hạ, hẳn là đều sẽ có chút cảm giác. Nhưng mà, Phượng Vô Thâm lại nhẹ nhàng lắc đầu. Tô Lê nhíu mày, ngồi xổm xuống, đôi tay đem hắn một chân lấy lên. Đẩy ra ống quần, nhẹ nhàng ấn niết. Không cảm giác sao? Tô Lê có chút khó hiểu. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng lắc đầu. Chương 781 té ngã. Thật là kỳ quái. Tô Lê cẩn thận cảm giác làn da hạ huyết nhục kinh mạch, thậm chí là cốt cách hình dáng. Lại phát hiện này trên đùi huyết nhục kinh mạch hết thể bình thường, cốt cách cũng không có gì vấn đề. Thoạt nhìn, giống như là bình thường một chân. Chính là, Phượng Vô Thâm đứng dậy không nổi, đây là sự thật. Xem Tô Lê như vậy nghiêm túc thế hắn kiểm tra, Phượng Vô Thâm trong lòng vừa động, nhịn không được ra tiếng hỏi. Nếu, ta chân vẫn luôn trị không hết, vẫn luôn là cái người tàn tật, ngươi hay không còn sẽ bồi ở ta bên người. Phượng Vô Thâm thanh âm có chút rất nhỏ thấp thỏm. Tô Lê chuyên chú với Phượng Vô Thâm hai chân, nghe được lời này, chỉ là tùy ý trả lời nói. Ta đáp ứng quá giúp ngươi trị chân, liền sẽ trị đến nó có thể đi, sao có thể bỏ dở nửa chừng. Yên tâm đi, ngươi nhất định có thể đứng lên. Tô Lê cho rằng hắn là sợ đứng dậy không nổi, liền mở miệng an ủi hắn nói. Phượng Vô Thâm có chút bất đắc dĩ. Bọn họ nói hoàn toàn không phải một chuyện nhi hảo đi. Bất quá, xem Tô Lê như vậy để ý hắn chân tật, Phượng Vô Thâm trong lòng hơi ấm. Tóm lại, vô luận như thế nào, Tô Lê vị này vương phi, hắn muốn định rồi. Vào đêm, Tô Lê đem Phượng Vô Thâm đưa về phòng cho khách, chính mình liền toàn về phòng nghiên cứu nổi lên Phượng Vô Thâm chấn thương. Lại từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra rất nhiều dược liệu. Một lần thực nghiệm. Ở Tô Lê sân bên cạnh, Phượng Vô Thâm nghỉ ngơi rất khá. Huyết mạch chi lực nhiệt lượng không hề bành trướng, toàn thân trên dưới đều phảng phất tắm gội mát lạnh nước suối giống nhau. Thoải mái thanh tân thoải mái. Đây cũng là hắn vì cái gì nhất định phải trụ đến quận vương phủ tới một nguyên nhân. Không có cái loại này bực bội nhiệt lượng, hắn cảm thấy cả người đều thoải mái. Cả đời này, hắn không nghĩ lại rời đi Tô Lê. Thẳng đến ngày hôm sau hừng đông, Tô Lê vẫn là không có thể nghiên cứu ra có thể đối Phượng Vô Thâm hai chân có trợ giúp dược vật. Bất đắc dĩ thở hắt ra, Tô Lê ra quận vương phủ đại môn. Xem ra đắc dụng điểm đặc biệt phương pháp. Tô Lê đi một chuyến hiệu thuốc, mua một ít dược tính mãnh liệt dược vật thu vào yên tử ngọc vòng. Theo sau lại đi một chuyến hương liệu cửa hàng. Đem hương liệu cửa hàng lão bản phiền toái cái biến, lại cũng không tìm được Khương Linh Nhi trên người cái loại này mùi hương. Đi ra hoàng thành cuối cùng một nhà hương liệu cửa hàng. Tô Lê trong tay chính méo một viên tiểu quả tử nhẹ nhàng ngửi. Nay quả tử mặt trên mùi hương có chút đặc biệt, cùng Khương Linh Nhi trên người hương vị có chút tương tự. Nếu Tô Lê suy đoán không tồi, này hai loại mùi hương hẳn là thuộc về cùng loại đồ vật. Cho nên, Tô Lê đem chi mua chút trở về, có lẽ có thể từ này đó tiểu quả tử thượng được đến một ít manh mối. Đang nghĩ ngợi tới, Tô Lê không chút để ý đi qua chỗ ngoặt, mới vừa ngẩng đầu, một bóng người liền nhào vào chính mình trong lòng ngực. Đông. Tô Lê bị té trên đất. Đột nhiên không kịp phòng ngừa té ngã, làm nàng đau đến toát miệng. Trên người người nọ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng vào người, kinh hoàng thất thố ngẩng đầu lên, lại là một vị dung mạo tuấn lãng thiếu niên. Tô Lê đối thượng cặp kia màu xanh nhạt con ngươi thời điểm, hơi hơi sửng sốt. Này đôi mắt, phảng phất trời sinh có thể hấp dẫn người tầm mắt ánh mắt giống nhau, làm người không rời được mắt. Cùng lúc đó, cùng Tô Lê tiếp xúc gần gũi thiếu niên cũng xuyên thấu qua sa mỏng, thấy được Tô Lê mặt. Hắn trong mắt xẹt qua một mạt kinh dị. Không dám tin tưởng nhìn Tô Lê. Hủy dung nữ nhân. Xin lỗi. Hắn nói câu khiểm, vội vàng từ Tô Lê trên người bỏ dậy, duỗi tay tới đỡ, nhưng thật ra không hề có bị Tô Lê gương mặt này dọa đến. Tô Lê xoa xoa đau đớn eo, ánh mắt ở thiếu niên trên người đảo qua. Đang muốn nói chuyện, bên tai truyền đến vài đạo cực nhẹ tiếng bước chân. Chương 782 mắt lục. Ngay sau đó, vài đạo hắc ảnh từ hai bên tường vây nhảy ra, liền đem hai người vây quanh ở trung gian. Tô Lê hơi hơi sửng sốt. Ánh mắt đảo qua những người này, theo sau nhìn về phía bên cạnh người lục mắt nam tử. Người mang đến. Không phải hỏi câu, mà là khẳng định. Từ nhìn đến thiếu niên kia liếc mắt một cái bắt đầu, Tô Lê liền biết, thiếu niên này không bình thường. Tuy rằng không biết thân phận của hắn, nhưng nhất định sẽ không đơn giản. Hắn xuất hiện, đám hắc y hệ nhân này liền xuất hiện. Thiếu niên lui ra phía sau hai bước, cùng Tô Lê đứng ở cùng nhau. Đống dưng một phen méo Tô Lê ống tay áo. Cứu ta. Hắn nâng một đôi màu xanh lục đôi mắt, bình tĩnh nhìn Tô Lê. Kia tràn ngập khẩn cầu cùng chờ đợi ánh mắt, phảng phất xem vào Tô Lê đáy lòng. Tô Lê trái tim run rẩy, mặc danh thương hại tâm nổi lên. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, chính mình đã cùng những cái đó hắc ý hệ nhân đánh lên. Hơn nữa, trên tay trái, còn ôm thiếu niên eo. Tô Lê ngốc ngốc, đối này đột nhiên cảm thấy có chút không thể hiểu được. Nàng tuy rằng rất vui với trợ người, nhưng cũng không phải cái gì đều không hỏi rõ ràng liền hỗ trợ. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Nàng như thế nào có chút nghĩ không ra? Tô Lê sững sờ thời điểm, một phen trường đao chém liền lại đây. A! Thiếu niên kêu sợ hãi một tiếng, đôi tay ôm chặt Tô Lê. Tô Lê phản xạ có điều kiện xoay người, trong tay roi giải bàng quăng qua đi. Roi ở giữa đánh lén người nọ. Tô Lê chạy nhanh một cái nhảy thân nhảy dựng lên, né tránh một khoảng cách. Các ngươi là người nào? Vì sao đối hắn ra tay? Tô Lê quát lạnh một tiếng. Nhưng mà, đối diện những người đó lại không có trả lời ý tứ, gần chỉ là một đốn, liền lại cầm đao chém lại đây. Thiếu niên thấy vậy, đáng thương hề hề nhìn Tô Lê. Bọn họ là người xấu, ta tỷ tỷ chính là bị bọn họ cấp giết. Tỷ tỷ, ta hiện giờ không nơi nương tựa, ngươi nhất định phải cứu cứu ta, nếu không, ta liền phải bị bọn họ cũng cấp giết. Thiếu niên ngửa đầu, màu xanh lục trong con ngươi nổi lên hơi nước. Nói tình ý chân thành, tựa hồ thật là có chuyện như vậy. Tô Lê lại một lần không thể hiểu được tin. Yên tâm đi, ta sẽ cứu ngươi. Có ta ở đây, bọn họ thương tổn không được ngươi. Tô Lê bảo đảm hai câu, lại một lần ôm thiếu niên xông ra ngoài. Ở Tô Lê nhìn không tới thị giác, thiếu niên khỏe miệng nhẹ nhàng một câu. Mà đánh nhau bên trong Tô Lê, lại bị một cái kỳ lạ hiện tượng cấp nghi hoặc. Những cái đó sát thủ thế nhưng đem toàn bộ đầu đều cấp vung lên, chỉ để lại miệng cùng cái mũi. Không cần dùng đôi mắt xem lộ sao. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút. Không sai, những người này hai mắt đều là mông lên, một tia khe hở đều không lưu. Nhưng là đánh nhau lên như cũ nước chảy mây trôi, tốc độ cực nhanh, hiển nhiên đã thói quen như vậy đánh nhau phương thức. Tô Lê mang theo thiếu niên, nói thật có chút ảnh hưởng thực lực. Bất quá cũng may nàng có linh lực hỗ trợ, những người này cũng không chiếm được chỗ tốt. Dần dần đảo rơi xuống hạ phong. Thiếu niên một đôi tay gần ôm lấy Tô Lê thân mình, tựa hồ là bởi vì sợ hãi. Chờ Tô Lê đem những người này giải quyết xong, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra thời điểm, hắn mới buông lỏng ra Tô Lê. Cảm ơn ngươi, tỷ tỷ. Thiếu niên ngoan ngoan ngoãn ngoãn chiều Tô Lê chắp tay hành lễ. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Không có việc gì liền hảo, hiện tại nói xem, những người này vì cái gì muốn giết ngươi? Ngươi tỷ tỷ lại ở đâu? Tô Lê không rõ. Trên mặt đất những người này là thân thủ sắc bén sát thủ, nếu không phải cái gì quan trọng nhân vật, cũng không đáng những người này tới đuổi giết. Chính là, trước mắt thiếu niên này Tô Lê nhưng chưa bao giờ gặp qua. Huống chi, nàng cũng không nghe nói qua. Chương 783 quả tử. Phượng Linh Triều nhưng không có người đôi mắt là màu xanh lục. Mắt lục, chính là yêu dị tiêu chí. Tô Lê sống nhiều năm như vậy, gặp qua màu sắc rực rỡ đồng mắt không ít, thậm chí ở thế kỷ 21, còn có người vì xinh đẹp, mang đủ mọi màu sắc mỹ đồng. Tự nhiên đối cái gì mắt lục là yêu dị không quá tin tưởng. Bất quá, người này rốt cuộc là ai? Tô Lê vừa dứt lời, thiếu niên liền đầy mặt ủy khuất nhìn Tô Lê, kia đáng thương hề hề bộ dáng, người xem thực sự đau lòng. Ta trời sinh dị đồng, từ nhỏ đến lớn, không có ai rất tốt với ta quá, tất cả mọi người kêu ta yêu quái, tất cả mọi người sợ hãi với ta. Bọn họ đều rời xa ta, sợ hãi ta, thậm chí căm ghét ta. Ta chỉ có tỷ tỷ một người thân, cũng chỉ có tỷ tỷ đối ta tốt nhất. Bọn họ đều là người xấu, muốn bắt ta trở về tế thiên, nói là chỉ có ta đã chết, mới có thể bình an. Tỷ tỷ đó là vì cứu ta mà chết. Ô ô, thiếu niên nói, nước nở hai hạ, đáng thương vô cùng nhìn Tô Lê. Kia một bộ nhìn thấy mà thương biểu tình, xem đến Tô Lê là lòng tràn đầy đau lòng. Tô Lê đột nhiên lý giải ra hỏa này tâm tình. Thế giới này, đối có chút đặc biệt người, là như vậy không hữu hảo. Con hảo, người tu chân là từ thượng cổ liền truyền thừa xuống dưới, nếu không, có được linh lực bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ bị trở thành yêu quái. Được rồi, đừng khóc, lớn lên đẹp như vậy, khóc thành tiểu hoa miêu, thật đúng là không đáng yêu. Tô Lê tiến lên một bước, nương thân cao ưu thế, sờ sờ hắn đầu cười rộ lên. Thiếu niên ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước nhìn Tô Lê. Như vậy vừa thấy, kia màu xanh lục con ngươi ở nước mắt phụ trợ hạ, càng thêm câu nhân. Tô Lê nhịn không được cảm khái. Thiếu niên này, quả thực mỹ đến kỳ cục. Ở Tô Lê khuyên giải hạ, thiếu niên không khóc. Tô Lê nhẹ nhàng thở ra nói. Được rồi, ngươi tới Phượng Linh Triều, chỉ sợ là có chuyện đi. Đã không có người đuổi giết ngươi, ngươi đi đi. Tô Lê nói, đem vừa mới bị hắn đâm cho rơi trên mặt đất cái kia tiểu quả tử nhặt lên, chuẩn bị rời đi. Thiếu niên nhìn nàng động tác, ánh mắt dừng ở Tô Lê trong tay, do dự hạ mở miệng nói. Đây là trăng bạc quả. Tô Lê thân mình một đốn, đông dưng xoay người lại, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi nói cái gì? Ngươi nhận thức loại này quả tử? Nàng đem lòng bàn tay mở ra, kia tản ra nhàn nhạt mùi hương quả tử thượng, có hồng bạch hai loại điểm nhỏ, thập phần đặc biệt. Nó phát ra mùi hương cũng là độc hữu. Hoàng thành trong vòng hương liệu cửa hàng, cũng chỉ có một nhà có rất ít một bộ phận, làm chấn điếm chi bảo bảo tồn. Nếu không phải Tô Lê dọn ra nhị vương ra tới, nói không chừng hắn cũng sẽ không bán cho Tô Lê. Bất quá, kia hương liệu cửa hàng lão bản cũng không biết đây là cái gì quả tử, chỉ kêu nó vô danh quả. Thiếu niên xem Tô Lê kích động như vậy, do dự hạ lúc này mới chậm rãi mở miệng. Loại này quả tử, tên là trăng bạc quả, sinh trưởng cùng ngân nguyện quốc nội, 5 năm khai một lần hoa, kết một lần quả, thập phần thưa thớt. Nó mùi hương cũng thập phần nồng đậm đặc biệt, không đơn giản quả tử có hương, hoa mùi hương cũng thập phần nồng đậm. Thiếu niên giới thiệu nói. Tô Lê có chút hưng phấn. Trăng bạc quả A, nói như vậy Phượng Linh Triều cảnh nội là không có. Thiếu niên gật gật đầu, khẳng định cái này suy đoán. Loại này thực vật chỉ sinh trưởng ở ngân nguyện quốc nội, địa phương khác là trường không ra. Vậy ngươi có biết loại này quả tử có hay không cái gì đặc thù tác dụng? Tô Lê nhịn không được mở miệng hỏi. Xem ra vừa mới cứu hắn, cũng không phải hoàn toàn không có hồi báo. Chương 784 là nàng. Ít nhất hắn nói này đó, đối với Tô Lê rất quan trọng. Tác dụng. Thiếu niên sắc mặt hơi hơi có chút không bình thường, mí môi, hắn do dự một lát nói một câu. Hoặc nhân tâm trí, mê tình thôi tình. Tô Lê chớp chớp đôi mắt. Khu khu. Tô Lê mặt có chút hồng. Không nghĩ tới vật nhỏ này, thế nhưng còn có như vậy tác dụng. Đơn liền mùi hương tới nói, tác dụng rất nhỏ, nhưng là nếu là dùng để ăn, liền tính là định lực tốt nhất người, chỉ sợ cũng sẽ chịu đựng không được. Thiếu niên chậm rãi mở miệng. Tô Lê nghe, lâm vào trầm tư. Nói như vậy, Khương Linh Nhi rất có khả năng đó là đem loại này trang bạc quả gia công, thành một loại hương liệu. Một phương diện bôi trên người, hương khí phát múi. Một phương diện cho thái tử dùng. Người nói hoặc nhân tâm trí. Là như thế nào hoặc nhân? Như thế nào thao tác? Tô Lê quay đầu lại hỏi. Thiếu niên xem nàng là thật sự muốn biết, liền cũng không có tàng tư, mở miệng giải thích nói. Ăn lúc sau, lấy mùi hương khống chế. Thả loại này trăng bạc quả ăn lúc sau, sẽ thành nghiện, vô pháp từ bỏ. Cho nên, ở Ngân Nguyệt Quốc, loại đồ vật này trừ phi là hoàng thất quản lý, nếu không là cấm trồng trọt, bị phát hiện là muốn chém đầu. Thiếu niên chậm rãi mở miệng. Tô Lê ánh mắt vừa động, có chút ngoài ý muốn. Ngươi nói này đó, đối ta rất có trợ giúp, đà tạ. Thiếu niên sán lạng cười. Ngươi đã cứu ta, hẳn là ta nói cảm ơn mới đúng. Mắt thấy Tô Lê rời đi, thiếu niên sán lạng cười chậm rãi trầm ngưng xuống dưới. Hoàng thất quản lý Ngân Nguyệt Quốc là không có khả năng lưu lạc đến dân gian. Xem ra, là có người không màng lệnh cấm, tự mình trồng trọt Ngân Nguyệt Quốc. Chuyện này, hắn nhất định sẽ điều tra rõ. Thiếu niên ánh mắt dừng ở rời đi Tô Lê bóng dáng thượng, khoe miệng đông dưng gợi lên một mạt độ cung. Hắn cho rằng, vừa mới kia vài lần, cũng đủ làm Tô Lê mất đi lý trí, chỉ nghe hắn một người bài bố. Lại không nghĩ rằng, nàng chỉ là hơi hơi hoàng thần, cũng không có mất đi lý trí. Còn chưa từng có ai có thể đủ ở hắn lục mắt dưới, có thể nhanh như vậy khôi phục thần trí. Có ý tứ. Một lát sau, lưỡng đạo hắc ảnh rơi xuống thiếu niên phía sau, cung cung kính kính quỳ một gối xuống đất. Thuộc hạ tới muộn, thỉnh chủ tử trách phạt. Thiếu niên trên người kia nhu nhược đáng thương biểu tượng trong nháy mắt biến mất cái sạch sẽ. Tuấn Lãng thanh tú trên mặt lộ ra một mặt bất đồng với cái này tuổi tác nên có đông lạnh lạnh. Tự đi lãnh phạt. Lại có lần sau, giết không tha. Giọng nói rơi xuống, phía sau hai người vội vàng túi người đáp. Là. Hoàng tỷ có tin tức sao? Hắn ngữ khí trở nên có chút phong khinh vân đạm mờ mịt. Công chúa liền ở Phượng Linh Triều Hoàng Thành bên trong, thuộc hạ đã phái người đi theo, chỉ là công chúa tựa hồ bị thương. Ân. Thiếu niên bỗng dưng xoay người, trên cao nhìn xuống nhìn nói chuyện người nọ. Đông lạnh hơi thở, lấy hắn vì trung tâm, hướng bốn phía phát tán. Người nọ thân mình khẽ run lên, thật cẩn thận trả lời. Là bị một người mặc bạch đi rỉ, đầu đội mũ có rèm nữ tử thương, may mà thương không nặng, chỉ cần rất nhỏ điều trị. Lời này vừa nói ra, thiếu niên nao nao. Người mặc bạch đi rỉ, đầu đội mũ có rèm nữ tử. Hắn vừa mới tựa hồ còn cùng người này trò chuyện với nhau thật vui. Thậm chí còn trên eo còn có kia nữ nhân ôm lấy dư ôn. Thiếu niên sắc mặt lại lần nữa lãnh hạ. Nàng hoàng tỷ, trừ bỏ hắn, ai nếu là bị thương, nhất định muốn trả giá đại giới. Thiếu niên không nói lời nào, hai gã an ủi nơm nớp lo sợ quỳ, không dám có một chút ít mặt khác tâm tư. Rõ ràng chỉ là một cái bề ngoài tuổi trẻ, thậm chí còn mang theo ba phần tính trẻ con khuôn mặt thiếu niên. Chương 785 đám người. Lại có thể làm nhiều người như vậy sợ hãi để ý. Lan. Một chữ, làm hai gã ám vệ trái tim run rẩy, nhẹ nhàng thở ra. Trên đường phố lại lần nữa chỉ còn lại có thiếu niên một người. Hắn lạnh lùng liếc mắt phía sau những cái đó hắc y gì che mặt thi thể. Lạnh lùng một hử, xoay người rời đi. Cùng lúc đó đường phố một góc. Lãnh Xương đã bị ám vệ đuổi theo, thả chắn ở ngõ nhỏ. Công chúa, hoàng tử thỉnh ngài trở về. Ám vệ thái độ rất cường ngạnh. Bọn họ biết, hoàng tử để ý vị này cũng tỉ cũng mẫu công chúa, cũng biết, công chúa bị thương. Lúc này, chỉ có thể làm công chúa đi về trước, nếu không bọn họ liền phải xui xẻo. Lãnh Xương mặt như xương lạnh, trên người quần áo đã một lần nữa đổi quá. Một thân màu tím nhạt váy dài, thượng trang, thập phần mỹ lệ. Nhưng nàng thái độ đồng dạng kiên quyết. Ta làm quyết định, không có ai có thể thay đổi. Hoàng đệ bất quá là cho các ngươi bảo hộ ta an toàn, không phải cho các ngươi hạn chế ta tự do. Ta nhất định phải chờ hắn, ta nhất định phải thấy hắn, ai cũng ngăn cản không được ta. Lãnh Xương dứt lời, nhấc chân muốn hướng trên đường phố đi đến. Lại bị trước mắt ám vệ kịp thời ngăn cản. Công chúa, thỉnh không cần khó xử thuộc hạ. Một đám ám vệ thực khó xử. Hoàng tử mệnh lệnh, là muốn đem công chúa mang về. Làm khó dễ ngươi thì thế nào? Ngươi nếu là dám đụng đến ta một đầu ngón tay, hoàng đệ sẽ không buông tha các ngươi. Lãnh Xương lạnh lùng một hử, không quan tâm đi phía trước đi. Ám vệ muốn ngăn, rồi lại không dám cản, chỉ có thể ẩn vào âm thầm, lặng lẽ đi theo. Lãnh Xương ra hẻm nhỏ, cùng nha hoàn đi vào trường nhai, liền hướng về trường nhai thượng một nhà lớn nhất tiểu lầu đi qua. Tiểu thư, bên trong thỉnh. Tiểu nhị nhiệt tình tiếp đón, Lãnh Xương tâm tình không tốt, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Tiểu nhị chạy nhanh thu lại thanh âm, không dám nói thêm nữa lời nói, chỉ thật cẩn thận đem người dẫn tới phòng trong ngồi xuống. Ta đang đợi người. Lãnh Xương lạnh giọng nói một câu. Tiểu nhị hiểu ý. Tốt, kia tiểu nhân trước cho ngài thượng mấy phân trà bánh. Lãnh Xương sau khi nghe xong, gật đầu xua xua tay, tiểu nhị chạy nhanh đi xuống chuẩn bị. Làm Phượng Linh Triều Hoàng Thành đệ nhất đại tiểu lâu, bên trong tiểu nhị đều là chọn lựa kỹ càng. Nhất hiểu được xem mặt đoán ý. Lãnh Xương tâm tình không tốt, không nghĩ nói nhiều. Tiểu nhị liền không thể tùy tiện đáp lời, nếu không chỉ biết rước lấy phiền toái. Công chúa, nhị vương gia, hắn thật sự sẽ đến sao? Tiểu nha hoàn có chút không đành lòng công chúa cái dạng này. Rõ ràng phía trước liền bị thương, còn một hai phải tới nơi này chờ Phượng Vô Thâm. Hắn nhất định sẽ đến, đây là ta cùng hắn chi ra nước định. Lãnh Xương lạnh giọng mở miệng. Không vì mặt khác, liền bởi vì có chút bí mật, là bọn họ mới biết được. Trà bánh thượng lúc sau, tiểu nhị liền thức thời không có lại đến quấy rầy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt đó là một canh giờ. Công chúa, nếu không ăn một chút gì, vừa ăn biên chờ đi. Nha hoàn nhịn không được lại lần nữa mở miệng. Phượng Vô Thâm còn không có tới, Lãnh Xương biểu tình lạnh băng, cánh môi gắt gao nhấp. Nàng tin tưởng hắn sẽ đến, chính là thời gian dài như vậy, vẫn là không có tới. Vì cái gì? Không có được đến Lãnh Xương trả lời, nha hoàn ngượng ngùng buông xuống trong tay điểm tâm. Lại qua nửa canh giờ, sắc trời tiệm vãn. Ngoài cửa rốt cuộc vang lên tiếng bước chân. Thùng thùng. Tiếng đập cửa ngay sau đó vang lên. Lãnh Xương ngẩng đầu đi xem, nha hoàn hiểu ý, chạy nhanh chạy tới phía sau cửa. Rầm. Nha hoàn một phen kéo ra cửa phòng, kinh hỉ biểu tình ở nhìn đến người tới khi, dần dần đọc lại. Công chúa. Nha hoàn xoay người muốn nói lại thôi, hướng bên cạnh lui hai bước, tránh ra cửa người nọ. Chương 786 hàn một. Lãnh Xương tưởng Phượng Vô Thâm. Nàng vẫn luôn cho rằng hắn sẽ đến. Chính là. Như thế nào là ngươi? Lãnh Xương nhíu mày, đầy mặt phẫn nộ trừng mắt người tới. Người tới một thân hộ vệ trang, bùng quy tới rồi Lãnh Xương trước mặt. Công chúa điện hạ. Hàn một, như thế nào là ngươi? Vô Thâm đâu? Lãnh Xương khó hiểu, không rõ, vì cái gì không phải Phượng Vô Thâm tới. Công chúa điện hạ, vương gia có việc ở vội, không có thời gian tới gặp ngài, liền làm thuộc hạ tới thăm hỏi công chúa điện hạ. Hàn một cúi đầu, cung cung kính kính mở miệng. Lãnh Xương sắc mặt dần dần trầm ngưng, rũ tại bên người đôi tay chậm rãi nắm chặt thành quyền. Không phải Vô Thâm làm ngươi tới đi. Thật lâu sau, Lãnh Xương chậm rãi mở miệng. Bình tĩnh không gợn sóng trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Hàn một đôi tay hơi hơi một đốn, đầu rũ đến càng thấp chút. Ngươi, rốt cuộc đem ta tin tức truyền lại cho Vô Thâm không có. Hắn rốt cuộc có biết hay không ta muốn tới. Lãnh Xương sinh khí, lạnh băng ánh mắt như thứ giống nhau nhìn chằm chằm Hàn một, phảng phất ở xuyên thấu qua hàn vừa thấy đến Phượng Vô Thâm. Bẩm công chúa điện hạ, thuộc hạ đích xác đem tin tức nói cho vương gia. Nhưng là, hắn chính là không chịu tới, phải không? Lãnh xương thanh âm lập tức trở nên bình tĩnh thanh lãnh. Phảng phất tại đây một khắc, sở hữu cảm xúc đều thu liễm lên. Hàn một không nói gì, bởi vì này đó là sự thật. Chỉ là vừa mới, hắn không muốn mở miệng kích thích lãnh xương. Công chúa, ngài bất giận. Nha hoàn vội vàng tiến lên muốn khuyên giải, lại bị lãnh xương giơ tay ngăn cản. Hắn nếu không nghĩ tới gặp ta, ta đây liền đi gặp hắn. Lãnh xương là sẽ không từ bỏ. Hàn một cánh môi giật giật, tưởng khuyên rồi lại không biết như thế nào khuyên. Bên này, Tô Lê đi một chuyến phủ Hoa Kỳ thần cửa hàng. Trong tiệm sinh ý như cũ hòa bạo. Mặc dù Tô Lê không ở, này đó phụ triện tác dụng, đồng dạng không thể khinh thường. Ở Hoàng Thành trong vòng thanh danh càng lúc càng lớn. Rất nhiều có tiền người, để ý thân gia an toàn, đều thích mua chút bùa bình an bên người mang theo. Tô Lê phụ triện vẫn luôn là cung không đủ cầu. Trong khoảng thời gian này, Tô Lê còn phải mỗi ngày rút ra thời gian tới vẽ bùa viết chú, tổng cảm thấy có chút mệt mỏi. Xem ra là thời điểm đem cửa này tay nghề dạy cho Tô Huyền Tô Mính. Ý tưởng vừa ra, Tô Lê trở lại quận vương phủ, liền đem hai người cấp kêu lại đây. Tỷ, là cái loại này có thể bên người mang theo bảo bình an phủ chuyện sao? Tô Mính sau khi nghe xong, liền rất có hứng thú mở miệng hỏi. Tự nhiên, Tô Lê gật đầu khẳng định. Thật tốt quá, ta vẫn luôn muốn học, rồi lại sợ chính mình còn chưa đủ tư cách, vẫn luôn không hỏi. Tô Mính hắc hắc cười hai tiếng. Bất quá, cái này quá trình nhưng không thoải mái, lại còn có thập phần buồn tẻ nhạt nhẽo, các ngươi có thể chịu đựng sao? Chúng ta khẳng định có thể chịu đựng. Tô Mính Tô Huyền hai người chăm miệng một lời. Chỉ cần có thể chỗ hữu dụng, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Tô Huyền khẳng định mở miệng. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, thập phần vui mừng, tùy tiện liền bắt đầu thông cảm vẽ bùa chuyện thời điểm, trong cơ thể linh lực lưu chuyển lúc ấy. Như thế nào đem linh lực tuyên khắc đến phù triện bên trong, như thế nào làm phù triện có được lực lượng. Tô Mính Tô Huyền nghe được thập phần nghiêm túc, ở Tô Lê thông cảm xong lúc sau, liền bắt đầu động thủ vẽ lên. Phù triện đường cong phức tạp mà đặc thủ. Hai người từ lúc bắt đầu quỷ vẽ bùa, đến sau lại trước mặt có điểm bộ dáng. Tô Lê nhẹ nhàng thở hát ra. Liền dựa theo phương pháp này, một lần tới họa, khi nào phù văn họa cùng ta họa không kém một phân một hào, thả này thượng linh lực kích động, khi nào, liền thành công. Tô Mính Tô Huyền chính thức gật gật đầu, liền bắt đầu rồi. Chương 787 tha mạng. Tô Lê giật giật chua xót xương cốt, nằm ngửa đến một bên trên ghế nằm ngủ mỹ dung dắt đi. Phong nội im ắng, chỉ có hai người nghiêm túc vẽ bùa thanh. Vào đêm, Xuân Phong lâu hậu viện, tới hai gã khách không mời mà đến. Hai người đều người mặc màu đen trường áo choàng, đem chính mình che đậy đến kín mít. Xuân Phong lâu gã sai vật nhìn đến hai người, tiến lên dò hỏi. Lãnh xương liền mở miệng nói. Đem các ngươi Xuân Phong lâu tú bà gọi tới. Cô nương, ngài tìm chúng ta tú bà làm cái gì? Không phải là... Hắc hắc hắc. Làm càn. Chúng ta tiểu thư há là các ngươi loại người này có thể mơ ước. Ngươi nếu là không muốn chết, lập tức thu hồi này phúc ghê tởm sắc mặt. Nếu không, ta trước thế tiểu thư giết ngươi. Lãnh xương mặt như hàn băng, tiểu nha hoàn vội vàng tiến lên quát lạnh. Thật là người nào đều dám đùa giỡn, không muốn sống nữa. Mắt thấy tiểu nha hoàn trong tay roi dài bang ném đến trên mặt đất, đánh ra một đạo bạch ấn. Gã sai vật sợ tới mức lùi lại hai bước, không dám lại làm càn. Là, tiểu nhân lập tức đi tìm tú bà, lập tức đi, lập tức đi. Gã sai vật nói, không dám lại ở chỗ này dừng lại, chạy nhanh đi xuống tìm người. Xuân Phong lâu tú bà là cái phong tình vạn trùng trung niên nữ nhân, chính là năm tháng không buông tha người, trên mặt đồ thật dày một tầng phấn, mới miễn cưỡng che khuất nếp nhăn. Là ai muốn gặp ta a? Ta chính là ở sảnh ngoài chiêu đãi khách quý, chậm trễ xong việc nhì, các ngươi bổi đến khởi sao? Tú bà khinh thường ánh mắt dừng ở kia lưỡng đạo áo choàng đen trên người, lạnh lùng một hử. Nếu không phải gã sai vật nói này hai người thân thủ bất phàm, người tới không có ý tốt, nàng mới sẽ không tùy tùy tiện tiện tới gặp bọn họ. Lại nói như thế nào, đây cũng là hoàng thành nổi danh thanh lâu, liền tính này hai người muốn làm gì, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Nàng đảo muốn nhìn, ai ở chỗ này dương ai? Các ngươi là ai? Thấy ta làm gì? Tú bà có chút không kiên nhẫn, thần thần bí bí còn mang áo choàng làm chi? Như thế nào? Có tân chủ tử, ngay cả cũ chủ tử đều đã quên sao? Lãnh xương cười lạnh một tiếng chậm rãi mở miệng, tùy tay đem trên đầu áo choàng cấp xốc xuống dưới. Xa lạ mà lại quen thuộc một khuôn mặt, làm tú bà nguyên bản không kiên nhẫn biểu tình nháy mắt phảng phất thấy được hồng thủy manh thú, sợ tới mức cả người một cái run run. Công, công, công chúa. Tú bà như thế nào cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn đến Ngân Nguyệt Quốc công chúa. Thật đúng là chính là cũ chủ tử. Lãnh Xương lạnh lùng nhìn chằm chằm Tú bà, từng bước một đi lên trước. Tú bà sợ tới mức thình thịch một tiếng quỳ tới rồi trên mặt đất. Công chúa rớt xuống tha mạng, công chúa điện hạ tha mạng. Công chúa rớt xuống, nô tỳ không phải cố ý, nô tỳ vừa mới có mắt không thấy Thái Sơn, không biết là ngài đã tới, công chúa tha mạng. Nàng biết, liền tính nàng đang ở Phượng Linh Hoàng Thành trong vòng, nhưng nếu là Ngân Nguyệt Quốc công chúa muốn sát nàng, cũng bất quá dễ như trở bàn tay sự tình. Liền tỷ như hiện tại, Lãnh Xương liền có thể giết nàng, hơn nữa có thể cho tất cả mọi người không biết, thần không biết quỷ không hay giết nàng. Tú bà sợ tới mức thân mình run đến lợi hại. Lãnh Xương khinh thường liếc mắt một cái, lạnh giọng mở miệng. Ngươi không phải là hy vọng ta ở chỗ này hỏi ngươi lời nói đi. Tú bà bừng tỉnh đại ngộ, chạy nhanh một lộc cộc từ trên mặt đất bò lên. Công chúa bên trong thỉnh, công chúa bên trong thỉnh. Nói, Tú bà dẫn Lãnh Xương vào tiền viện, riêng tìm một gian an tĩnh lịch sự tao nhã, thả không có người ngoài quấy rầy nhà ở. Vào phòng, Tú bà liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đứng ở một bên, không dám nhiều lời một câu, cung cung kính kính chờ răn dậy. Lãnh Xương lạnh nhạt ánh mắt đảo qua Tú bà mặt, cười lạnh một tiếng. Chương 788 không muốn. Nhìn dáng vẻ, ngươi này Xuân Phong lâu đánh nhị vương ra cờ hiệu, sinh ý cũng không tệ lắm. Tú bà cái chán rơi xuống một giọt mồ hôi, vội vàng thật cẩn thận mở miệng. Hồi công chúa điện hạ, sinh ý đích sắc còn có thể, cũng coi như là Phượng Linh Triều Hoàng Thành trong vòng nhị lưu hồng lâu. Lãnh Xương nhàn nhạt nhấp môi, sau khi nghe xong tâm tình hảo lên. Nói như vậy, này Xuân Phong lâu lưu tại Phượng Linh Triều Hoàng Thành, đích sắc giúp nhị vương ra không ít vội. Ít nhất tiền bạc thượng hẳn là không thành vấn đề đi. Lãnh Xương là như vậy tưởng. Rốt cuộc lúc trước đem Xuân Phong lâu lưu lại nơi này, vì chính là có thể trợ giúp được đến Phượng Vô Thâm. Nghĩ đến Phượng Vô Thâm chịu hắn trợ giúp, Lãnh Xương trên mặt lộ ra tươi cười. Nhưng mà, Tú bà nghe được nàng lời này, sắc mặt lại có chút mất tự nhiên xấu hổ. Lãnh Xương nghiêng mắt liếc mắt một cái Tú bà, nhíu mày. Ra chuyện gì? Tú bà châm trước một chút câu nói, lúc này mới thật cẩn thận mở miệng nói. Công chúa điện hạ, kỳ thật từ ngài đem ta an bài đến này Xuân Phong lâu chung, thả đem chúng ta giao cho nhị vương ra lúc sau. Nhị vương ra một lần đều không có đến này Xuân Phong lâu đã tới, càng miễn bản chúng ta có thể nhìn thấy nhị vương ra số lần. Tú bà nói, cũng có chút ủy khuất. Nhiều năm như vậy, Xuân Phong lâu sở kiếm lấy tiền bạc, kỳ thật nhị vương ra một chút đều không có muốn. Nô tỳ phái người tự mình đưa đến nhị vương ra trong phủ, đều bị người lui trở về. Tú bà ủy khuất ba ba duỗi tay sờ sờ nước mắt. Ngươi nói cái gì? Lãnh Xương khiếp sợ xoay người, trừng lớn đôi mắt nhìn Tú bà. Thình thịch. Tú bà vừa thấy Lãnh Xương muốn phát hỏa, chạy nhanh lại chiều nàng quỳ xuống. Nô tỳ nói những câu là thật à? Công chúa điện hạ, nhị vương ra cái gì tiền bạc cũng chưa muốn, cũng không có tới quá Xuân Phong lâu. Tú bà lại một lần giành mạch nói. Lãnh Xương không dám tin tưởng. Sao có thể? Năm đó, Phượng Vô Thâm một nghèo hai trắng, mẫu phi chết bệnh, một mình một người sinh tồn với ngươi lừa ta gạt thâm cung giữa. Là nàng gặp hắn, thả đưa ra chợ giúp hắn, mới làm hắn ở thâm cung bên trong đứng vững gót chân. Nàng thậm chí còn đem chính mình ở Phượng Linh Triều kinh doanh thế lực Xuân Phong lâu, cho Phượng Vô Thâm. Vì, chính là ở lúc sau thời gian, trợ giúp Phượng Vô Thâm. Mà ngần ấy năm, Phượng Vô Thâm cũng đích xác lợi hại. Mặc dù hai chân tại thế nhân trước mặt tàn tật, lại đồng dạng có được trí cao vô thượng địa vị, cùng với chính mình thế lực. Thậm chí còn, Phượng Linh Triều Hoàng đế đối với Phượng Vô Thâm sở làm quyết định, cơ hồ không có cái nào có thể phản bác biện giải. Này đó địa vị cùng thế lực, cùng với thực lực, nàng vẫn luôn cho rằng, Phượng Vô Thâm là có nàng trợ giúp, mới được đến. Như thế nào sẽ? Lãnh Xương có chút không thể tin được. Ngươi ở cùng ta nói giỡn sao? Nàng sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tú bà. Tú bà sợ tới mức run run, hướng tới Lãnh Xương chạy nhanh dập đầu. Nô tỳ nói những câu là thật. Mấy năm nay Xuân Phong lâu sở kiếm tiền bạc, trừ bỏ chi tiêu ở ngoài, tất cả đều ở nô tỳ nơi này gửi. Nô tỳ mỗi năm đều sẽ đi nhị vương phủ, đưa giao tin tưởng. Chính là nhị vương gia mỗi khi đều đem Tô Lê cự tuyệt trở về. Không có nào một lần, nhị vương gia thu quá. Tú bà cẩn thận mở miệng, nhưng nói cũng là sự thật. Nay tòa Xuân Phong lâu mỗi năm lợi nhuận ước chừng ở 5 vạn lượng bạc, mấy năm xuống dưới, cũng có mười mấy vạn lượng. Chính là, nhiều như vậy tiền, Phượng Vô Thâm chưa bao giờ lấy quá một phân một hào. Tất cả đều ở nàng trong túi trăng đâu. Mấy năm nay, Xuân Phong lâu đã thành vùng đất không người quản, nàng bằng vào nhị vương gia thanh danh. Cũng ở hoàng thành trong vòng hôn hô mưa gọi gió. Chương 789 quận vương phủ. Vốn định Ngân Nguyệt Quốc nếu là không có người tới, này đó tiền nhưng đều là nàng. Lại không nghĩ rằng Lãnh Xương cái này cũ chủ tử tới. Không thể nghi ngờ, này đó tiền đều là Lãnh Xương, nàng sẽ không cho nàng. Lãnh Xương nhấp môi. Thật lâu sau, mới phẫn nộ tiếp nhận rồi sự thật này. Phượng Vô Thâm là bằng vào thực lực của chính mình, chân chính thực lực, mới có được hiện giờ địa vị, cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Hoàng đệ nhất định biết chuyện này thật giả. Lãnh Xương bỗng dưng nghĩ tới chính mình hoàng đệ. Muốn một cái tú bà nói có phải hay không thật sự, chỉ cần hỏi một chút hoàng đệ, không phải hết thảy đều đã biết sao. Nàng không tin, Phượng Vô Thâm một nghèo hai trắng thời điểm, sao có thể chính mình được đến như vậy địa vị thực lực. Nói như vậy, nhị vương gia ở nơi nào, ngươi cũng không biết. Lãnh Xương mở miệng hỏi. Tú bà co rúm lại hạ thân tử, vội vàng thấp hèn đầu. Có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng còn sẽ chú ý một chút Phượng Vô Thâm hướng đi. Rốt cuộc công chúa điện hạ để ý. Vạn nhất công chúa hỏi tới, nàng cũng hào đáp lời. Nhưng nhiều năm như vậy đi qua, nàng cho rằng công chúa đã sớm quên mất, sao có thể còn sẽ riêng đi chú ý Phượng Vô Thâm hướng đi. Lãnh Xương thực tức giận, so biết Phượng Vô Thâm cùng người khác đính hôn tin tức còn muốn sinh khí. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình đối Phượng Vô Thâm có ân, cho nên, Phượng Vô Thâm vương phi chi vị, phi nàng mặc trúc. Mà hiện tại xem ra, Phượng Vô Thâm thành tiểu cùng nàng không quan hệ, có phải hay không nói vương phi chi vị cũng cùng nàng không quan hệ đâu. Không, nhất định không phải như thế. Nghe nói cái kia Tô Lê dung mạo xấu xí, vô pháp gặp người. Hơn nữa cha mẹ song vong, trong nhà chỉ có tỷ đệ ba người, căn bản vô pháp trở thành Phượng Vô Thâm trợ lực. Nhất định là hoàng mệnh khó trái. Chỉ cần nàng cùng Phượng Vô Thâm thấy một mặt, hiểu biết sự tình trải qua, Phượng Vô Thâm nhất định sẽ lựa chọn nàng. Lãnh Xương tại đây một khắc, suy nghĩ rất nhiều. Nha hoàn cùng tú bà an an tĩnh tĩnh ở một bên chờ không dám nói lời nào. Thật lâu sau, Lãnh Xương vung trường bào. Đi. Nàng không có lưu lại bất luận cái gì lời nói công đạo cấp tú bà. Tú bà cũng không dám hỏi, nơm nớp lo sợ đưa hai người rời đi, lạch cạch ngã ngồi ở ghế trên. Giờ khắc này, nàng cỡ nào may mắn chính mình không có động những cái đó tiền bạc, nếu không chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Công chúa, đã trễ thế này, ngài muốn đi đâu nhi? Nha hoàng thực lo lắng Lãnh Xương sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tình tới. Rốt cuộc đây là Phượng Linh Triều Hoàng Thành, mà bọn họ là Ngân Nguyệt Quốc Hoàng Thất. Nếu nổi lên cái gì xung đột, nhưng đến không được. Lãnh Xương lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái mở miệng nói. Nhị vương phủ, hắn nhất định ở nhị vương phủ, ta nhất định phải thấy hắn. Lãnh Xương lạnh lùng mở miệng. Nha hoàn phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc biết Lãnh Xương vội vã, thế nhưng là vì thấy Phượng Vô Thâm. Công chúa, sắc trời đã trễ thế này, chúng ta ngày mai lại đi đi. Nha hoàn tận tình khuyên bảo. Nhưng mà, Lãnh Xương nhất ý cố hành. Nếu ta tối nay không thấy được hắn, lòng ta khó an. Phượng Linh Triều Hoàng Thành cũng không tiểu. Nhị vương phủ tuy rằng không xa, nhưng cũng cách mấy km. Chờ hai người đi đến nhị vương phủ, đã qua đi một canh giờ. Ngay cả nha hoàng chân đều có chút chịu không nổi, huống chi sống trong nhung lụa công chúa. Xin lỗi, nhị vương ra cửa, cũng không ở trong phủ. Cửa hộ vệ buồn không nghĩ cấp hai người mặt mũi, nhưng Lãnh Xương phía sau Hàn Một lại vào giờ phút này đi ra. Hai người nhìn đến Hàn Một, lúc này mới cẩn thận trả lời nói. Không ở trong phủ. Lãnh Xương không tin. Đã trễ thế này, vương gia không ở trong phủ, kia đi nơi nào? Này! Hai người do dự hạ, rũ đầu không nói lời nào. Chương 790 nước thuốc. Hàn cho mày, đống dưng sắc mặt bừng tỉnh. Quận vương phủ. Hắn nói ba chữ, không phải hỏi câu, đã là khẳng định. Quái cũng trách hắn hai ngày này vẫn luôn lo lắng công chúa thân mình ngàn dặm xa xôi lại đây Phượng Linh Triều, liền chưa từng có để ý nhiều nhị vương gia hướng đi. Hắn nghĩ tới, trong khoảng thời gian này, nhị vương gia không ở vương phủ, đều là đi quận vương phủ. Cửa hộ vệ không nói lời nào, Lãnh Xương lại kêu lên. Ngươi nói quận vương phủ. Hắn như thế nào sẽ ở quận vương phủ? Cái kia Tô lên nơi quận vương phủ. Hàn Một hơi hơi cúi đầu, không nói gì, nhưng hiển nhiên, đã là cam chịu. Phượng Vô Thâm đích xác đi tìm Tô Lê, hơn nữa thời gian rất lâu, đều ở quận vương phủ. Công chúa, có lẽ, vương gia chỉ là vì chân thương đi quận vương phủ. Hàn tưởng mở miệng nói. Thuộc hạ nghe nói, quận vương phủ quận chúa Tô Lê, có thể trị liệu vương gia chân thương. Hán. Xương lạnh vừa nghe phản xạ có điều kiện muốn mở miệng phản bác. Nhưng tưởng tượng đến Phượng Vô Thâm, lại nhìn xuống. Chỉ lạnh lùng nhéo quyền. Ta đảo mau chân đến xem, cái này Tô Lê rốt cuộc là người nào. Có thể làm Vô Thâm như thế để ý. Quận vương phủ nội phòng cho khách. Tô Lê đang ở cấp Phượng Vô Thâm làm chân bộ kiểm tra. Phượng Vô Thâm vẫn luôn nói không cảm giác, Tô Lê liền lại thử vài loại phương pháp. Hắn vẫn là nói không cảm giác. Tô Lê có chút bất đắc dĩ. Ngươi này chân thật là kỳ quái, rõ ràng hết thảy đều là bình thường, như thế nào sẽ không cảm giác đâu. Nàng đã đem chính mình có thể sử dụng phương pháp, đều không sai biệt lắm dùng một lần, chính là không cảm giác vẫn là không cảm giác. Phượng Vô Thâm cũng không để ý, chỉ là quý trọng cùng nàng ở chung nhật tử. Có lẽ, khiến cho nó như vậy đi, cũng không có gì ghê gớm, rốt cuộc sớm đã thói quen. Phượng Vô Thâm mở miệng. Chỉ cần ngươi mỗi ngày thay ta kiểm tra, bảo đảm nó không cần hoại tử là được. Chỉ cần Tô Lê ở hắn bên người, hắn không đến mức nhiệt đến ngồi không được, chính là đối hắn tốt nhất an ủi. Chính là, ngươi hẳn là muốn đứng lên. Tô Lê lắc đầu. Mất đi hai chân người, nên là cỡ nào khát vọng đứng lên. Nàng như thế nào có thể làm hắn vĩnh viễn thừa nhận như vậy thống khổ. Phượng Vô Thâm không có lại thảo luận vấn đề này. Ngân Nguyệt Quốc sứ giả khoảng cách Hoàng Thành đã không có rất xa, nói vậy thực mau liền sẽ vào thành. Chúng ta tiệc đính hôn, liền ở Ngân Nguyệt Quốc sứ giả yết kiến phụ hoàng kia một ngày. Hắn cái gì đều đã chuẩn bị tốt, cũng chỉ kém thời gian đi vào. Sớm tại ngày đó buổi tối cùng Tô Lê trở thành chân chính phu thê. Hắn liền sớm đã đang âm thầm chuẩn bị, muốn cùng Tô Lê vĩnh viễn bên nhau. Đính hôn thành thân công việc cũng đã sớm ở chuẩn bị. Cho nên mới có thể nhanh như vậy chuẩn bị xong. Đương nhiên, này đó Tô Lê là không biết. Chỉ là cảm thán với Phượng Vô Thâm chuẩn bị nhanh chóng. Năng lực chú ý vẫn là ở Phượng Vô Thâm trên đùi. Ta này có cái phương pháp, không biết làm hay không thí. Tô Lê chỉ Phượng Vô Thâm chân, vẫn là nhịn không được nói ra. Ân. Phượng Vô Thâm hơi sửng sốt. Ta phối trí ra một loại nước thuốc, chính là dược tính cường chút, nếu là ăn vào, khẳng định sẽ kích thích thương chân. Có lẽ như vậy, chân của ngươi liền sẽ có cảm giác. Bất quá, loại này nước thuốc dược tính cực cường, nói không chừng sẽ rất đau. Tô Lê nói, lấy ra kia bình nước thuốc, có chút do dự. Nước thuốc hiện ra tinh màu lam, thoạt nhìn nhan giá trị rất cao, nhưng Tô Lê nói dược tính cực cường, như vậy dược tính liền tuyệt đối sẽ không được. Phượng Vô Thâm nhìn Tô Lê rồi dám mày, trầm mặc khoảnh khắc mở miệng nói. Loại này nước thuốc, nếu là người bình thường uống lên, sẽ như thế nào? Chương 791 nóng lên. Người bình thường nói, sẽ tăng mạnh thể chất, cải thiện thể chất, đồng dạng cũng sẽ đau. Nếu là ngươi uống, chân ở nó cải thiện hạ, sẽ có cảm giác. Tô Lê mở miệng nói. Nói như vậy, người bình thường uống lên là sẽ không có chỗ hỏng. Đương nhiên, này vốn chính là vì tăng cường thể chất chế tác. Tô Lê vốn dĩ tưởng luyện chế thành đan dược, nhưng bởi vậy, sẽ phá hủy nước thuốc thành phần. Liền chỉ có thể luyện chế thành dược thủy. Một khi đã như vậy, kia liền thử xem. Phượng Vô Thâm cười. Đau mà thôi, hắn sẽ không nhịn không được. Tinh màu lam nước thuốc tới rồi Phượng Vô Thâm trong tay, thoạt nhìn phá lệ đáng yêu. Tô Lê cổ vũ ánh mắt dừng ở Phượng Vô Thâm trên người, Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng gật đầu, một ngửa đầu, đem nước thuốc uống xong. Màu xanh băng mặt nạ hạ, Tô Lê nhìn không tới vẻ mặt của hắn. Nhưng hắn nhẹ nhàng run rẩy hạ, Tô Lê lại xem đến rõ ràng. Này nước thuốc dược tính cực cường, nhập bụng bất quá một lát, liền sẽ có phản ứng. Từ bụng vẫn luôn kéo dài đến khắp người. Quả nhiên, Phượng Vô Thâm đặt ở trên xe lăn đôi tay siết chặt thành quyền, gắt gao nhấp môi. Tô Lê mày vừa động. Vô Thâm, kiên trì. Phượng Vô Thâm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên lý trí còn hoàn toàn ở. Đau đớn từ bụng bắt đầu lan tràn, nói máu lưu động, chảy về phía khắp người. Đích xác rất đau, bất quá Phượng Vô Thâm đã từng chịu đựng đau đớn, so với càng sâu không biết nhiều ít lần. Như vậy đau, hắn có thể nhịn xuống. Này nước thuốc, đích xác đối thể chất cải thiện có rất lớn trợ giúp. Phượng Vô Thâm nội coi thời điểm, liền thấy được nước thuốc ở kiên cường dẻo dai gân mạch. Bị nó kiên cường dẻo dai quá địa phương, liền sẽ lưu lại nhàn nhạt màu lam ánh huỳnh quang. Phượng Vô Thâm nhìn trong cơ thể kỳ diệu một chút ánh huỳnh quang càng ngày càng nhiều, dần dần sáng lạn phi thường. Tô Lê vẫn luôn ở quan sát đến Phượng Vô Thâm biểu hiện. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu đau đớn có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa run rẩy vài cái, lúc sau, hắn hơi thở liền vững vàng rất nhiều. Tô Lê dẫn theo tâm chậm rãi rơi xuống, câu môi nhìn Phượng Vô Thâm mặt. Tuy rằng chỉ có một cằm lộ ra tới, nhưng lại khó nén này tinh xảo. Hơi mỏng đỏ bừng môi nhấp thành một đường, tựa hồ Bạch Vũ. Đối, Bạch Vũ môi cũng là cái dạng này môi hình. Nhớ tới cái kia cảm thấy thẹn ngộng, Tô Lê có chút vô ngữ. Trong mộng phát sinh hết thảy, nàng giờ phút này đều nhớ rõ rành mạch. Con hảo không phải chân thật, nếu không làm nàng cùng Phượng Vô Thâm thành thân, nàng vô luận như thế nào cũng làm không ra. Suy nghĩ phiêu xa, Tô Lê trong tầm mắt Phượng Vô Thâm trên mặt lộ ra một mặt không bình thường. Chờ Tô Lê phát hiện không thích hợp, tiến lên chạm chạm cánh tay hắn. Như thế nào sẽ như vậy năng? Tô Lê kinh ngạc mở to hai mắt. Phượng Vô Thâm, ngươi thế nào? Phượng Vô Thâm giống như rất thống khổ, lộ ra cằm làn da đã đỏ bừng một mảnh, toàn thân trên dưới tựa hồ đều ở mạo nhiệt khí. Tựa như kia nấu chín trứng tôm giống nhau. Tại sao lại như vậy? Hắn tựa hồ đã trả lời không thượng Tô Lê nói, môi gắt gao nhấp. Tô Lê không rõ. Chính mình chế tác nước thuốc cũng sẽ không làm một người bình thường sinh ra như vậy phản ứng. Nàng thăm thượng Phượng Vô Thâm mạch đập. Kia nóng rực độ ấm xuyên thấu qua đầu ngón tay truyền lại đây. Tô Lê hơi sửng sốt, đơn giản là như vậy nhiệt độ cơ thể, làm nàng Mạc Danh cảm thấy có chút quen thuộc. Bạch Vũ. Đúng rồi, Bạch Vũ phát bệnh thời điểm, đó là cái dạng này. Phía trước ở hồ nước, Bạch Vũ phát bệnh, cũng là đầy người nóng rực. Cái loại này tồn tại với thân thể huyết mạch nóng rực, bình thường phương pháp căn bản không dùng được. Tô Lê không rõ Bạch Vũ cái loại này nóng lên bệnh trạng, Phượng Vô Thâm như thế nào cũng sẽ có. Chương 792 không kịp. Nhưng trước mắt, chỉ có trước cứu người lại nói. Tô Lê tay niết thanh tâm chú, đạn vào Phượng Vô Thâm trong cơ thể, rõ ràng cảm giác được trong thân thể hắn độ ấm một đốn. Nhưng không đợi nàng thở phào nhẹ nhõm, kia bị nước thuốc kích thích ra tới quỷ dị độ ấm, lại một lần bay lên. Thanh tâm chú thế nhưng đã không dùng được. Tô Lê trong lòng kinh ngạc, bất chấp rất nhiều, từ vòng ngọc bên trong lấy ra một quả thanh tâm đan, đút cho Phượng Vô Thâm. Phượng Vô Thâm còn thượng tồn một chút ý thức. Hắn biết trước mặt người là Tô Lê, cũng biết Tô Lê là sẽ không cái hắn. Há mồm đem thanh tâm đan ăn đi xuống. Đan dược vào miệng là tan, chảy xuôi nhập bụng nháy mắt, liền kích phát ra mênh mông lực lượng, chảy xuôi nhập huyết mạch. Kia kích động băng hỏa quyết đấu, làm Phượng Vô Thâm có chút thống khổ nhăn chặt mày. Nhưng so với vừa mới kia lửa nóng mênh mông, là thoải mái rất nhiều. Phượng Vô Thâm sắc mặt không có như vậy khó coi. Tô Lê cũng nhẹ nhàng thở ra. Phượng Vô Thâm tình huống có chút ổn định xuống dưới, trên người độ ấm cũng không có tiếp tục lên cao. Tô Lê lẳng lặng mà chờ ở một bên, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thức mau, Tô Lê cảm giác được hắn nhiệt độ cơ thể bắt đầu giảm xuống. Vốn tưởng rằng hắn thực mau liền sẽ ở thanh tâm đan dưới tác dụng hoàn toàn khôi phục bình thường, lại không nghĩ rằng, này nhiệt độ cơ thể khôi phục đến một cái tới hạn giá trị, liền ngừng lại. Cùng khắc, Tô Lê xem Phượng Vô Thâm mày lại gắt gao nhíu lại, trên mặt tựa hồ có chút không bình thường ửng hồng. Cho rằng nàng nhiệt độ cơ thể lại muốn lên cao, sợ tới mức Tô Lê lại cho hắn một cái thanh tâm chú. Nhưng thực mau, Tô Lê liền phát giác không thích hợp nhi. Phượng Vô Thâm trên mặt tuy rằng phiếm một cổ xinh đẹp mê người màu đỏ, nhiệt độ cơ thể cũng cùng người bình thường cao hơn rất nhiều. Nhưng không có đến có thể đả thương người nông nỗi. Nói cách khác, tình huống như vậy còn ở bình thường trong phạm vi, không giống vừa mới hung hiểm. Vô Thâm. Tô Lê nhịn không được mở miệng kêu to hai tiếng, muốn đem chi đánh thức. Phượng Vô Thâm đích xác mị mở mắt, phảng phất còn chưa ngủ tỉnh giống nhau nhập nhèm mê ly nhìn về phía Tô Lê. Tô Lê không có từ hắn đôi mắt nhìn đến dị vãng thanh minh, trong lòng một lộ bộ. Một bàn tay đột nhiên duỗi tay bắt lấy nàng cánh tay đi phía trước lôi kéo. Tô Lê đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Phượng Vô Thâm ôm ở trong lòng ngực. Phượng Vô Thâm tự chưa xuất khẩu, một trương phóng đại mặt đống dưng thấp xuống, lấp kín nàng miệng. Tô Lê con ngươi mở lão đại, môi răng gian nam tính hơi thở xoay quanh, thế nhưng Mạc Danh có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Tô Lê còn không có tới kịp nghĩ lại, Phượng Vô Thâm liền bắt đầu rồi công thành đoạt trại. Sợ tới mức nàng nhắm chặt miệng, dãy rủa suy nghĩ muốn đứng dậy. Nhưng mà Phượng Vô Thâm cũng không có tính toán như vậy buông tha nàng. Lạnh lẽo mặt nạ dính sắt vào ở chính mình trên mặt, vuốt ve làn da. Tô Lê giãy giụa hai hạ tránh thoát không khai, tay vừa nhấc, đang chuẩn bị hướng tới hắn không hề phòng bị cổ rơi xuống. Đầu ngón tay bỗng dưng chạm đến hắn kia kinh người nhiệt độ cơ thể. Chẳng lẽ là chính mình nước thuốc kích thích ra hỏa này, đầu tiên là nhiệt độ cơ thể dị thường, sau đó thành thôi tình dược. Phượng Vô Thâm biểu hiện như vậy, rõ ràng là bị dược vật ảnh hưởng. Cứ như vậy đánh hôn mê hắn, có lẽ sẽ đối chi thân thể có điều thương tổn. Tô Lê do dự khoảnh khắc, Phượng Vô Thâm đã nhân cơ hội này thâm nhập. Tô Lê muốn chạy trốn, lại không còn kịp rồi. Gia hỏa này hôn thập phần bá đạo mà nhiệt liệt, Tô Lê căn bản không có cơ hội xin tha, liền bị hôn cái bảy vượng tám tố. Mắt thấy hắn muốn đi xuống, Tô Lê sợ tới mức một cái giật mình thanh tỉnh lại đây. Đột nhiên ngẩng đầu hôn lên hắn môi. Ngay sau đó, Tô Lê liền lấy cực nhanh tốc độ thúc dục trong cơ thể linh lực, theo đôi môi chi gian, hướng hắn khai thông qua đi. Chương 793 sáng. Phượng Vô Thâm thân mình khẽ run lên, tựa hồ cũng biết này linh lực đối hắn thân thể chỗ tốt, chậm rãi dừng điên cuồng hành động. Thời gian phảng phất như ngừng lại này một giây đồng hồ. Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm lẳng lặng mà vẫn duy trì một động tác. Màu xanh nhạt linh lực theo đôi môi tiếp xúc địa phương truyền lại qua đi. Phượng Vô Thâm nóng rực nhiệt độ cơ thể được đến khống chế, chỉ là nhẹ nhàng ôm nàng, không có lại không quy củ hành động. Phượng Vô Thâm thanh tỉnh thời điểm, mê ly ánh mắt dần dần trở nên có tiêu cự. Thấy được gần trong gang tấc Tô Lê, thậm chí ngửi được Tô Lê thanh thiện hô hấp. Hắn con ngươi hơi hơi trợn to, thực mau phản ứng lại đây sao lại thế này. Tô Lê sở cấp kia bình nước thuốc, dẫn động thân thể giữa kia cổ tiềm tàng nhiệt lượng, thế nhưng trong lúc nhất thời tình mê. Tình mê khi đã xảy ra cái gì, hắn còn nhớ rõ rõ ràng. Tô Lê môi hương vị là như vậy tốt đẹp, thế cho nên hắn còn muốn làm điểm cái gì. Hắn nhớ tới ngày đó buổi tối, không hề giữ lại ngày đó buổi tối. Tô Lê một lần đòi lấy. Cùng với hắn một lần cho. kia không thể nghi ngờ là hắn khó nhất quên một buổi tối. Nhưng mà, Tô Lê còn không biết Bạch Vũ đó là hắn, càng không biết ngày đó buổi tối không phải một giấc mộng. Hắn cũng không thể nói, sợ dọa đến nàng. Có lẽ, chờ tới rồi nhất định thời điểm, nàng liền sẽ đã biết. Phượng Vô Thâm như vậy tưởng, ôm lấy Tô Lê đôi tay nắm thật chặt, đem kia gầy trọn nhân nhi gắt gao ôm vào trong ngực. Hắn biết, nàng ở dùng linh lực vì hắn áp chế trong cơ thể sao động. Nàng nhắm hai mắt, hắn thanh tỉnh bộ dáng nàng còn không có nhìn đến. Thật lâu sau, Tô Lê mới chậm rãi mở mắt ra, cùng lúc đó, Phượng Vô Thâm nhắm mắt lại, phảng phất chưa bao giờ thanh tỉnh quá. Tô Lê vẫn là rời đi. Khó hiểu nhìn Phượng Vô Thâm hai mắt nhắm nghiền bộ dáng. Dựa theo nàng cho linh lực tốc độ tới xem, trong thân thể hắn dị thường hẳn là áp chế mới đúng. Giờ phút này Phượng Vô Thâm hẳn là thanh tỉnh. Tô Lê duỗi tay chạm chạm hắn gương mặt. Phượng Vô Thâm. Ngươi tỉnh tỉnh. Không phản ứng. Tô Lê lại bám giết không tha lại hô mấy lần. Phượng Vô Thâm. Phượng Vô Thâm lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt từ mê mang trở nên thanh minh, tựa hồ vừa mới kia sớm đã khôi phục thần trí cùng hắn không quan hệ. Ngươi không sao chứ? Tô Lê nhịn không được nói. Phượng Vô Thâm ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người, sắc mặt có chút khó hiểu. Ta vừa mới làm sao vậy? Cũng không biết sao lại thế này, nước thuốc cư nhiên đem ngươi nhiệt độ cơ thể kích phát tới rồi kinh người nông nỗi. Hiện tại nhưng thật ra còn bình thường chút, ngươi hảo điểm không? Tô Lê giải thích hai câu, đem vừa mới cái kia kịch liệt hôn xem nhẹ. Ta không có làm ra cái gì dọa đến ngươi hành động đi. Phượng Vô Thâm trên mặt lộ ra một mặt lo lắng. Không có không có. Tô Lê chạy nhanh phản bác. Niệm ở hắn là người bệnh phân thượng, cái này nàng liền không so đo. Huống chi, nàng vừa rồi hình như cũng không phải đặc biệt chán ghét nụ hôn này. Tô Lê có chút đau đầu. Nàng đây là làm sao vậy? Phục hồi tinh thần lại, Tô Lê lúc này mới phát hiện chính mình còn bị Phượng Vô Thâm kéo ở trong ngực. Dưới thân là hắn kia một đôi đáng thương hai chân. Cũng may xe lăn chất lượng vượt qua thử thách, tái hai người một chút buông lỏng dấu hiệu đều không có, còn thực rắn chắc. Cái kia, ta trước lên. Tô Lê có chút xấu hổ mở miệng. Phượng Vô Thâm mày nhăn lại, mắt thấy nàng muốn đứng dậy, đông dưng mở miệng kinh thanh nói. Từ từ. Ân. Tô Lê sợ tới mức dừng lại động tác, vẫn không nhúc nhích hoa ở trong lòng ngực hắn. Làm sao vậy? Ta chân. Giống như có chút cảm giác. Phượng Vô Thâm một câu, làm Tô Lê cả người đều sáng lên. Phải không? Ngươi nói thật. Chương 794 thú vị. Tô Lê kinh hỉ mở miệng hỏi. Loại này năm xưa bệnh cũ, sợ nhất chính là mất đi cảm giác, tổ chức hoại tử. Như vậy nói tuyệt đối trị liệu không tốt. Đầu tiên xác định hắn hai chân hoàn hảo lúc sau, là yêu cầu đánh thức cảm giác. Chỉ có cảm giác, kia hệ thần kinh truyền lại cảm giác, mới có hy vọng. Phượng Vô Thâm thực nghiêm túc gật gật đầu. Là, ta cảm giác được một tia hơi hơi đau đớn, là bởi vì ngươi trọng lượng. Phượng Vô Thâm tiếp tục nói. Ngươi đừng nhúc nhích, ta lại tinh tế cảm giác một chút. Tô Lê quả nhiên bất động, có lẽ mặt trên có chút trọng lượng áp một chút, còn có thể đủ đánh thức này hai chân cảm giác. Phượng Vô Thâm mỹ nhân trong ngực, chóp mũi người Tô Lê đỉnh đầu phát hương, ở Tô Lê nhìn không tới địa phương, khỏe miệng gợi lên một cái độ cung. Quả nhiên, chỉ có khổ nhục kế, mới có thể đủ làm cái này tiểu nữ tử thuận theo. Hảo không có. Ngươi này chân vừa mới có chút cảm giác, cũng không thể mệt. Tô Lê là có chút lo lắng. Nàng còn muốn cho Phượng Vô Thâm hoàn toàn đứng lên, cũng không thể bởi vì chính mình nguyên nhân làm việc lạ. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới buông lỏng ra hoàn Tô Lê tay. Tô Lê đứng dậy, lại cho hắn hai chân làm một lần kiểm tra, xác định thật sự có cảm giác, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần có cảm giác, hết thể đều dễ làm. Phượng Vô Thâm hơi hơi nhấp môi. Lãnh Xương còn chưa tới quận vương phủ cổng lớn, liền bị lãnh đồng thủ hạ người chặn đứng. Công chúa điện hạ, hoàng tử điện hạ thỉnh ngài trở về. Lúc này đây, thủ hạ người không có lại cấp Lãnh Xương cơ hội. Đơn giản là lãnh đồng nói qua, liền tính là dùng chói, cũng muốn đem Lãnh Xương cấp chói về tới. Vùng ngoại ô trang viên trong viện, lãnh đồng híp lại một đôi đạm lục sắc con ngươi, nhìn bầu trời trăng rằm, lãnh đạm hỏi lại một lần. Quận vương phủ, Tô Lê. Là, hoàng tử điện hạ, hôm nay cùng ngài ở trên phố tương ngộ, thật là quận vương phủ, Tô gia quận chúa Tô Lê. Ám vệ không dám nói dối, đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Cũng khó trách hắn có thể nhanh như vậy tra được Tô Lê trên đầu. Rốt cuộc hoàng thành trong vòng, hủy dung, ra cửa mang khăn che mặt nữ tử, nhưng không có mấy cái. Ám vệ nơm nớp lo sợ đáp lời, sân lâm vào quỷ dị an tính giữa. Đơn giản là, lãnh đồng ngoài ý muốn. Thế giới như vậy tiểu, hắn gặp phải người, thế nhưng chính là quận vương phủ cái kia sắp phải gả cho Phượng Linh Triều nhị vương gia Tô Lê. Quả nhiên xấu. Lãnh đồng cười lạnh một tiếng, đánh giá một câu, hiển nhiên là đang nói Tô Lê mặt. Mặc dù chắn khăn che mặt, nhưng ngay lúc đó tiếp xúc gần gũi, cũng làm hắn rành mạch thấy được khăn che mặt mặt sau người. Tô Lê trên mặt tràn đầy vết thương. Ám vệ không dám đáp lời, sân lại lâm vào an tĩnh. Hồi lâu, Lãnh Đồng lúc này mới lại hỏi. Phượng Vô Thâm thật sự muốn cưới cái này Tô Lê. Hắn có chút không rõ. Tô Lê người này có cái gì hảo? Trừ bỏ có lẽ võ công tốt một chút ở ngoài, không cha không mẹ, vô quyền vô thế. Thậm chí còn dung mạo còn như thế xấu. Nghe được hắn hỏi chuyện, ám vệ chạy nhanh cung cung kính kính trả lời. Là, hoàng tử điện hạ, Phượng Linh Triều nhị vương gia tự mình hướng hoàng đế cầu được tứ hôn. Hiện giờ, cái này Tô Lê thiếp canh đã nhập hoàng thất ngọc sách. Là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ sự tình. A, Lãnh Đồng cười. Không biết là đang cười Phượng Vô Thâm chọn người ánh mắt, vẫn là đang cười cái này Tô gia quận chúa thủ đoạn. Thú vị. Hoàng tử điện hạ, công chúa đã mang về tới. Lãnh Đồng giọng nói rơi xuống, cửa truyền đến bẩm báo thanh. Lãnh Đồng xoay người, Lãnh Xương bị điểm huyệt, ngạnh sinh sinh khiêng trở về. Hoàng đệ. Chương 795 quân thần. Lãnh Xương thực tức giận, thấy Lãnh Đồng, liền đã tức giận kêu ra tiếng. Hoàng tỷ. Lãnh Đồng trên mặt tính kế khôn khéo lập tức biến mất đến sạch sẽ, vô tội đi lên trước, nhìn về phía Lãnh Xương. Ta mau chân đến xem cái kia Tô Lê rốt cuộc là cái gì ba đầu sáu tay. Ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta? Ngươi rõ ràng biết, ta lúc này đây tới vì chính là Phượng Vô Thâm A. Lãnh Xương không rõ, nghe được Phượng Vô Thâm ở quận vương phủ tin tức, hoàng đệ vì cái gì không giúp nàng, ngược lại còn ngăn cản nàng. Hoàng tỷ, hiện giờ sắc trời đã trễ thế này, ngươi đi lại có ích lợi gì? Nếu là cái kia Tô Lê trả đũa, nói ngươi là tặc, bắt lại làm sao bây giờ? Sẽ không, Phượng Vô Thâm nhận thức ta, như thế nào sẽ làm Tô Lê bắt ta? Lãnh Đồng giọng nói rơi xuống, Lãnh Xương liền phản bác lên. Nhưng mà, Lãnh Đồng nói chuyện không chút khách khí. Hoàng tỷ, Phượng Vô Thâm ở thung lũng nhất thời điểm, liền ngươi đưa cho hắn sản nghiệp, cũng chưa động quá, còn sẽ nhớ rõ ngươi sao? Hiện giờ, hắn chính là Phượng Linh Triều vạn người phía trên nhị vương gia, liền tính là Phượng Linh Triều hoàng đế, cũng đến xem hắn sắc mặt hành sự người. So sánh dưới, Lãnh Đồng liền so Lãnh Xương muốn bình tĩnh đến nhiều. Phượng Vô Thâm nếu không có động Lãnh Xương đồ vật, lại như thế nào sẽ thiệt tình đem Lãnh Xương đặt ở trong lòng? Chuyện này, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Lãnh Xương bình tĩnh lại, nhìn hoàng đệ kia trương non nớt lại cơ trí khuôn mặt. Nàng dừng một chút, lúc này mới mở miệng. Kia, ta nên làm cái gì bây giờ? Lãnh Đồng hơi hơi mỉm cười, nói. Ngươi là Ngân Nguyệt Quốc tôn quý công chúa, tự mình đi tìm một cái quận chúa, chẳng phải là tự rất giá trị con người. Ngày mai chúng ta đi Phượng Linh Triều Hoàng Thành, liền đi yết kiến Phượng Linh Hoàng Đế. Mặc dù Phượng Vô Thâm lại như thế nào lợi hại, cũng là thần. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Lãnh Xương ánh mắt sáng ngời, kinh ngạc nhìn nhà mình hoàng đệ. Lãnh Đồng không có nhiều lời. Sớm tại biết Phượng Vô Thâm cùng người đính hôn là lúc, hắn liền đã làm tốt tính toán. Không khí trầm mặc xuống dưới. Lãnh Xương chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía không trung trăng rằm, ngự khí có chút mỏng lạnh. Hoàng đệ, ngươi nói, Phượng Vô Thâm rốt cuộc là như thế nào từ mỗi người nhưng khinh hoàng tử, trở thành hiện giờ vai phong một cõi nhị vương gia. Nàng thậm chí vô pháp lý giải, vì cái gì Phượng Vô Thâm không muốn dùng nàng thế lực. Lãnh Đồng khỏe môi nhẹ nhấp, không nói gì, chỉ yên lặng tiến lên thế Lãnh Xương phủ thêm áo choàng. Lãnh Xương cũng không phải muốn Lãnh Đồng trả lời. Phượng Vô Thâm thực hảo, cho nên ngần ấy năm qua đi, nàng như cũ quên không được hắn. Ngân Nguyệt Quốc sứ giả vào thành ngày, Phượng Linh Triều Thái tử phụng mệnh nên đón. Hoàng mệnh trong người, Thái tử bên cạnh người lúc này mới không có cách nào mang theo cái kia dính người Khương Linh Nhi. Trăng bạc sứ giả mau đến cửa thành tin tức truyền tới thời điểm, Thái tử lúc này mới từ trên ghế đứng lên, đi qua đi. Kia một hàng chậm rãi mà đến đội xe ngựa hấp dẫn ánh mắt mọi người, thế cho nên trong một góc một người dung mạo mơ hồ bóng người là ai, ai cũng không có chú ý. Tô Lê đã lặng yên không một tiếng động đi theo Thái tử bên người sáng sớm thượng thời gian. Vì chính là tìm ra Thái tử uống thuốc bị khống chế tâm thần trải qua. Thái tử tâm trí đã bị khống chế, hơn nữa thập phần nghiêm trọng, cần thiết đến mỗi ngày đều dùng nhất định lượng trăng bạc quả chế tác đồ vật, mới có thể đủ bảo đảm đại não bình thường. Phỏng đoán ra điểm này lúc sau, Tô Lê liền khẳng định. Cái kia Khương Linh Nhi mỗi ngày nhất định đều sẽ làm Thái tử dùng Ngân Nguyệt Quốc chế tác đồ vật. Rốt cuộc là thứ gì, chỉ có thể lặng lặng mà chờ xem. Khổng lồ đội xe ngựa từ nơi xa mà đến, thực mau tới rồi cửa thành phía trước. Chương 796 nước thuốc. Một người tiểu nha hoàn bưng một con canh chén vội vàng đi tới Thái tử trước mặt. Thái tử điện hạ, đây là Khương mỹ nhân vì ngài tự mình ngao nước thuốc, riêng dặn dò nô tỳ cấp Thái tử điện hạ đưa tới. Thái tử nghiêng mắt nhìn thoáng qua nước thuốc, thật là xuất từ Khương mỹ nhân tay. Rốt cuộc này nước thuốc hắn mỗi ngày đều có uống. Lập tức cũng không nghi ngờ có hắn, trực tiếp bưng lên tới uống một hơi cạn sạch. Nước thuốc cũng không khổ, thậm chí còn mang theo vài phần ngọt thanh. Uống xong lúc sau, thái tử liền tùy tay đem canh chén buông, muốn xem Ngân Nguyệt Quốc người đã tới rồi cách đó không xa, liền nhấc chân hướng Ngân Nguyệt Quốc đội ngũ đi qua. Tô Lê giấu ở đám người bên trong, ánh mắt thực mau tỏa định tên kia bưng canh chén rời đi cung nữ. Khương Linh Nhi quả nhiên như nàng suy nghĩ, cấp thái tử dùng nước thuốc. Như vậy nước thuốc giữa, nhất định đựng Ngân Nguyệt Quốc loại này có thể khống chế nhân thần trí đồ vật. Mắt thấy nha hoàn bưng canh chén từ một bên rời đi, Tô Lê lặng yên không một tiếng động theo đi lên. Đến nỗi cái gì Ngân Nguyệt Quốc sứ giả, Tô Lê là không có nhiều ít hứng thú. Nha hoàn bưng canh chén một đường hướng thái tử phủ đi đến, hành tích vội vàng. Tô Lê theo đuôi mà thượng, mãi cho đến một cái không ai hẻm nhỏ. Đầu ngón tay vừa động, một chương định thân phủ khinh phiêu phiêu dán tới rồi nha hoàn phía sau. Định thân phủ thượng màu đỏ quang mang chợt lóe, nha hoàn bước chân bỗng dưng một đốn. Vẫn duy trì đoàn chén tư thế vẫn không nhúc nhích. Tô Lê từ nhỏ hẻm sau đi ra ngoài, duỗi tay bưng lên nha hoàn trong tay canh chén, ngửi ngửi. Một tia rất nhỏ đặc thù hương khí chui vào lỗ mũi. Tô Lê mày dương lên. Quả nhiên có trăng bạc quả hơi thở. Xem ra, này trăng bạc quả chính mình nhưng thật ra tìm đúng rồi. Tô Lê lấy ra một con tiểu bình sứ, đem trong chén canh mặt còn thừa chất lỏng thu thập lên, cẩn thận để vào yên tử ngọc vòng trong vòng. Lúc này mới xoay người rời đi hẻm nhỏ. Cùng lúc đó, hẻm nhỏ nha hoàn bừng tỉnh một thanh tỉnh, có chút không thể hiểu được nhìn nhìn chung quanh. Cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Vừa mới là làm sao vậy? Nàng như thế nào không tiếp tục đi phía trước đi? Nha hoàn không thể hiểu được nhìn thoáng qua chung quanh, lắc đầu, lại tiếp tục đi phía trước. Cùng lúc đó, Tô Lê đi ở hoàng thành trên đường cái, lấy ra kia chỉ bình sứ tinh tế ngửi. Bình sứ bên trong canh dịch đặt dược liệu chủng loại rất nhiều. Có thật là cường thân kiện thể long phượng thảo, cũng có hương khí nồng đậm đều linh hương, còn có ngọt ngào vị mật. Vài loại thêm lên, dược tính đảo tách ra không ít. Nếu là thái y thì tới kiểm tra đo lường, khẳng định sẽ phán đoán này chén canh, đích xác có cường thân kiện thể công hiệu. Mà kia hương khí nồng đậm đều linh hương có thể hoàn mỹ đem trăng bạc quả hương khí bao trùm. Nếu không phải hiểu biết này đó đặc thù dược liệu người, căn bản vô pháp từ kia rất nhỏ khác biệt phán đoán trăng bạc quả tồn tại. Tô Lê biết, Phượng Linh Triều Thái Y còn không có cái kia bản lĩnh. Mà vị ngọt ngào mật còn lại là dùng để điều tiết vị. Rốt cuộc thái tử mỗi ngày đều phải uống, quá khổ dược, là người đều sẽ không thích. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Khương Linh Nhi ở phương diện này, chính là hoa rất lớn tâm tư. Mà xác định thái tử trong cơ thể có trăng bạc quả lúc sau, Tô Lê liền cân nhắc nổi lên phương pháp giải quyết. Chính là, trăng bạc quả nội thành phần quá mức kỳ lạ, cái loại này tê mỏi chỉ sợ thần kinh đồ vật, rất khó tinh luyện ra tới. Nàng một chốc không thể nào xuống tay. Chính rồi dám gian, Tô Lê phanh đụng vào một đổ thị tường. Tô Lê chính đắm chìm ở trăng bạc quả nghiên cứu chung, nơi nào nghĩ đến sẽ đụng vào người, sợ tới mức lui về phía sau một bước, ngẩng đầu đi xem. Nay vừa thấy, Tô Lê trong lòng giật mình, mà đối diện người nọ đã kinh hô lên. Là ngươi. Chương 797 lại gặp mặt. Phượng Không Mê như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn khổ tìm nhiều như vậy thiên người, thế nhưng sẽ như vậy vừa khéo xuất hiện ở chính mình trước mặt. Liền lấy loại này xảo ngộ thời cơ. Giờ phút này nhìn thấy Tô Lê, kinh hỉ bộc lộ ra ngoài. Tô Lê càng không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng tới Phượng Không Mê. Hơn nữa, này đây như vậy phương thức, ở như vậy thời cơ. Trên người nàng còn ăn mặc thái tử phủ nha hoàn quần áo. Quan trọng nhất chính là, nàng gương mặt này đã tiêu trừ vết sẹo, giờ phút này là nàng chân thật mặt. Không cần như vậy xào đi. Mỗi lần nàng đem trên mặt vết sẹo tiêu trừ thời điểm, đều có thể đụng tới Phượng Không Mây. Tô Lê có chút khóc không ra nước mắt. Mà cố tình, hôm nay Phượng Không Mây bên cạnh người, còn có một cái làm Tô Lê quen mắt người. Người này bên hông đừng một con bạch ngọc trường tiêu, dung mạo tuấn lãng thanh nhuận, làm người trước mắt sáng ngời. Này khí chất thong dong, biểu tình sơ đạm, nhìn đến Tô Lê cũng không có cái gì đặc biệt biểu tình, hiển nhiên là không nhận ra Tô Lê tới. Nhưng Tô Lê lại nhận ra hắn. Gia hỏa này còn không phải là thượng một lần cùng Tô Giao cùng nhau ở trong rừng cây đổ người của hắn sao? Nhớ rõ thượng một lần, hắn một con trường tiêu, trực tiếp đem thuật bạch làm cấp thổi hôn mê bất tỉnh. Không thể không nói, có thể đem âm công vận dụng đến như thế kỳ diệu, không thể nghi ngờ là cực có thiên phú. Âm, đó là hắn vũ khí. Tô Lê không nghĩ tới Phượng Không Mê bên cạnh người đi theo hắn, càng không nghĩ tới chính mình này khuôn mặt, bị hai người nhìn cái rành mạch. Phượng Không Mê trên mặt trên người đều có thương tích. Tay trái trên cánh tay còn trói lại băng vải, tựa hồ bị thương không nhẹ. Tô Lê chiều hắn sau lưng nhìn lại. Chính mình lưu tại hắn sau lưng kia một chương chiêu âm phủ, đã bị đuổi tản ra. Nói cách khác, giờ phút này Phượng Không Mây đã không chịu những cái đó tà ám quấy nhiễu. Bất quá, trên người hắn trên mặt này đó thương, chỉ sợ cũng là những cái đó tà ám quấy nhiễu kết quả. Tô Lê bổn ý cũng là tưởng cho hắn chút giáo huấn, làm hắn không lựa lời, ở hoàng cung bên trong như thế nhục nhã nàng. Tô Lê không biết, ở Chiêu Âm phủ gián ở Phượng Không Mây phía sau lúc ấy, hắn từ hoàng cung hồi vương phủ, trực tiếp quăng ngã 3 lần. Cũng may có long khí hộ thể, mới không có gì trở ngại. Ở Tam Vương phủ đảo không xảy ra chuyện gì, bất quá ra Tam Vương phủ, tiểu cọ sát không ngừng. Cuối cùng một lần, là đem chính mình tay trái cánh tay cấp lộng gãy xương. Đến nay đau đớn không ngừng. Hắn lúc này mới hướng Điên Thảo Phong ngâm cái này đệ tử, bên người bảo hộ. Cùng lúc đó, điên vị này đạo thuật tông sư, cũng phát hiện Phượng Không Mây trên người Chiêu Âm phủ. Thuận tay giúp hắn thanh trừ. Phượng Không Mây không biết là ai cho hắn hạ Chiêu Âm phủ, nếu không đã sớm xông lên môn đi muốn báo thủ. Hắn cũng không dám nữa tùy tùy tiện tiện ra cửa, nay không, liền tính là ra cửa, cũng bắt được Phong Ngâm cùng nhau. Mà cố tình chính là như vậy xảo, ở chỗ này, đụng phải Tô Lê. Quả tử, ngươi nhưng làm ta hảo tìm. Thượng một lần cũng dám trêu đùa bổn vương. Phượng Không Mây kinh hỉ lúc sau, là sinh khí. Vô cùng sinh khí. Hãy còn nhớ rõ lúc ấy mang theo như vậy nhiều người đi Thái tử phi sân tìm người, náo ra bao lớn chê cười. Cái này quả tử, căn bản là không phải Thái tử phi người. Nàng cũng dám lừa gạt với hắn. Tô Lê sắc mặt co giật một chút, lúc này, nên làm cái gì bây giờ? Ý niệm mới vừa chợt lóe quá, Tô Lê linh cơ vừa động, trên mặt lập tức lộ ra một bộ thảm hề hề biểu tình, tranh thủ đồng tình. Tam vương gia điện hạ, nô tỳ nào dám trêu đùa Tam vương gia? Ngài nhất định là lầm. Nô tỳ cũng không biết ngài ở tìm nô tỳ a, biết đến lời nói kia còn không phải chạy nhanh chạy tới Tam vương gia trước mặt. Tô Lê chớp chớp đôi mắt, ngập nước nhìn Phượng Không Mây. Phượng Không Mây nhìn này trương cực giống Lê Nguyệt mặt. Chương 798 phiêu. Trong nháy mắt sở hữu cảm xúc đều nảy lên trong lòng. Cả người nhẹ nhàng run rẩy hạ. Nhiều như vậy thiên, hắn vẫn luôn ở tìm nữ nhân này rơi xuống, nhưng vẫn đều không có tìm được. Hiện giờ rốt cuộc tìm được rồi sao? Gương mặt này, thấy thế nào như thế nào giống nhau? Nếu Lê Nguyệt là cái nữ nhân, phỏng chừng cũng chính là trước mắt người này bộ dáng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lê Nguyệt sẽ dùng như vậy biểu tình, như vậy ngữ khí nói chuyện. Cái loại này thật cẩn thận, đáng thương hề hề, thật thật xoa nát hắn tâm. Phượng Không Mây run rẩy hạ. Ngươi lúc trước không rên một tiếng chạy, không phải trêu đùa bổn vương. Hắn vẫn là lôi trở lại một ít lý trí. Làm cho Phong Ngâm mặt, hắn thật sự không mặt mũi nói ra, chính mình là bị đánh vượng. Tô Lê sau khi nghe xong, nhưng thật ra biểu tình một ủy khuất, đáng thương hề hề nói. Tam vương gia, ngươi không phải không biết, chúng ta làm nô tỳ, làm chính là hầu hạ người việc. Ta còn có một đống sự tình không có làm đâu. Nếu là bị quản sự phát hiện, nhưng chính là một đốn roi. Nô tỳ thật sự không dám lười biếng, rồi lại không dám đắc tội Tam vương gia, mới ra này hạ sách, cẩn thận rời đi, cũng không phải là trêu đùa vương gia. Tô Lê nói tình ý chân thành, tâm ý tràn đầy. Xem đến Phượng Không Mây trong lòng vừa động, đau lòng không thôi. Không thể hiểu được đau lòng, ngay cả Phượng Không Mây đều làm không rõ, vì cái gì chính mình sẽ có như vậy tâm tư. Có lẽ nàng thật là tình phi đắc dĩ. Từ từ, chuyện này còn không nói. Vậy ngươi nói ngươi là Thái tử Phi bên người thị nữ, nhưng ta đi hỏi qua Thái tử Phi. Thái tử Phi trong viện, căn bản là không có quả tử tên này thị nữ. Ngươi rốt cuộc tên gọi là gì? Phượng Không Mây vừa nhớ tới chuyện này, liền thập phần sinh khí. Lúc ấy cho rằng quả tử thật là Thái tử Phi thị nữ, làm hại hắn chạy đến Thái tử Phi trong viện tìm người. Kết quả cái gì đều không có tìm được, còn bị Tô Lê nữ nhân kia chế nhạo một phen. Trở về cẩn thận ngẫm lại, khẳng định là nữ nhân này báo cái tên giả. Phượng Không Mây căm giận tưởng, lúc này đây nhất định phải biết nàng chân thật tên, hơn nữa không thể lại làm nữ nhân này cấp lưu. Tô Lê chớp chớp đôi mắt, vô tội biểu tình thượng lại lần nữa lộ ra một mặt đau khổ. Ta thật sự kêu quả tử. Chính là Thái tử phủ tiểu nha hoàn. Tô Lê nói, còn chỉ trên người quần áo. Ngươi xem, ta xuyên đều là Thái tử phủ nha hoàn trang, sao có thể không phải Thái tử phủ nha hoàn đâu. Chỉ là... Tô Lê dừng một chút, Phượng Không Mây trong lòng vừa động. Tiếp lời hỏi. Chỉ là cái gì? Chỉ là, ta thân phận thấp vị, chỉ là Thái tử phủ chung một cái nho nhỏ nha hoàn, một năm đều không thấy được Thái tử Phi một lần, Thái tử Phi không quen biết, cũng là thực bình thường sự tình. Tô Lê nói, trên mặt đau khổ chi sắc càng sâu. Đông dưng, Tô Lê lại ngẩng đầu nói. Giống Tam vương gia như vậy thân phận, nếu không phải quả tử may mắn gặp được, cũng không phải là cũng thấy không sao. Nói, Tô Lê lệ quang lấp lánh, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn Phượng Không Mây. Phượng Không Mây hư vinh tâm trong nháy mắt bành trướng lên. Tại đây một khắc, bị này trương cực giống Lê Nguyệt mặt như vậy khích lệ, hắn thật sự có chút lâng lâng. Nếu là Lê Nguyệt lúc trước có thể bỏ Phượng Vô Thâm đầu hắn, nên có bao nhiêu hảo. Ngươi cảm thấy ta này vương gia thân phận thực tôn quý. Phượng Không Mây mở miệng lại hỏi. Tô Lê chạy nhanh giống như gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Phượng Không Mây khỏe miệng gợi lên một mặt cười. Thực hảo, ta hôm nay tâm tình hảo, lần trước sự, liền như vậy tính, bất quá. Phượng Không Mây nói một nửa, con ngươi thượng trọn, dừng ở Tô Lê trên mặt. Chương 799 cái gì kết? Tô Lê chớp chớp mắt, cũng không có muốn đáp lời ý tứ, chậm đợi bên dưới. Khu khu. Phượng Không Mây xấu hổ hạ, lại nói tiếp. Bất quá, lúc này đây ngươi nếu là còn muốn chạy trốn, đừng trách ta thật sự giết ngươi. Phượng Không Mây giọng nói rơi xuống, đông dưng rỗi tay một phen bóp lấy Tô Lê cổ. Tô Lê thân mình căng thẳng, trong lòng cảnh giác, trên mặt lại lộ ra kinh hoàng. Thấy nàng sợ hãi, Phượng Không Mây lúc này mới cười lạnh một tiếng, buông ra Tô Lê. Tô Lê gục đầu xuống, yên lặng mà đem Phượng Không Mây tổ tông 18 đại nguyền rủa một lần. Gia hỏa này cùng Phượng Vô Thâm một cái cha sinh, sao liền chênh lệch như vậy lại mị. Bất quá, Tô Lê không phải do đại. Không phải nói ngươi muốn giết là có thể giết. Không trốn. Vì cái gì không trốn? Ngốc tử mới không trốn. Tô Lê yên lặng chửi thầm, chỉ nghe Phượng Không Mây quay đầu chiều Phong Ngâm nói một câu. Đem ngươi cái kia cái gì kết, cho nàng cột lên. Ân. Tô Lê mộng bức hạ, ngẩng đầu đi xem, liền thấy vừa mới vẫn luôn sắc mặt nhàn nhạt nhìn bọn họ phía trước hô động Phong Ngâm, sắc mặt hơi đổi. Tam vương gia, ngươi nói cái gì? Đem cái kia cái gì có thể khóa chặt một người linh hồn kết, cho nàng cột lên. Phượng Không Mây lại lần nữa lặp lại một lần. Phong Ngâm xác định, Phượng Không Mây nói, chính là cái kia. Tam vương gia, đó là sư phụ để lại cho ta trợ ngươi pháp khí, chỉ có thể tỏa định một người linh hồn, ngươi xác định phải dùng ở nàng trên người. Phong Ngâm hỏi như vậy, là đã nhìn ra, Phượng Không Mây coi trọng cái này tiểu nha hoàn. Bất quá, một cái tiểu nha hoàn liền lãng phí cái này pháp khí, có phải hay không có chút oan uổng? Này pháp khí, hắn nếu là sử dụng một lần, liền có một đoạn thời gian không thể sử dụng lần thứ hai. Phượng Không Mây rũ mắt nhìn thoáng qua Tô Lê, đảo hướng tới Phong Ngâm gật gật đầu. Xác định. Liền dùng ở nàng trên người. Tuy rằng Tô Lê giải thích tựa hồ có chút đạo lý, nhưng Phượng Không Mây đối lần trước nàng đánh vượng hắn chạy trốn sự tình còn canh cánh trong lòng. Nữ nhân này, nàng muốn định rồi. Nếu là không cần phương pháp chấn áp nàng, nàng lại động thủ làm nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa làm sao bây giờ. Phong Ngâm quay đầu nhìn về phía Tô Lê, từ trên xuống dưới đem Tô Lê đánh giá một lần. Thật là cái mỹ nhân. Cũng khó trách từ trước đến nay bắt bẻ Tam Vương gia sẽ đối chi coi trọng như vậy. Bất quá hắn vẫn là cảm thấy đem khóa linh kết dùng ở nàng trên người, có chút đại tài tiểu dụng chút. Bất quá, Phượng Không Mây thực kiên trì. Đang nói xong lời này khoảnh khắc, liền thúc giục hắn động thủ. Phong Ngâm cũng chỉ có thể gật gật đầu, đáp ứng xuống dưới. Mà Tô Lê bây giờ còn có chút ốc. Cái gì kết? Pháp khí. Nàng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Thẳng đến Phong Ngâm lòng bàn tay sáng lên một đạo trận pháp đồ văn, Tô Lê con ngươi trợn to, không dám tin tưởng nhìn thoáng qua Phong Ngâm. Gia hỏa này trong tay thế nhưng có khóa linh kết. Khó trách bọn họ vừa mới nói, có thể tỏa định linh hồn. Phượng Không Mây ra hỏa này còn đem khóa linh kết dùng ở nàng trên người. Không phải uống lộn thuốc đi. Tô Lê cái thứ nhất bản năng phản ứng đó là trốn. Cơ hồ ở nhìn đến Phong Ngâm lòng bàn tay trận pháp ngáy mắt, Tô Lê xoay người liền chuẩn bị đào tẩu. Còn chưa đi hai bước, Phượng Không Mây liền đã chắn trước người. Liền biết ngươi không thành thật, xem ra ngươi vừa mới những lời này đó, đều là gạt ta. Phượng Không Mây rũ mắt nhìn thân cao thượng lược kém Tô Lê, cười lạnh một tiếng mở miệng. Tô Lê dừng lại thân hình đồng thời, Phượng Không Mây bỗng dưng chiều bốn phía xua xua tay. Xoát xoát xoát. Hơn 20 danh ám vệ từ hai bên tường viện thượng toát ra đầu tới, tất cả đều nhìn thẳng nàng. Tô Lê. Ngươi đừng nghĩ chạy, liền tính ngươi thông minh, có thể chạy một đoạn, cũng sẽ bị bọn họ bắt lấy. Chương 800 đi chỗ nào. Nhưng là bắt lấy lúc sau, sẽ có cái dạng nào hậu quả, ta tưởng ngươi nhất định không muốn biết. Phượng Không Mây cười lạnh một tiếng uy hiếp nói. Hắn vừa mới đã nói, nếu lại trốn bị bắt lấy, hắn nhất định sẽ giết nàng. Hắn không phải nói mà thôi, là thật sự có loại này tính toán. Rốt cuộc chỉ là tương tự. Nàng trung quy không phải Lê Nguyệt. Để lại, chỉ là thế thân, giết cũng liền giết. Tô Lê khỏe miệng nhẹ nhàng co giật một chút, rút về chân. Cũng không phải nói sợ này đó ám vệ. Kỳ thật, lại nhiều ám vệ đối với Tô Lê tới nói, còn không có phía sau Phong Ngâm có uy hiếp tính. Loại này bị vây quanh dưới tình huống, Tô Lê nhất thời không thể chạy thoát, Phong Ngâm trong tay cái kia khóa linh kết liền sẽ chiều nàng đẩy ra. Đến lúc đó nàng còn không có chạy trốn, khóa linh kết có hiệu lực, nàng còn không có rời đi nơi này, liền sẽ bị bắt lấy. Dù sao cũng là linh lực pháp khí, không phải bình thường đao kiếm. Do dự chỉ là khoảnh khắc, Tô Lê liền xoay người lại hắc hắc cười. Tam vương gia nói đùa, ngại như vậy ưu ái với ta như thế nào sẽ chạy đâu. Ta a, khẳng định ngoan ngoãn đi theo Tam Vương gia, một bước cũng không rời đi. Tô Lê chân chó chạy đến Phượng Vô Thâm bên cạnh người, hắc hắc bồi cười, cho hắn đấm vai. Làm địch nhân thả lỏng cảnh giác cũng là một môn học vấn. Tô Lê hiện tại làm đó là cái này. Khóa linh kết không hổ là khóa linh kết, phong ngâm chiều Tô Lê đẩy ra khóa linh kết ngáy mắt, khóa linh kết hoàn toàn đi vào Tô Lê giữa mày. Tô Lê liền nhạy bén cảm giác được linh hồn của chính mình thượng, nhiều ra một mặt ngăn cách không song liên hệ. Này mặt liên hệ, là vẫn luôn liên tiếp đến phong ngâm cảm giác thượng. Ở khóa linh kết không có cởi bỏ phía trước, liền tính chạy đi, phong ngâm cũng có thể trước tiên cảm giác đến nàng vị trí, tìm được nàng. Tô Lê trong lòng vừa động, chạy nhanh lặng lẽ đem chính mình một mặt linh lực, theo kia mặt thu về quá khứ liên hệ, chí vào phong ngâm cảm giác trong vòng. Phong ngâm thực lực cũng không có Tô Lê cường đại, bất quá nương cái này pháp khí tác dụng, mới có thể đủ áp chế Tô Lê. Cho nên hắn cũng không có phát hiện Tô Lê động tác. Phượng không mây câu môi nhìn Tô Lê biểu diễn, hừ một tiếng. Ta là Phượng Linh Triều Tam Vương gia, nếu là ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Nhìn Lê Nguyệt gương mặt này như vậy để ý chính mình bộ dáng. Hắn chỉ cảm thấy tâm tình thực sảng. Tô Lê mặt ngoài chân chó, nội tâm chửi thầm. Xem ra thượng một lần chiêu âm phủ còn không có làm hắn ăn đủ đau khổ. Ngươi chờ, chỉ cần giải này khóa linh kết, làm ngươi đẹp. Tô Lê ở trong lòng yên lặng cắn răng, Phượng không mây lại không có cho nàng bất luận cái gì có thể chạy trốn cơ hội, ôm đùm nàng trở về đi. Ai ai, Tam Vương gia, ngươi đây là muốn mang ta đi chỗ nào? Tô Lê vội vàng hỏi. Phượng không mây bước chân một đốn. Nghiêng mắt liếc mắt một cái Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Tự nhiên là hồi Tam Vương phủ. Ân. Tô Lê ngốc ngốc, phản ứng lại đây chạy nhanh kêu to. Không, không được. Phượng không mây không vui, nghiêng mắt lạnh lùng liếc nàng. Bổn vương nói hành, ai dám nói không được. Hắn có phải hay không đối nữ nhân này thật tốt quá, thế cho nên nàng dám ở chính mình trước mặt hô to gọi nhỏ. Tô Lê mắt thấy Phượng không mây muốn báo nổi, chớp chớp đôi mắt, linh cơ vừa động nói. Tam Vương gia, ta là thái tử phủ người. Phụ mệnh ra tới làm việc, ngươi liền như vậy đem ta mang đi, ta như thế nào cùng quản sự công đạo. Ngài không biết, thái tử phủ quản sự ma ma nhiều tàn nhẫn, rồi có thể đem ta cấp chịu hôn mê bất tỉnh, một không cẩn thận mệnh liền không có, ô ô. Tô Lê diễn khởi diễn tới, cũng là thực liều mạng. Phượng không mê như vậy ý chí sắt đá, cũng hơi chút cảm động hạ. Chương 801 đói bụng. Bất quá. Ta là vương gia, ta mang ngươi đi, ngươi còn sợ cái gì quản sự ma ma. Ngươi yên tâm. Ta sẽ làm người đi thái tử phủ chào hỏi. Ngươi, là ta mang đi. Phượng không mây là quyết tâm muốn đem Tô Lê cấp mang về, ai nói cũng chưa dùng. Ô ô, vương gia, không được à, quản sự ma ma sẽ nói cho quản gia sẽ nói cho thái tử phi sẽ nói cho thái tử. Đến lúc đó, liên lụy người nhà của ta làm sao bây giờ? Vương gia cứu mạng. Tô Lê khóc tê tâm liệt phế, thống khổ bất kham. Phượng không mây nhíu nhíu mày. Nay quả nhiên không phải Lê Nguyệt. Lê Nguyệt sao có thể sẽ cái dạng này? Có lẽ là bị Tô Lê nước mắt cấp cảm động tới rồi. Phượng không mây bước chân dừng lại, đảo sát sát thật thật suy xét một phen. Nếu ngươi như vậy sợ hãi, ta đây hiện tại khiến cho người đi chào hỏi, hơn nữa phái người bảo hộ người nhà ngươi. Bất quá, ngươi nếu là muốn mượn cơ hội này chạy trốn, môn đều không có. Phượng không mây biết Tô Lê tiểu tâm tư, hừ hừ hai tiếng. Phượng không mây công đạo hộ vệ đi làm những việc này thời điểm, Tô Lê bị hắn bắt được tiểu lầu. Nay tiểu lầu đồ ăn. Chỉ sợ là ngươi đời này đều không có ăn qua sơn chân hải vị, muốn ăn cái gì tùy tiện ăn. Phượng không mây một mông ngồi ở mềm mại trên ghế, hướng về phía đối diện Tô Lê nhàn nhạt phân phó, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng mặt. Trong phòng liền dư lại bọn họ hai người, không khí có chút quỷ bí. Tô Lê một mặt giả bộ nhu nhược bộ dáng, một mặt hận đến ngứa răng. Tới tiểu lầu trên đường, nàng liền ở thử cởi bỏ khóa linh kết. Nhưng này khóa linh kết thực phức tạp, dùng để tỏa định nàng linh hồn pháp khí lực lượng thiên ti và lũ. Chỉ cần giải sai một chút, liền sẽ kinh động phong âm. Tô Lê ở cẩn thận quan sát một trận lúc sau, vẫn là từ bỏ giờ phút này cởi bỏ khóa linh kết ý tưởng, ngoan ngoãn đi theo tới rồi tử lầu. Có lẽ còn phải ngẫm lại mặt khác biện pháp. Tô Lê cân nhắc này đó thời điểm, liếc mắt một cái tựa hồ cao cao tại thượng phượng không mây. Nếu Tam Vương gia hảo phóng như vậy, ta đây liền không khách khí. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng, theo sau nhìn về phía một bên chờ tiểu nhị nói. Đem các ngươi trong tiệm sở hữu quý nhất. Sở trường nhất đồ ăn, đều cho ta thượng một phần. Tiểu nhị hơi hơi sửng sốt, duỗi tay lau lau cái chán hãn, thật cẩn thận nhìn về phía Phượng không mây. Cái kia, bổn tiệm chuyên môn sắc tổng cộng 301 nói, này, tất cả đều muốn thượng sao. Cái này xuyên nha hoàng trang nữ nhân thật đúng là tàn nhẫn. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Phượng không mây. Tam Vương gia như thế tôn quý thân phận, đương nhiên ăn cũng đến tôn quý, đúng không Tam Vương gia? Ấn nàng nói làm. Phượng Không Mây nhàn nhạt xua xua tay. Nhìn Tô Lê kia vẻ mặt tiểu kích động bộ dáng, Phượng Không Mây là có chút rối rắm. Trước mắt người này rốt cuộc không phải Lê Nguyệt. Bất quá, Tô Lê cũng không có một chút nha hoàn bộ dáng, thậm chí hầu hạ hắn ý tứ đều không có. Tiểu nhị dẫn người từng đạo đem đồ ăn bưng lên, Tô Lê xem đến ngón trỏ đại động, cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn uống thỏa thích. Bên kia, Phượng Không Mây không vui. Ui bi. Chính vội vàng điền bụng Tô Lê ngước mắt chớp chớp đôi mắt, khó hiểu xem hắn. Bổn vương bụng cũng đói bụng. Phượng Không Mây ghét bỏ nhìn nàng này thô lỗ ăn tướng, nhịn không được mở miệng nói. Nga. Ngươi tùy ý, này đó đều là ngươi tiền. Tô Lê vẻ mặt đạm nhiên xua xua tay, tựa hồ một chút không nghe minh bạch hắn ý tứ. Phượng Không Mây mày nhăn lại, nhịn không được lại hỏi lại một lần. Bổn vương đã đói bụng ngươi không nghe được. Nghe được a, an bái. Chương 802 với không tới sao. Tô Lê chu chu môi ba, dứt lời, lại tiếp tục ăn. Phượng Không Mây xem đến hỏa đại. Ngươi làm một cái nha hoàn, chủ tử đã đói bụng, không biết hầu hạ chủ tử sao. Phượng Không Mây nổi giận. Hắn thật là uống lộn thuốc, mang nữ nhân này đến nơi đây ăn cơm. Nữ nhân này thế nhưng không quan tâm hắn, chính mình ăn say mê. Tô Lê nhướng mày, sau khi nghe xong, cọ từ ghế trên đứng dậy, lấy ra một bên chén đũa. Xoát tràn đầy một chiếc đũa da giòn củ sen, xoát tràn đầy một chiếc đũa ớt xanh xào thịt, xoát lại là tràn đầy một chiếc đũa bát bảo gà khối. Bang! Tô Lê đem chén không khách khí phóng tới Phượng Không Mây trước mặt. Tam Vương gia thỉnh dùng. Ngươi! Phượng Không Mây bị hoảng sợ, đang muốn báo nổi, Tô Lê đã ngồi trở lại đối diện, tiếp tục ăn. Này báo nổi lạnh nhạt bộ dáng, cùng Lê Nguyệt thật đúng là giống. Phượng Không Mây phẫn nộ tâm tình trong nháy mắt phảng phất được đến giảm bớt. Nhìn trước mắt này giống tiểu sơn giống nhau đồ ăn, Phượng Không Mây do dự hạ, thế nhưng kỳ tích cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Tô Lê nhướng mày liếc mắt một cái, thấy vậy, thật sự có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này, không báo nổi. Ăn xong rồi, còn muốn. Phượng Không Mây lại lần nữa mở miệng, dương mắt nhìn chằm chằm Tô Lê. Tô Lê xem hắn thời điểm, vừa mới tràn đầy một chén đồ ăn, đã bị hắn tiêu diệt sạch sẽ. Gia hỏa này thật là đói bụng. Tam Vương gia, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, đồ ăn liền ở ngươi trước mặt, chẳng lẽ ngươi như vậy lớn lên tay, với không tới. Dù sao khóa linh kết đều đã tròng lên nàng, nàng cũng chạy không được. Nói không chừng còn phải cùng gia hỏa này ở chung một đoạn thời gian, còn trang cái gì trang. Khó chịu liền phải biểu đạt ra tới. Ngươi! Phượng Không Mây vừa nghe lại nổi giận, cọ đứng lên, trên cao nhìn xuống trừng mắt Tô Lê. Ngươi ở Thái tử phủ chính là như vậy hầu hạ chủ tử. Tô Lê ngẩng đầu sán lạng cười. Tam Vương gia, ngượng ngùng, ta hầu hạ đều là heo. Ngươi nói cái gì? Phượng Không Mây âm điệu đề cao, hung tận trọng hỏi một lần. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, không sợ lửa giận, lại nói, ta hầu hạ đều là heo. Lại bạch lại béo đại phi heo, liền ở Thái tử phủ chuồng heo đóng lại đâu. Quản sự đều nói ta hầu hạ heo, lớn lên lại phì lại đại, phi thường hảo. Này Thái tử phủ một năm bốn mùa ăn thịt heo à, đều là ta huy ra tới, Tam Vương gia, ta nói không đúng sao. Tô Lê nâng mặt, đầy mặt vô tội nhìn Phượng Không Mây. Phượng Không Mây một hơi tạp ở trong cổ họng, nói không nên lời, nuốt không xuống, liền như vậy trên cao nhìn xuống trừng mắt Tô Lê. Lời này như thế nào nghe như vậy không thích hợp như đâu. Nàng không phải cố ý mắng hắn là heo đi. Phượng Không Mây trầm mặc, Tô Lê chiều vẫn luôn vô tội nhìn hắn. Tam Vương gia. Tô Lê chớp chớp đôi mắt hô một câu. Phượng Không Mây hung hăng nghiến răng, hừ một tiếng, phất tay háo bỏ đi. Tô Lê câu môi cười, tâm tình thoải mái. Tô Lê không có thật sự chờ đến đi Thái tử phủ hộ vệ trở về, liền chạy nhanh hướng Phượng Không Mây rời đi tử lầu. Tam Vương gia, chúng ta thật sự muốn đi Tam Vương phủ sao? Tô Lê sắc mặt ưu sầu, đầy mặt muốn nói lại thôi biểu tình. Như thế nào? Tam Vương phủ là hồng thủy manh thú, có thể ăn ngươi. Phượng Không Mây liếc nàng liếc mắt một cái, tức giận mở miệng. Dĩ vãng này đó nữ nhân nghe nói hắn muốn mang chi hồi phủ, cái nào không phải cao hứng tới lấy lòng hắn. Cái này Tô Lê khen ngược, đầy mặt không tình nguyện. Hắn còn nhớ vừa mới tiểu lầu chuyện này đâu. Vô luận nàng có phải hay không cố ý, hắn đều cấp cách hướng tới rồi. Tô Lê ủy khuất ba bẹp bẹp miệng. Chương 803 ngông kín mít. Tam Vương gia, nghe nói ngài trong phủ cơ thiếp thành đàn, mị nữ như mây, nhiều đếm không xuể, ta chỉ là cái tiểu nha hoàn. Nơi nào có thể xứng cùng như vậy nhiều mỹ nhân tỷ tỷ tranh đoạt ngài sủng ái. Phượng Không Mây quay đầu nhìn đến đó là Tô Lê này ủy khuất ba bộ dáng, tức khắc trong lòng mềm nhũn. Như thế nào, hiện tại biết bổn vương sủng ái tầm quan trọng. Không tồi, ở Tam Vương phủ, đắc tội bổn vương, ngươi là sẽ không có ngày lành quá. Ngươi tốt nhất hảo hảo hầu hạ bổn vương cao hứng, tự nhiên sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Tô Lê trong lòng đại trận trắng mắt, trên mặt vẫn là một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Tam vương gia, ta nếu như bị các nàng khi dễ làm sao bây giờ? Nghe nói ngài còn có một vị phá lệ sủng ái cơ thiếp. Tô Lê lời còn chưa dứt, liền bị Phượng Không Mây đánh gãy. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ làm ngươi trở thành Tam vương phủ nhất được sủng ái cơ thiếp. Dứt lời, Phượng Không Mây thuận thế khơi mào Tô Lê lần sau, phóng thích một phen bá đạo mị lực. Tô Lê trong lòng buồn nôn, trên mặt bất động thanh sắc. Ngập nước mắt to tựa hồ thật sự bị hắn hấp dẫn ở. Phượng Không Mây trong lòng vừa động, tả hưu mắt lẽ nhìn xem. Nếu không phải ở trên đường cái, hắn nhất định hung hăng hôn đi, làm nữ nhân này ngoan ngoãn nghe lời. Phía sau, Phong Ngâm nhìn Phượng Không Mây này một phen ngoài dự đoán hành động, có chút vô ngữ. Trong ấn tượng Tam Vương gia, quảng nạp thiên hạ mỹ nhân, lại trước nay không có đối cái nào nữ nhân như vậy đặc biệt quá. Mà Tam Vương gia tựa hồ còn cam tâm tình nguyện. Phong Ngâm ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người, nhíu nhíu mày. Từ nhìn thấy Tô Lê trong nháy mắt kia bắt đầu, hắn liền cảm thấy Tô Lê trên người hơi thở không bình thường. Tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng lại cụ thể nơi nào không bình thường, hắn lại là cảm giác không ra. Bình thường dưới tình huống, người thường thừa nhận khóa linh kết, thế tất sẽ đau đớn một phen, đó là bởi vì linh hồn tự mình dễ rủa bài xích. Nhưng vừa mới cấp Tô Lê hạ khóa linh kết thời điểm, lại là cực kỳ thuận lợi. Thuận lợi đến hắn cơ hồ cho rằng chính mình không hạ. Nếu không phải kia một sợi ở cảm giác giữa chân thật tồn tại liên hệ, nhắc nhở hắn, hắn thật sự đối Tô Lê hạ khóa linh kết nói. Hắn đảo muốn nhìn, Phượng Không Mê nhìn chúng nữ nhân này, rốt cuộc có chỗ nào không giống nhau, thế nhưng làm hắn dùng khóa linh kết thúc chói. Thức mau, Tô Lê liền theo nhân mã đội ngũ tới rồi Tam Vương Phủ. Mà ở này phía trước, sớm đã được đến tin tức Tam Vương Phủ lớn lớn bé bé một chúng cơ thiếp, liền đã bắt tiên quá hải, mỗi người tự hiện thần thông, trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy. Chỉnh chỉnh tề tề đứng ở Vương Phủ cửa, chờ Phượng Không Mây trở về. Tô Lê còn tránh ở xe ngựa giữa, trộm từ màn xe nhìn thoáng qua. Trong đó liền có phía trước vẫn luôn đi theo Phượng Không Mây bên người cái kia quyến rũ mỹ nhân. Tô Lê không thể không bội phục Phượng Không Mây tinh lực tràn đầy. Nay hậu viện mỹ nhân quả nhiên nhiều đến độ kêu không rõ tên. Xuống xe, Phượng Không Mây tập mãi thành thói quen, xem Tô Lê lén lút, nhịn không được mắng một câu. Ở hắn xem ra, Tô Lê thực mau liền sẽ là trong đó một cái. Tô Lê tránh ở xe ngựa giữa do dự hạ, xoát từ trên quần áo xé xuống một khối sa khăn, lưu loát che mặt thắt. Phượng Không Mây thấy vậy hơi hơi sửng sốt. Ngươi làm cái gì? Tô Lê cẩn thận kiểm tra rồi hạ trên mặt sa khăn, xác định đem mặt mông kín mít, lúc này mới thở hắt ra nói. Tam vương gia, ngươi này oanh oanh yến yến quá nhiều, ta sợ chờ lát nữa giọt nước miếng phun ta vẻ mặt, chúng ta vẫn là điệu thấp điểm hảo, điệu thấp điểm hảo. Tô Lê hắc hắc cười. Phượng Không Mây nhíu mày xem nàng. Người khác biết ta trở về. Chương 804 các ngươi hảo a. Đều ước gì đem chính mình cởi hết triển lộ đến ta trước mặt, ngươi khen ngược, còn tưởng che lên. Hắc hắc, người kia các có trí, ta gương mặt này, Tam vương gia một người nhìn thấy không phải được rồi sao? Không được, cho ta hái được, nhiều khó coi. Phượng Không Mây không vui, duỗi tay tới kéo, bị Tô Lê né tránh. Tam vương gia, ngươi ở thời điểm, đương nhiên không ai dám đối ta làm cái gì, nhưng nếu là ngươi ra cửa, ta làm sao bây giờ? Bọn họ nếu là nhận thức ta gương mặt này, bọn họ khi dễ ta làm sao bây giờ? Muốn đem gương mặt này trả hoa làm sao bây giờ? Ô ô ô. Tô Lê nói, khổ bức khóc lên. Phượng Không Mây nghe được những mày. Tưởng tượng đến kia trương cực giống Lê Nguyệt mặt, rối rắm vài cái, cũng liền từ bỏ. Tùy ngươi đi. Một câu, làm Tô Lê nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, Tô Lê là sợ chính mình này trương thuộc về Tô Lê mặt cho hấp thụ ánh sáng, bị vạch trần đi ra ngoài. Phượng Không Mây chưa thấy qua Tô Lê hủy dung phía trước bộ dáng, không biết nàng chính là Tô Lê. Nhưng phía dưới những cái đó hoanh hoanh yến yến, nhưng có hảo những người này lúc trước đã tới Tô Phủ làm khách, gặp qua Tô Lê mặt. Tô Lê lừa Phượng Không Mây dễ dàng, lừa những người này, nhưng không dễ dàng. Mắt thấy Phượng Không Mây nhảy xuống xe ngựa, kia đôi hoanh hoanh yến yến xuống lại đây, hỏi hàn ân cần. Vương gia, ngài nhưng đã trở lại, nô gia đã sớm làm tốt đồ ăn, liền chờ vương gia đâu. Nô gia cũng chở vương gia cùng nhau dùng nữa. Nô gia chuẩn bị nước tắm, vương gia mệt mỏi một ngày, phao tắm thả lỏng một chút. Nô gia cũng là, còn chuẩn bị vương gia thích nhất hương liệu. Vương gia, Hồng Châu đỡ ngài trở về. Phượng Không Mây thực mau bị vây quanh. Tô Lê xuyên thấu qua xe ngựa màn xe đi xem, này đó nữ nhân mập ốm cao thấp các loại đều có, nhưng duy nhất trốn không thoát, đó là bề ngoài đều phi thường xinh đẹp. Đặc biệt là phía trước vẫn luôn đi theo Phượng Không Mây bên người cái kia hồng ý gì hẻ nữ nhân Hồng Châu. Nàng Mỹ tựa hồ có vài phần không chân thật, liền tính là Tô Lê cũng không khỏi tán thưởng một câu. Giờ phút này, nàng nhẹ nhàng vãn trụ Phượng Không Mây cánh tay, mặt mày như mặt nước ôn nhu, nâng Phượng Không Mây muốn hướng vương phủ đi. Tô Lê liền không có vội vã đi xuống. Nếu Phượng Không Mây thật sự bị nàng dắt đi rồi, Tô Lê đảo còn có chút thời gian có thể cân nhắc một chút khóa linh kết. Bất quá, Phượng Không Mây sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Tô Lê thực mau nghe được Phượng Không Mây không vui thanh âm. Còn không xuống dưới, muốn ở trên xe ngựa mọc rễ. Một câu, đem ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên xe ngựa. Mọi người trước tiên ngửi được không tầm thường. Phượng Không Mây từ trước đến nay sẽ không cùng cái nam nhân cùng xe. Nói như vậy, trên xe còn có một nữ nhân. Là vương gia tân sủng. Toàn bộ vương phủ cổng lớn bỗng dưng an tĩnh xuống dưới. Tô Lê đột nhiên cảm thấy mũi nhọn ở bối. Lúc này đi xuống, có phải hay không sẽ bị những cái đó con mắt hình viên đạn cấp thiên đao vạn quả. Ai, sao liền phải gặp này phân tội đâu. Sớm biết rằng như vậy, nàng liền đổi một cái thời gian lại đi giám thị thái tử. Cũng sẽ không đụng tới Phượng Không Mây. Tô Lê bất động, Phượng Không Mây đảo động. Rồi tay đẩy ra trước mặt một chúng oanh oanh yến yến, bao gồm Hồng Châu ở bên trong. Phượng Không Mây đẩy ra rồi một cái nói. Đông Dương nhảy lên xe ngựa, không chút khách khí xốc lên màn xe, rồi tay bắt lấy Tô Lê thủ đoạn. Dùng một chút lực, đem chi lôi ra xe ngựa. Ai ai? Tô Lê kinh hô ra tiếng, lại ngẩng đầu, liền đã đứng ở con mắt hình viên đạn trung tâm. Đủ loại lạnh như băng ánh mắt phóng ra lại đây. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút, híp mắt cười xấu hổ giơ tay chào hỏi. Các ngươi. Hảo A. Chương 805 ghen ghét. Oanh oanh yến yến nhóm trên mặt lộ ra ghen ghét, nhưng gần chỉ là trong nháy mắt, liền lại khôi phục ôn nhu săn sóc. Vương gia, đây là ngài tân mang về tới tỷ muội sao. Như thế nào che mặt nha? Có người mở miệng, những người khác cũng cười phụ họa. Đúng vậy, này như thế nào còn che mặt đâu? Có thể hầu hạ vương gia chính là thiên đại chuyện may mắn. Chính là. Liên về Tô Lê che mặt sự, mọi người họng súng nhất trí nhắm ngay nàng. Lại là ai cũng không biểu hiện ra bất mãn. Tô Lê thật sâu hô hấp một hơi, ánh mắt từ này một chúng oanh oanh yến yến trung đảo qua, cuối cùng dừng ở kia cười như không cười Hồng Châu trên người. Mọi người chung, cũng liền nàng không có mở miệng. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn. Mặc danh, Tô Lê từ ánh mắt của nàng trung, thấy được sát khí. Khu khu, cái kia, ta bị cảm, sợ lây bệnh cho các ngươi, lúc này mới mông khăn che mặt, nếu là các ngươi không sợ, ta đây liền vạch trần. Tô Lê nói duỗi tay sờ lên gương mặt một bên. Này nếu là lây bệnh thượng cảm mạo, đã có thể hầu hạ không được vương gia. Nguyên bản còn một bộ sự không liên quan mình mọi người, ở nghe được những lời này lúc sau, nóng nảy. Đừng, ngươi liền mang đi. Này cảm mạo ngươi một người được tính. Chính là, còn tưởng lây bệnh cho chúng ta, cái gì giáp tâm nột. Tô Lê chớp chớp đôi mắt, nàng này không phải còn không có vạch trần sao. Liền nói tới giáp tâm vấn đề. Bất quá, này cũng đảo thuận lý thành trương không bóc khăn che mặt. Phượng Không Mây lạnh lùng nhìn Tô Lê, một bộ ta liền lẳng lặng xem ngươi biểu diễn bộ dáng. Mà Hồng Châu ở nhìn lướt qua Tô Lê lúc sau, thói quen tính vãn khởi Phượng Không Mây cánh tay. Vương gia, nơi này gió lớn, chúng ta vào đi thôi. Hồng Châu mặt, từ trước đến nay là Phượng Không Mây quý trọng. Rốt cuộc đây là hắn gặp qua cơ hồ hoàn mỹ một khuôn mặt. Bất quá, hôm nay là hắn mang Tô Lê tới phủ ngày đầu tiên, hắn vẫn là kiềm chế cùng Hồng Châu vào phủ xúc động. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Hồng Châu tay nói. Ngươi về trước trong viện đi, chờ bổn vương nghỉ ngơi trong chốc lát, liền tới tìm ngươi. Phượng Không Mây cảm thấy, không khỏi đêm dài lắm ngộng, tối nay phải đem Tô Lê cấp làm. Cũng chỉ có làm Tô Lê thật sự thành hắn nữ nhân, hắn mới có thể yên tâm điểm. Hồng Châu sắc mặt hơi hơi cứng đờ, không tình nguyện làm lụng kêu một tiếng. Vương gia, ngoan, trở về. Phượng Không Mây thái độ thực kiên quyết. Hồng Châu còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Phượng Không Mây biểu tình, chỉ có thể yên lặng nuốt vào. Phượng Không Mây lúc này mới xua tay, làm sở hữu cửa oanh oanh yến yến đều bồi thường phong đi. Lúc này mới duỗi tay lôi kéo Tô Lê thủ đoạn, sải bước đi hướng Tam Vương Phủ. Một màn này, nhìn đến người cũng thật không ít. Hồng Châu tỉ tỉ, nữ nhân này cái gì địa vị? Thế nhưng làm vương gia điện hạ bỏ xuống ngải, cùng nàng đi. Hồng Châu phía sau, một người xuyên quất hoàng sắc hoa phục nữ nhân chua lòm mở miệng. Lời này xuất khẩu, nguyên bản cười như không cười Hồng Châu, sắc mặt đông dưng biến đổi. Nàng đông dưng nghiêng mắt liếc mắt một cái nói chuyện nữ nhân, quát lạnh ra tiếng. Lan! Nói chuyện nữ nhân biến sắc, giận mà không dám nói gì, khẽ cắn môi lúc này mới lui xuống. Hồng Châu ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Phượng Không Mây lôi kéo Tô Lê đi vào phòng bóng dáng. Nàng cũng rất tường biết. Nữ nhân này cái gì địa vị, thế nhưng liền hắn gương mặt này, đều làm Phượng Không Mây không quan tâm. Bất quá không quan hệ, lại xinh đẹp, lại có thể hấp dẫn Phượng Không Mây nữ nhân, nàng đều có biện pháp làm nàng biến mất đến sạch sẽ. Phượng Không Mây bên người, chỉ có thể có nàng như vậy một cái diêm áp hoa thơm cỏ lạ nữ nhân. Hồng Châu, cũng chính là Tô Giao hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi tiểu viện. Chương 806 cởi. Mà lúc đó, Tô Lê bị Phượng Không Mây túm tới rồi trong phòng, hung hăng mà ném tới rồi trên giường. Ti. Tô Lê bị ném náo rộng đau, hít hà một hơi, ngẩng đầu, Phượng Không Mây đã cởi ra áo trên. Tô Lê đôi mắt chừng, gia hỏa này nói đến là đến. Có thể hay không làm nàng có điểm chuẩn bị. Mắt thấy Phượng Không Mây xích thượng thân, muốn chiều quần động thủ. Tô Lê chạy nhanh kêu đỉnh. Từ từ, từ từ. Tô Lê kêu to làm Phượng Không Mây rất bất mãn. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn trên giường đầy mặt hoảng sợ Tô Lê, không vui nhíu mày. Như thế nào? Còn tưởng chơi đa dạng. Không, không phải như thế. Tô Lê từ trên giường bỏ dậy, ủy khuất ba ba ngẩng đầu. Không phải ta không nghĩ hầu hạ, thật sự là không thể hầu hạ. Tô Lê nói dừng một chút câu chuyện. Phượng Không Mây mày nhăn chặt. Ngươi có ý tứ gì? Tô Lê ngẩng đầu cẩn thận nhìn mắt Phượng Không Mây, một bộ muốn nói lại thôi biểu tình, do dự vài hạ, há miệng thở dốc, rồi lại nói không ra lời. Phượng Không Mây có chút không kiên nhẫn. Nếu không có việc gì, vậy tiếp tục. Hắn nghẹn một đường, liền chờ xem kia Trương Lê Nguyệt mặt ở chính mình trên người run rẩy run rẩy. Hiện giờ đều đến phòng, cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Mắt thấy Phượng Không Mây bắt đầu cởi quần, Tô Lê chạy nhanh nói. Ta quỳ thủy tới. Phượng Không Mây động tác một đốn, trừng mắt nhìn Tô Lê, tựa hồ tại hoài nghi chuyện này chân thật tính. Ta vẫn luôn ngượng ngùng giảng, Tam Vương gia, ta mấy ngày nay hầu hạ không được ngài. Tô Lê ngẩng đầu nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Ngươi nói thật. Phượng Không Mây thực khó chịu, thực không vui. Nay đều tới cửa, đột nhiên nói cho hắn không thể. Ngài không tin nói, khiến cho ma ma tiến vào kiểm tra. Tô Lê nói có bài bản hẳn hoi. Quy thủy tới, ngươi tổng không thể cưỡng bách nữa người đi. Phượng Không Mây oán hận khẽ cắn môi, tùy tay nắm lên một bên áo ngoài tròng lên, đi hướng cửa, hướng tới cửa hộ vệ phân phó hai câu. Phượng Không Mây đi trở về trong phòng, căm giận một ngông ngồi xuống trên ghế, uống buồn trà. Bất quá một lát thời gian, trong phủ một vị lao ma ma tiến vào. Phượng Không Mây lạnh lùng chiều nàng gật gật đầu, sắc mặt thật không tốt. Lao ma ma cũng không dám có cái gì bất mãn, thật cẩn thận vòng qua Phượng Không Mây bên cạnh người, đi hướng giường. Vị cô nương này, lao nô tới cấp ngài kiểm tra. Tô Lê gật gật đầu, từ trên giường đứng dậy, đi theo lão ma ma đi màn lụa mặt sau. Cô nương, thỉnh đem quân cởi. Lão ma ma thực tận chức tận trách. Rốt cuộc sự tình quan vương ra phân phó, nàng nhất định phải đến tự mình xem qua. Nếu không ra chuyện gì, cũng không phải là nàng có thể đảm đương đến khởi. Lão ma ma lẳng lặng mà chờ Tô Lê động thủ, mà Tô Lê cũng xác thật động thủ. Bất quá không phải cởi quần, mà là đối thượng lão ma ma mắt. Bốn mắt nhìn nhau khoảnh khắc. Tô Lê kia một đôi đen nhánh như mực con người bỗng dưng phảng phất động lên. Tinh điểm đong đưa, giống như sao trời giống nhau chậm rãi di động. Lão ma ma chỉ cảm thấy chính mình ánh mắt bị này đôi mắt hấp dẫn, rốt cuộc nhìn không tới mặt khác. Ý thức dần dần bị cắn ướt, phí công dương miệng, nhìn Tô Lê. Hiện tại, ngươi chỉ có thể nghe được ta thanh âm. Réo rắc mà mộng ảo thanh âm, trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở lão ma ma trong óc giữa. Ngay sau đó, Tô Lê liền ở nàng trong đầu phân phó. Thanh tỉnh lúc sau. Xoay người hướng Phượng Không Mây bẩm báo, ngươi đã kiểm tra qua, vị cô nương này thật là quỳ thủy tới. Thanh âm này, chỉ có bị thôi miên giả, cũng chính là lao ma ma mới có thể đủ nghe được đến. Chương 807 trẻ hạt sen. Những người khác là nghe không được. Nàng giọng nói rơi xuống, lao ma ma nhẹ nhàng gật đầu, giống như cái xác không hồn giống nhau đứng ở Tô Lê trước mặt, cung cung kính kính rũ đầu. Đi thôi. Tô Lê ở trong đầu chỉ huy. Lao ma ma sắc mặt biểu tình hơi hơi biến hóa. Liền hình dung bình thường đi ra màn tre. Bẩm báo Tam Vương gia, vị cô nương này, thật là quỳ thủy tới. Lao ma ma hành lễ, cung cung kính kính mở miệng. Không có gợn sóng con ngươi, đen nhánh một mảnh. Chỉ là, Phượng Không Mây cũng không có chú ý tới Lao ma ma không bình thường, tự nhiên cũng không phát hiện nàng đôi mắt có vấn đề. Nghe được lời này, Phượng Không Mây bực bội. Lăn xuống đi. Hắn quát lạnh một tiếng, Lao ma ma chạy nhanh thật cẩn thận rời khỏi cửa phòng. Cửa hộ vệ nghe được Phượng Không Mây này dục cầu bất mãn quát lạnh, đều không tự kìm hãm được rỗi tay sờ sờ cái chán mồ hôi lạnh. Tam Vương gia bão nổi cũng vẫn là thực khủng bố. Thùng thùng. Phượng Không Mây một ngụm một ly liên tiếp uống lên tam ly trà, mới đưa trong ngực này đoàn hỏa cấp nhịn đi xuống. Quay đầu nhìn về phía Tô Lê nơi phương hướng. Lúc đó, Tô Lê từ màn tre lúc sau chậm rãi đi ra, xấu hổ chiều Phượng Không Mây cười, vẻ mặt vô tội. Quy thủy tới loại chuyện này, cũng không phải nàng có thể quyết định, đúng không? Phượng Không Mây lấy nàng cũng không có biện pháp. Tam Vương gia, nếu không, ta hầu hạ ngươi mặc xong quần áo. Tô Lê thật cẩn thận mở miệng. Vì không cho người nào đó thú tính quá độ, Tô Lê quyết định, vẫn là làm hắn cầm quần áo cấp trước mặc vào tới. Phượng Không Mây có không có nơi chút giận, lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, cọ từ trên ghế đứng lên, giơ tay bày ra một bộ giá áo tử tư thái. Tô Lê chạy nhanh tiến lên, cấp thứ này cởi ra áo ngoài, xuyên áo trong. Động tác nhanh nhẹn nhanh chóng. Bất quá trong chốc lát công phu, Phượng Không Mây đã mặc tốt chỉnh chỉnh tề tề quần áo. Tô Lê thở phào một hơi, xua xua tay, Tam Vương ra đi hảo. Phượng Không Mây dừng lại bước chân, rũ mắt nhìn Tô Lê gương mặt này, mày chậm rãi nhíu lại. Ngươi thực không hy vọng bổn vương chạm vào ngươi. Tựa hồ hắn không chạm vào nàng, nàng giống như thật cao hứng bộ dáng. Vương gia như thế nào nói như vậy, không thể nào. Tô Lê chạy nhanh xua tay. Quả tử cũng rất tưởng phụng dưỡng vương gia, chính là thời gian không cho phép. Chờ quả tử có thể, nhất định tắm rửa sạch sẽ chờ vương gia sủng hạnh. Tô Lê chớp chớp chính mình vô tội đôi mắt, phảng phất đầy mặt chờ mong. Kiên ngoan bảo bảo bộ dáng, lập tức chọc cười Phượng Không Mây. Cam bỗng dưng bị Phượng Không Mây bắt, hắn câu môi cười lạnh nhìn Tô Lê, trầm giọng nói. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói. Phượng Không Mây đi ra phòng này thời điểm, Tô Lê thở phào khẩu khí. Vô luận quá trình là như thế nào mạo hiểm, tóm lại này kết quả là tốt, là được. Trong vòng vài ngày, Tô Lê không cần chịu đựng tên kia áp bách. Chờ vài ngày sau, có lẽ nàng đã ở Tam Vương phủ ở ngoài. Phượng Không Mây liền tính muốn bắt nàng, cũng tìm không thấy nàng. Quả nhiên, dùng thật mặt có nguy hiểm, lần sau cũng không thể lại dùng gương mặt này. Tô Lê như vậy nghĩ, nhìn nhà ở cũng không ai tới quấy rầy nàng. Đang chuẩn bị đem vòng ngọc bình sứ lấy ra tới tinh tế nghiên cứu, cửa liền truyền đến tiếng bước chân. Đây là Hồng Châu riêng cấp vương gia ngao chè hạt sen, tưởng thân thủ đưa cho vương gia, hai vị có không làm ta đi vào. Quen thuộc thanh âm, Tô Lê nghe qua, là cái kia tên là Hồng Châu Mỹ Nhân Nhi. Trong đầu xuất hiện Hồng Châu bộ dáng, Tô Lê thân mình run run, nổi lên một thân nổi da gà. Tuy rằng phía trước hồi phủ, cái này Hồng Châu giáp mặt chưa nói cái gì. Nhưng là lấy Tô Lê sống nhiều năm như vậy ánh mắt tới xem. Chương 808 nát. Cái này Hồng Châu cũng không phải là một cái đèn cạn dầu. Phòng trưng này canh canh cũng không phải đưa cho Phượng Không Mây đi. Tô Lê nhún mày, quả nhiên, hai gã hộ vệ nói cho nàng Phượng Không Mây không ở lúc sau. Hồng Châu lập tức nói tiếp. Một khi đã như vậy, này canh ta đều đã ngao hảo, cứ như vậy lấy về đi cũng không hảo uống lên, không bằng liền đưa cho mới tới muội muội. Thỉnh hai vị làm ta đi vào trông thấy vị này tân muội muội đi. Hồng Châu thanh âm đích xác thập phần vũ mị, nghe đều có loại toàn thân tê dại cảm giác. Cũng khó trách Tam Vương gia đối nàng thịnh sủng không suy. Mà như thế này phân công lực đối hai cái hộ vệ dùng đến, cũng là thuận buồm xuôi gió. Hai gã hộ vệ bình thường liền thu quá Hồng Châu chỗ tốt, giờ phút này có thể nào cự tuyệt. Do dự sau một lát, liền gật gật đầu, mở ra phòng môn. Tô Lê vẫn là che mặt cái kia Tô Lê. Cảnh giác nhìn cửa. Hồng Châu hướng về phía hai gã hộ vệ vũ mị cười, thướt tha nhiều vẻ liền đi đến. Muội muội, hầu hạ Tam Vương gia mệt muốn chết rồi đi. Hồng Châu cười đến hòa ái, thêm chi kia một trương tuyệt mỹ mặt, nếu là bình thường nữ tử lần này, chỉ sợ phải bị nàng mê hoặc. Bất quá Tô Lê này đôi mắt, xem qua không ít yêu ma quỷ quái. Tự nhiên sẽ không bị loại này kỹ thuật diễn cấp đã lừa gạt đi. Tỷ tỷ, người thật tốt. Tô Lê trong lòng khinh thường, trên mặt bất động thanh sắc, đảo biểu hiện đến thiên chân vô tà lên. Hồng Châu hơi hơi mỉm cười. Muội muội thật là cái khả nhân, khó trách vương gia đối với ngươi như vậy đặc thủ. Đây là tỷ tỷ tự mình ngao chè hạt sen, đưa dư muội muội nếm thử. Hồng Châu nói, đem nha hoàn trong tay ấm đun nước lấy lại đây, thân thủ đưa cho Tô Lê. Tô Lê trên mặt lộ ra ngượng ngùng biểu tình. Đây là tỷ tỷ cấp vương gia, ta không hảo thu đi. Vương gia, còn không phải là muội muội. Ta đãi muội muội, tự nhiên muốn giống đãi vương gia giống nhau, muội muội mau nếm thử được không uống. Hồng Châu nói, ấm đun nước đã đưa đến Tô Lê trong tay, có cấp Tô Lê cười tủm tỉm đưa qua kìa. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, vậy đa tạ tỷ tỷ. Này Tam Vương gia tỷ tỷ thật tốt. Tô Lê sán lạng cười, duỗi tay nhận lấy, bưng lên ấm đun nước vừa nghe. Hoa, thơm quá a. Tô Lê kinh hỉ tán một câu, cười tủm tỉm nhìn về phía Hồng Châu, này ý cười lại không đạt đáy mắt. Sớm biết rằng cái này Hồng Châu bất an hảo tâm, quả nhiên như thế. Này canh, có độc. Hơn nữa này cũng không phải bình thường độc. Này độc căn bảo, cũng không sẽ lập tức tử vong, mà là ẩn nút ở trong cơ thể, chờ người nọ cảm xúc kích động, hoặc là nhiệt độ cơ thể lên cao thời điểm. Này độc liền sẽ buộc phát ra tới, nháy mắt liền có thể muốn một người mệnh. Tới với khi nào cảm xúc kích động, nhiệt độ cơ thể lên cao. Tô Lê nghĩ tới Phượng Không Mây. Gia hỏa này chính là cái có được một phòng oanh oanh yến yến nam nhân. Nam nữ chi ái, nhưng không phải có thể làm nhân tình tự kích động, nhiệt độ cơ thể lên cao. Nàng này không đơn thuần chỉ là muốn đẩy nàng vào chỗ chết, lại còn có muốn hù dọa Phượng Không Mây, làm hắn thu liêm chút. Không thể không nói, cái này Hồng Châu hảo thủ đoạn. Tô Lê khỏe miệng nhéo một cái, nhìn về phía Hồng Châu ánh mắt đổi đổi. Mau nếm thử được không uống? Hồng Châu ở một bên thúc giục. Tô Lê Thiên Chân gật gật đầu, cầm thìa, xoay người đang muốn đi hướng một bên bàn ghế. Cũng không biết sao lại thế này, chân trái bỗng dưng vướng tới rồi chân phải thượng, cả người quăng ngã đi xuống. Ai ra? Rầm. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Tô Lê tiếng kinh hô sau, đó là kia ấm đun nước té rớt đến trên mặt đất thanh âm. Ấm đun nước vốn chính là sứ, rầm một chút vỡ thành tạt bã. Chương 809 kỹ thuật diễn. Ngươi, ngươi. Hồng Châu đang muốn báo nổi, kia một trương tuyệt mỹ trên mặt lộ ra dữ tợn. Ô ô, tỷ tỷ, muội muội không cẩn thận quăng ngã nát ấm đun nước, này, này chè hạt sen uống không được. Tô Lê thực vô tội ngẩng đầu lên, mặc dù chỉ lộ ra một đôi mắt, lại như cũ nhìn thấy mà thương. Hồng Châu hận đến ngứa răng, tiến lên hai bước, nhịn không được giơ lên tay, mắt thấy liền phải chiều Tô Lê mặt thật mạnh ném xuống. Dừng tay. Cửa bỗng dưng chuyển đến gầm lên. Hồng Châu thân mình run lên, rõ ràng bị dọa tới rồi, sinh sôi dừng bàn tay. Xoay người đi xem, Phượng Không Mây đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt nàng. Vương, vương gia. Hồng Châu như thế nào cũng không nghĩ tới, Phượng Không Mây thế nhưng sẽ đột nhiên đã trở lại. Hắn không phải đã đi rồi sao? Nàng được đến tin tức là, quả tử tới Quỳ Thủy, Phượng Không Mây cũng không có chạm vào nàng, liền đã đi rồi. Như thế nào sẽ đột nhiên đi vòng vèo trở về? Này không khoa học. Ngươi đang làm cái gì? Phượng Không Mây sắc mặt phẫn nộ, xài bước đi đến, chảo một cái đã bắt được Hồng Châu giơ lên còn chưa rơi xuống cái tay kia. Dùng một chút lực đem chi ném tới rồi một bên, lạnh lùng chất vấn. Ta không phải, ta không có, ta chỉ là ở giáo muội muội một ít quý củ, không có mặt khác ý tứ. Vương gia ngài hiểu lầm, ta. Giáo quý củ. Phượng Không Mây nhướng mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồng Châu. Là muốn dạy phiến cái tắt quy củ sao? Hồng Châu sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, kia một trương trắng bệnh trên mặt, ấp ủ ra hơi nước mắt to. Đáng thương hề hề nhìn Phượng Không Mây. Vương gia, ngài thật sự hiểu lầm. Ta thật sự chỉ là ở giáo muội muội quy củ thôi, chỉ là làm mẫu mà thôi. Hồng Châu phản ứng tốc độ thực mau. Nàng biết thế nào có thể hoàn mỹ lợi dụng chính mình này khuôn mặt. Biết Phượng Không Mây để ý chính mình này khuôn mặt, chỉ cần nàng khóc thút thít, nhất định sẽ mềm lòng. Mà Phượng Không Mây nhìn Hồng Châu khóc thút thít, cũng đích xác mềm lòng. Mỗi khi nhìn đến Hồng Châu khóc, liền cảm thấy liền tính đem trên thế giới này đồ tốt nhất lấy tới, đưa cho nàng, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Phượng Không Mây chạy nhanh tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy Hồng Châu, nhu thanh âm nói. Chỉ là giáo quy củ kia dùng miệng nói không phải hảo, hà tất động thủ. Bị hạ nhân nhìn đến, hiểu lầm liền không hảo. Cũng tân mệt là ta thấy, nếu là bị người khác thấy, còn tưởng rằng ngươi là ghen tị, không thể gặp ta tân cơ thiết đâu. Vương gia. Hồng Châu khóc càng thêm hoa lê dính hạt mưa, kia từng tiếng nhẹ nhàng làm nũng, làm một bên Tô Lê nổi lên một thân nổi da gà. Nữ nhân này, trời sinh chính là mị hoặc nam nhân liêu. Này kỹ thuật diễn, có thể a? Tô Lê tại đây chửi thầm, cũng không nằm sấp xuống đất, lo chính mình bỏ dậy, đến một bên cái bàn biên ngồi xuống. Chuẩn bị tốt hạt dưa đồ ăn vặt, xem khởi diễn tới. Hai người tình trạng ý thiếp nói nửa ngày, Phượng Không Mây lúc này mới nhớ tới, bên này còn có cái Tô Lê. Xoay người đi xem, đối thượng Tô Lê cười tủm tỉm ánh mắt. Tam vương gia, ngươi cùng tỷ tỷ có việc liền đi vội đi, ta một người có thể hành. Tô Lê thực thiện giải nhân ý mở miệng. Phượng Không Mây ánh mắt vừa động, rũ mắt nhìn trong lòng ngực tuyệt mỹ Hồng Châu, cũng không đành lòng làm nàng một người trở về, liền xoay người nhìn về phía Tô Lê nói. Một khi đã như vậy, ta đây trước đưa Hồng Châu trở về, có thời gian lại đến xem ngươi. Tô Lê xua xua tay, Phượng Không Mây liền yên tâm xoay người mang theo Hồng Châu rời đi. Như kế thực hiện được Hồng Châu thì tại Phượng Không Mây nhìn đến góc độ, gợi lên một mặt cười lạnh. Nàng ở Tam Vương phủ địa vị, là ai cũng lay động không được. Tô Lê biết, Phượng Không Mây khẳng định là cùng Tô Lê đi trên giường tham thảo nhân sinh đi. Chương 810 giết một người. Nàng không nghĩ tham dự, cũng không công phu tham dự. Thật dài thở hắt ra, xua tay làm cửa hộ vệ tiến vào, đem trong phòng rác rưởi thu thập hạ, liền chính mình nằm lên giường. Tùy tay dùng giấy chiết ra một con hạt giấy, theo sau bấm tay chiều hạt giấy bắn ra một sợi linh lực. Linh lực thực mau hoàn toàn đi vào hạt giấy trong vòng, bất quá trước mắt, hạt giấy liền chụp động cánh bay lên. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, cảm giác buông ra, cảm giác chung quanh ám vệ, cùng cái kêu phong ngâm ra hỏa vị trí. Theo sau tìm cái cơ hồ không có người phương hướng, lặng lẽ đem hạt giấy thả bay đi ra ngoài. Trên người khóa linh kết có chút phiền phức, Tô Lê còn phải mượn dùng mặt khác lực lượng, mới có thể đủ đi trừ. Đồng thời, Tô Lê còn làm hạt giấy mang về nàng bình an tin tức, để ngừa Tô Mính hai người cùng với Phượng Vô Thâm nhớ mong. Tô Lê không có sau đó hạt giấy nói kỹ càng tỉ mỉ, rốt cuộc hiện giờ tình cảnh, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Hạc giấy đi viện binh, nương cái này khoảng không, Tô Lê liền đem từ thái tử phủ nha hoàn trong tay mang tới nước thuốc lấy ra tới nghiên cứu. Này nước thuốc giữa thành phần, Tô Lê phần lớn vẫn là có thể ngửi ra tới. Chỉ có số ít, yêu cầu cẩn thận nghiên cứu một chút. Thành phần xác định là luyện đan sư cơ bản nhất năng lực. Cầm xoa tạp ở đan dược giữa đan dược thành phần, Tô Lê đều có thể đủ nhất nhất nghiên cứu ra tới. Càng miễn bàn loại này nước thuốc. Phương pháp rất nhiều, bất quá yêu cầu một ít thời gian thôi. Đêm đã khuya, Hồng Châu đã hầu hạ Phượng Không Mây ngủ say. Trong phòng An Tức Hương cũng phát huy tác dụng, Phượng Không Mây giống như dị vãng giống nhau ngủ thật sự thủ. Hồng Châu lặng yên không một tiếng động từ trên giường bò dậy, nhẹ nhàng gõ gõ bên cạnh vách tường, kia to rộng trên vách tường liền chậm rãi mở ra một phiến môn. Hồng Châu ngửa quen đường cũ mở cửa, đi vào hắc cám giữa. Thức mau, ngọn đèn dầu sáng lên, đen như mực mật đạo sáng trưng một mảnh. Ngươi tới làm cái gì? Không lớn thạch thất giữa, Hắc Đồng xoay người từ trên giường xuống dưới, lạnh lùng nhìn chằm chằm đi vào tới Hồng Châu. Nữ nhân này từ trước đến nay là không có việc gì không đăng tam bảo điện người. Trước hai ngày mới vừa cho nàng đổi quá mặt, tạm thời là không cần đổi mặt. Hồng Châu đối Hắc Đồng cũng không có nhiều ít hảo cảm. Mỗi lần đổi mặt chi đau, đều làm nàng vô cùng hỏng mất. Nàng lại cố tình không thể đủ mất đi này đổi mặt, chỉ có thể lưu Hắc Đồng tại bên người. Đến xem ngươi đã chết không có. Hồng Châu lạnh giọng mở miệng, khinh thường ánh mắt đảo qua Hắc Đồng. Thượng một lần Bạch Vũ để lại cho Hắc Đồng thương thập phần nghiêm trọng, cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng. Nếu không phải Hồng Châu trong khoảng thời gian này đưa tới rất nhiều tinh khí, cũng vô pháp làm hắn nhanh như vậy khôi phục lại. Bất quá, bọn họ nguyên bản chính là ích lợi quan hệ. Hắn nếu là có việc, nàng cũng sẽ không hảo quá. Đương nhiên, Hắc Đồng là sẽ không cho rằng Hồng Châu này một chuyến riêng tiến vào, là vì xem hắn. Nếu nàng không nói, hắn cũng lười đến hỏi. Ngồi xếp bằng một lần nữa ngồi ở giường phía trên điều tức, Hồng Châu đã muốn chạy tới hắn bên cạnh người. Xem ra này tinh khí đối với ngươi tác dụng thật đúng là đại a, như vậy trọng thương nhanh như vậy thì tốt rồi. Hồng Châu ha hả cười, Hắc Đồng không phản ứng nàng, trong sơn động im ắng, Hồng Châu cũng không bực. Không chút để ý ngồi xuống một bên ghế trên, nàng sắc mặt lúc này mới hơi trầm xuống mở miệng nói. Ta muốn ngươi đi giết một người. Hắc Đồng mày một trọn, có chút ngoài ý muốn. Sẽ không lại là Tô Lê. Sát Tô Lê đơn giản, bất quá bên người nàng người, cũng không phải là dễ chọc. Thượng một lần kia nam nhân kim sắc linh lực, thiếu chút nữa làm hắn đem mạng nhỏ công đạo ở nơi đó. Hắn không nghĩ lại vì sát một nữ nhân, mà thiếu chút nữa đã chết. Chương 811 thành phần. Xem Hắc Đồng trên mặt không vui, Hồng Châu khinh thường cười lạnh một tiếng. Nữ nhân kia liền như thế làm ngươi sợ hãi. Mệt ngươi còn tự xưng cường đại. Hắc Đồng ngước mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Hồng Châu, cũng không cùng nàng so đo. Ngươi không trải qua quá, tự nhiên không biết, bên người nàng người, thực lực phi thường cường đại. Hồng Châu với hắn mà nói, bất quá một quả thu thập tinh khí quân cờ mà thôi. Hồng Châu trên mặt khinh thường chi sắc càng sâu, lạnh lùng hừ một tiếng nói. Yên tâm, không phải cho ngươi đi sát Tô Lê, nữ nhân này, chỉ là Tam Vương gia mang về tới một cái nho nhỏ cơ thiếp thôi. Chỉ là đơn giản như vậy một việc đều làm không tốt lời nói, như vậy, ngươi còn có ích lợi gì? Hồng Châu rũ mắt cười lạnh nhìn Hắc Đồng. Hắc Đồng con ngươi nguy hiểm nhíu lại, khoe miệng gợi lên một mạt âm lãnh cười. Hồng Châu, ngươi hiện giờ là gan, thật là càng thêm lớn. Ân, như thế nào, muốn giết ta? Hồng Châu cười, không có sợ hãi cười. Giết ta, ngươi muốn tinh khí nơi nào lấy? Ngươi luyến tiếc giết ta. Ngươi, Hắc Đồng sắc mặt lạnh lùng, giận dữ trừng mắt Hồng Châu, lại nói không ra phản bác nói. Thu thập tinh khí loại sự tình này, cũng không phải cái gì nữ nhân đều có thể làm. Cái này hoàng thành trong vòng, nàng phát hiện thích hợp, cũng liền Tô Giao Tô Lê hai người mà thôi. Tô Lê kia nữ nhân, hắn còn có rất lớn hứng thú. Huống hồ bên người nàng còn có như vậy cường đại thần bí người tồn tại, hắn là không có khả năng làm chi ngoan ngoãn nghe lời. Có thể nói, Tô Giao nơi này liền đặc biệt quan trọng. Đây cũng là hắn vì cái gì cho phép nàng như vậy làm càn nguyên nhân. Đương nhiên, này hết thể làm Tô Giao biết, nữ nhân này mới như thế làm càn. Ha ha, ha ha ha ha. Tô Giao nhưng không sợ Hắc Đồng. Hắc Đồng đắn đo nàng đổi mặt, rồi lại yêu cầu nàng bắt được tinh khí. Tuyệt đối sẽ không đối nàng như thế nào. Đem quả tử tin tức nói cho Hắc Đồng lúc sau, Hồng Châu liền rời đi mật thất. Phòng trong, Phượng Không Mây như cũ ngủ say, hoàn toàn không biết bên gối người con hắn làm cái gì. Đêm còn rất dài. Hắc Đồng cũng không có tính toán đem nhiệm vụ này qua đêm. Rốt cuộc chỉ là giết một người, đối với hắn tới nói, thật là quá đơn giản. Hồng Châu rời đi mật thất không bao nhiêu thời gian, Hắc Đồng liền từ mật thất một cái khác xuất khẩu ra tới. Dậm dạp rừng trúc giữa ẩn tàng rồi một phương cửa nhỏ. Cửa nhỏ mở ra, Hắc Đồng một thân hắc y, sắc mặt tà nanh xuất hiện ở trong bóng đêm. Hắn không có bất luận cái gì do dự, lặng yên không một tiếng động bước lên Phượng Không Mây sân tường vây, hướng về Tam Vương phủ phòng cho khách mà đi. Mà bên này, Tô Lê hoàn toàn không phát hiện nguy hiểm tiến đến. Nước thuốc mặt khác thành phần, cũng đều bị Tô Lê cấp nhất nhất kiểm tra rồi ra tới. Trừ bỏ trăng bạc quả này nhất quan trọng một loại khống chế thần trí thành phần ở ngoài, còn có hai loại dùng lượng cực tiểu thành phần. Băng tương thụ chất lỏng, cùng với điên thần thảo thành phần. Này hai loại thành phần đều là thực vật lấy ra ra tới, thả đều có mê huyễn thành phần. Phối hợp trăng bạc quả tới dùng, hiệu quả có thể đạt tới tốt nhất. Thời gian dài uống loại này thành phần canh, sẽ vẫn luôn bảo trì hưng phấn, thả đối có được trăng bạc quả mùi hương người, có một loại đặc thù ỷ lại cảm. Loại này ỷ lại cảm một khi hình thành, liền có thể chuyển biến vì nghe theo mệnh lệnh. Có thể nói, kia Khương Linh Nhi cũng không phải dùng sắc đẹp đem thái tử mê hoặc, mà là dùng loại này nước thuốc, cùng với trăng bạc quả mùi hương. Chỉ là Phượng Linh Triều cơ hồ không có người biết loại này bị Ngân Nguyệt Quốc cấm trồng trọt trăng bạc quả. Tự nhiên cũng sẽ không có người biết loại này trăng bạc quả tác dụng. Cho nên, thái tử bị khống chế thời gian dài như vậy. Chương 812 đêm đen. Bọn họ như cũ không biết sao lại thế này. Tô Lê từng nghe thái tử phi nói qua, đã từng thái tử đối nàng tuy rằng không phải tất cả sủng ái, lại cũng là tôn trọng nhau như khách. Mà hiện giờ lại là chán ghét đến cực điểm. Nàng thậm chí đối Tô Lê nói qua, nếu là kia Khương Linh Nhi làm thái tử phế đi nàng, chỉ sợ thái tử cũng sẽ làm theo. Có trăng bạc quả tác dụng, Tô Lê tin tưởng này cũng không phải tung tin vịt. Nghĩ kỹ điểm này, Tô Lê nhẹ nhàng thở hát ra. Sự tình rốt cuộc có tiến triển. Như vậy nàng cũng có thể hơi chút yên tâm. Kế tiếp, chính là như thế nào trị liệu thái tử vấn đề. Tô Lê tưởng mê mẩn, bên hai bỗng dưng truyền vào một tiếng cực kỳ rất nhỏ mái ngói phiên động thanh âm. Thanh âm này rất nhỏ, cửa hộ vệ căn bản cái gì cũng không nghe thấy. Mà Tô Lê lại cũng chỉ là nghe được một chút, thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Tô Lê quay đầu nhìn về phía nhà ở nháy mắt, một đạo phong từ bên cạnh người cuốn quá. Tô Lê bỗng dưng phát giác, chính mình không thể động. Ngay sau đó phía sau nhiều một bóng hình, lặng yên không một tiếng động đến gần rồi nàng, giống như ưu linh giống nhau. Tô Lê hoảng sợ, mặc danh cảm thấy phía sau người này hơi thở, có chút quen thuộc. Một khuôn mặt thực mau tiến đến trước mắt. Nhìn đến gương mặt này khoảnh khắc, Tô Lê mở to hai mắt nhìn, như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng là hắn. Nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Đồng. Gia hỏa này thượng một lần liền đem nàng từ quận vương phủ bắt đi, còn kém điểm đối nàng xuống tay. May mắn Bạch Vũ kịp thời đổi tới, mới ngăn lại sự tình phát triển. Tô Lê không nghĩ tới, gia hỏa này thế nhưng sẽ tiềm nhập Tam Vương phủ, lại một lần đối nàng động thủ. Tô Lê có chút khóc không ra nước mắt. Nàng hai ngày này có phải hay không số phận không tốt? Nơi nào đều có thể đụng tới chính mình nhất không nghĩ đụng tới người. Nha, còn mông mặt. Che mặt làm cái gì? Chẳng lẽ là lớn lên quá xấu, sợ người biết? Hắc Đồng khép cười một tiếng, một đôi đen nhánh con ngươi nhìn Tô Lê, phảng phất đang xem con ngồi cuối cùng hấp hối dãy rủa, thập phần hứng thú dở dào. Tô Lê có loại muốn chết xúc động. Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Nàng ở Tam Vương phủ sự tình, ngay cả Phượng Vô Thâm cũng không biết, hắn như thế nào sẽ biết? Còn riêng đến Tam Vương phủ tới bắt nàng. Tô Lê trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều sự, lén lút muốn vận dụng linh lực. Lại phát hiện trong cơ thể linh lực đuổi kịp một lần đụng tới gia hỏa này giống nhau. Bị áp chế, không thể động đậy. Tô Lê trong lòng hoảng hốt, thiên muốn vong ta. Này biểu tình thập phần thú vị a, ha ha. Hắc Đồng không có che mặt, đó là biết người này ngày chết buông xuống, không nông cũng không có gì. Nhìn Tô Lê kia phong phú biểu tình diễn, đốn giác thú vị. Nghe nói Tam Vương gia vì ngươi, chính là thiếu chút nữa liền Hồng Châu đều cấp đẩy đến một bên. Hắc Đồng dối tay thế Tô Lê loát loát trên trán sợi tóc. Đầu ngón tay theo Tô Lê thái dương hoạt tới rồi cằm. Tô Lê hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ nhắc tới Hồng Châu. Ca. Trượt xuống năm ngón tay bỗng dưng chế trụ Tô Lê cổ, không hề dự triệu thu nạp. Tô Lê trong nháy mắt kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Hắn là tới giết hắn. Nàng tựa hồ minh bạch cái gì. Gia hỏa này cùng Hồng Châu sợ là một đám. Khó trách, nàng mới vừa tiến Tam Vương phủ, Hồng Châu biểu hiện là như vậy không chút để ý. Sau lại độc canh không uống thành, nàng tự nhiên sẽ tưởng mặt khác biện pháp. Không nghĩ tới, thế nhưng làm người nam nhân này tới sát nàng. Tô Lê trừng lớn đôi mắt, trong cổ họng thở dốc bất quá, sắc mặt dần dần nghẹn hồng. Nàng tuy rằng là một thế hệ tông sư, lại cũng là thân thể phàm thai. Như vậy không thể hô hấp, cũng là sẽ chết. Không, không thể như vậy chết, quá hèn nhát. Tô Lê bắt đầu nhe răng trợn mắt, ánh mắt ý bảo. Chương 813 hạ độc. Dừng lại, mau dừng lại. Hắc Đồng biểu tình mặc danh, đầy mặt một bức. Nữ nhân này thật đúng là khôi hài, trước khi chết còn làm quái. Hắn không dừng lại. Chỉ cần một chút thời gian, nữ nhân này liền sẽ hít thở không thông mà chết. Đến lúc đó, hắn lại dùng linh lực bố trí một cái tự sát giả hiện trường, hết thể liền đều hoàn mỹ. Nếu không phải suy xét đến ở Tam Vương phủ giết người lúc sau ảnh hưởng, hắn kỳ thật có thể trực tiếp vặn gãy Tô Lê cổ. Bất quá như vậy gần nhất, thực dễ dàng liền bị người nhìn ra tới. Tô Lê không có từ bỏ, giờ khác này nàng đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ năng động một ít. Đây là hồi quang phản chiếu sao? Tô Lê không kịp nghĩ lại, một chút run rẩy xuống tay nâng lên tay tới. Bắt được hắc đồng bóp chính mình tay, dùng sức véo. Móng tay lực lượng vẫn là cường đại, đặc biệt là trải qua Tô Lê cẩn thận bảo dưỡng móng tay. Chẳng những có một cái xinh đẹp bề ngoài, ngay cả cứng rắn trình độ, cũng không phải bình thường móng tay có thể so sánh. Mấy mặt đỏ tươi thực mau xuất hiện ở hắc đồng trên tay. Đau đớn làm hắc đồng nhíu nhíu mày, rũ mắt vừa thấy, trên tay da thịt, cơ hồ bị nữ nhân này chộp tới mấy đại khối. Còn chưa nghĩ lại, liền thấy kia bị chộp tới làn da phía trên, nhanh chóng nổi lên màu xanh lơ. Màu xanh lơ. Hắc đồng hoảng sợ, phản xạ có điều kiện buông ra Tô Lê, chạy nhanh vận dụng linh lực, hướng tới chính mình xúc cảm biết qua đi. Tô Lê nhân cơ hội này, chạy nhanh từng ngụm hô hấp, cùng khác nỗ lực khôi phục chính mình hành động năng lực. Mà bên này, hắc đồng này một cảm giác, đã bị hoảng sợ. Kịch độc. Hắn thế nhưng chúng kịch độc. Nữ nhân này móng tay, thế nhưng có kịch độc. Hắc đồng mở to mắt, giống như bao táp tiến đến giống nhau biểu tình, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tô Lê. Ngươi cũng dám đối ta hạ độc. Khu, khu khu. Tô Lê có thể ra tiếng, thanh âm lại rất tiểu. Xa ở sân trong vòng hộ vệ là tuyệt đối nghe không được. Ngươi, ngươi đều phải giết ta, vì cái gì không thể đối với ngươi hạ độc. Tô Lê cười lạnh một tiếng. Này độc, là Tô Lê ở thượng một lần bị gia hỏa này bắt đi lúc sau, liền chạy nhanh cho chính mình móng tay thượng đồ. Vì chính là như vậy ngoài ý muốn. Không có ai không sợ độc. Mặc dù là thực lực cường đại tu sĩ, cũng đều là sợ hãi độc loại đồ vật này. Tô Lê không biết chính mình linh lực vì cái gì đang tới gần gia hỏa này thời điểm, sẽ không thể hiểu được không thấy. Nhưng độc, lại sẽ không không thấy. Hơn nữa, nàng hạ độc, cũng không phải là giống nhau độc. Trừ bỏ nàng, không người có thể giải. Ở Tô Lê móng tay cắt qua này nam nhân tay thời điểm, Tô Lê liền biết, chính mình tánh mạng vô ngu. Quả nhiên, hắc đồng thử cho chính mình bước ra độc tố, nhưng mà, nếm thử vài hạ, trên tay thanh hắc như cũ tồn tại. Lại còn có lan tràn xu thế. Này độc tố, căn bản bức không ra. Đừng uổng phí sức lực, này độc một đạo dung nhập máu, là bức không ra. Trừ bỏ ta giải dược, ngươi sẽ không có bất luận cái gì lựa chọn quyền lợi. Tô Lê nằm liệt ngồi ở trên giường, cười lạnh nhìn giá hỏa này mở miệng. Hắc đồng soát mở mắt ra, đông dưng dôi tay, một phen bóp lấy Tô Lê cổ, hung tợn trừng mắt nàng. Hào giảo hoạt nữ nhân, ta cũng không tin trên thế giới này không ai có thể giải này độc. Ta trước đem ngươi giết, lại đi tìm người giải độc. Hắc đồng nói, thật muốn động thủ, Tô Lê giành trước một bước mở miệng nói. Ngươi nghĩ kỹ, giết ta, nếu là không ai có thể giải này độc, ngươi không đơn thuần chỉ là này tay phế đi, này độc còn sẽ theo ngươi máu truyền khắp toàn thân. Chậm rãi ăn mòn trên người của ngươi nội tạng, sau đó, ngươi cũng sẽ chết. Chương 814 bị vạch trần. Ta có thể bảo đảm, thế giới này không ai có thể giải này độc, độc tố phát tác một tháng trong vòng, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Lê nhướng mày, không chút nào yếu thế. Ngươi, Hắc đồng hận đến nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt Tô Lê, hận không thể hiện tại liền giết nàng. Chính là hắn không thể. Tô Lê đều nói như vậy rõ ràng. Này độc, chỉ có nàng có thể giải, nếu là thật sự giết nàng, mà này độc không người có thể giải nói, hắn nên làm cái gì bây giờ? Trợ giúp Tô Giao cũng đến ở bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống mới được. Đột nhiên, Hắc đồng đối Tô Lê dung mạo sinh ra tò mò. Nữ nhân này hành sự tác phong, như thế nào như vậy giống một người? Không hề dự triệu duỗi tay kéo lại Tô Lê trên mặt khăn che mặt. Xoát! Tô Lê khuôn mặt liền không hề che đậy xuất hiện ở Hắc đồng trước mặt. Tinh xảo ngũ quan, trắng non da thịt, là cái tuyệt thế mỹ nhân nhi. Quan trọng nhất chính là, gương mặt này, hắn gặp qua. Tô! Lê! Hắc đồng cắn răng kêu ra tiếng. Như thế nào cũng không nghĩ tới, này trương khăn che mặt phía dưới, thế nhưng là Tô Lê nữ nhân kia. Hoàn ra ngõ hẹp. Thượng một lần lúc sau, Hắc đồng đối Tô Lê thật là nghiến răng nghiến lợi, lại ái lại hận. Hắn ái tới dễ dàng, hận cũng tới dễ dàng. Đương nhiên là muốn bắt trụ Tô Lê, hung hăng tra tấn nàng, sau đó đem chi chặt chẽ buộc ở chính mình bên người. Trong lúc nhất thời, Hắc đồng trên mặt biểu tình thay đổi thất thường, cảm xúc dao động cũng cực đại. Tô Lê trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình này khuôn mặt như thế nào cho hắn như vậy đại kích thích. Trong lúc nhất thời, có chút túng. Chẳng lẽ là gương mặt này ngày đó đối hắn làm cái gì, làm hắn như vậy căm hận đến chuẩn bị giết nàng. Bóp Tô Lê cổ tay run rẩy lên. một loại phức tạp cảm xúc gấp ủ ở Hắc Đồng cặp kia miêu yêu trong mắt. Quả nhiên là nàng. Khó trách vừa mới hắn liền cảm thấy nữ nhân này thanh âm có chút quen hay. Hơn nữa, nữ nhân này tâm nhãn, cũng là cực kỳ nhiều. Còn hiểu đến như thế nào phòng ngự. Không nghĩ tới, thật là cái này làm hắn nghiến răng nghiến lợi nữ nhân. Hắc Đồng cứ như vậy trừng mắt Tô Lê, Tô Lê cũng không nói lời nào, hai người giằng co một hồi lâu thời gian. A, Hắc Đồng đột nhiên cười. Không nghĩ tới, ngươi chính là Tam Vương gia mang về tới nữ nhân. Thật là không nghĩ tới. Tô Lê mộng bức nhìn hắn cười. Gia hỏa này chẳng lẽ là điên rồi đi. Nhưng mà, Hắc Đồng còn ở lẩm bẩm lâu bầu. Quả nhiên thực đặc biệt, đã kêu ta đều nhịn không được động tâm, huống chi ái đẹp như mệnh Tam Vương gia. Hắc Đồng để sát vào Tô Lê mặt, nhẹ nhàng ngửi một ngụm trên người nàng hơi thở. Tô Lê, ta nói thật, nếu không ngươi theo ta đi đi. Ta dạy cho ngươi phương pháp tu luyện, làm ngươi thọ mệnh vô hạn kéo dài. Cùng ta cùng tiêu giao thế gian, làm một đôi tiêu sái phu thê. Hắc Đồng nửa nói dơ nói, cũng không biết lời này chung, có vài phần chân ý. Tô Lê quay đầu chán ghét nhìn thoáng qua gia hỏa này trên người cái loại này âm khí, phản bác nói. Liền dựa ngươi hấp thụ nam nhân trên người tinh khí tới tu luyện. Sẽ không sợ gặp được cái gì thực lực cường đại tu sĩ, trực tiếp đem ngươi cấp diệt. Cứ như vậy phương pháp tu luyện, cho ta cũng khinh thường, càng miễn bản nhân yêu thủ đồ, ngươi không biết. Trên người của ngươi nữ nhân vị, tùy tiện người nào đều có thể nghe được ra tới, không biết bị nhiều ít nữ nhân ngủ quá. A, Tô Lê cười lạnh một tiếng, lại nói. Ta đối một cái ngàn người gối, vạn người làm nam nhân, không có bất luận cái gì hứng thú. Sợ những bệnh. Ngươi, Tô Lê tiếng nói vừa dứt. Hắc Đồng sắc mặt liền phẫn nộ đến vặn vẹo lên, hung tợn trừng mắt Tô Lê, cắn răng nghiến răng. Hắn đích xác ngủ quá không ít nữ nhân. Chương 815 mang đi. Bất quá, đều là tuyệt đối trong sạch nữ nhân, đều là lần đầu tiên. Tô Lê nói như vậy là có ý tứ gì? Còn ghét bỏ hắn dơ. Chưa từng có ai dám như vậy đối hắn nói chuyện. Hắn thật muốn một cái tắt chụp chết nàng. Bất quá, tưởng là như vậy tưởng, Hắc Đồng vẫn là nhịn xuống. Không nói hắn hạ không dưới đến đi tay. Chính là trên người này độc, chỉ sợ đều còn phải dựa nàng tới. Mà giờ phút này, Tô Lê lại là không có sợ hãi. Hắc Đồng chúng nàng độc, sẽ không giết nàng, như vậy, còn sợ cái gì? Nhớ tới thượng một lần bị này nam nhân thiếu chút nữa kia gì, nàng liền nhịn không được ghê tởm. Lúc này đây, không ghê tởm trở về, chẳng phải là lãng phí như vậy một cái cơ hội tốt. Cho ta giải độc. Hắc Đồng nhịn xuống bạo động cảm xúc, trầm giọng âm lánh mở miệng. Tô Lê nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh một tiếng nói. Ta nếu là hiện tại cho ngươi giải độc, ngươi khôi phục tự do, không phải đến một cái tắt chụp chết ta. Cho nên đâu, ta hạ độc, một chốc là giải không được. Ngươi nói cái gì? Hắc Đồng lại nổi giận, mở to hai mắt nhìn úy hiếp dường như kêu lên. Ta nói, này độc một chốc giải không được, ít nói cũng đến mấy ngày thời gian. Tô Lê không cam lòng yếu thế, lạnh lùng mở miệng. Ngươi hiện tại lập tức đem ta thả, mỗi ngày ta sẽ cho ngươi một bộ phận giải dược, 3 ngày lúc sau, bảo quản ngươi thuốc đến bệnh trừ. Nga. Hắc Đồng bị khí cười. Nữ nhân này thật đúng là dám nói a. Làm hắn đem nàng thả, sau đó đắn đo chính mình mạng nhỏ, tùy ý nàng nặn tròn bóp dẹp sao. Như thế nào? Không vui. Tô Lê nhúng mày, liền biết gia hỏa này sẽ không như vậy dễ nói chuyện. Dứt khoát liền không sao cả nhún nhún vai. Nếu là ngươi không đồng ý, như vậy, ngươi liền chờ chết đi. Ha ha, đồng ý, như thế nào sẽ không đồng ý? Hắc Đồng cười thanh, ra ngoài Tô Lê ngoài ý liệu đáp ứng rồi. Nga. Tô Lê nhướng mày, cười tủm tỉm nhìn Hắc Đồng. Một khi đã như vậy, lập tức lăn ra phòng này, ngày mai ta sẽ đem giải dược đặt ở nóc nhà, chính mình tới bắt. Hảo A. Hắc Đồng dứt khoát gật gật đầu, đứng lên. Tô Lê gật gật đầu, thúc giục nói, đi A. Tô Lê tiếng nói vừa dứt, Hắc Đồng đống dưng túi người, một tay đem nàng cấp vứt tới rồi trong lòng ngực. Tô Lê bị hoảng sợ, trừng lớn đôi mắt ngước mắt, gầm lên. Ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Không phải ngươi làm ta đi sao? Hắc Đồng cười lạnh một tiếng. Một khi đã như vậy, như thế nào có thể ném xuống ta giải dược? Ngươi không cho ta giải dược, ta đây khẳng định đến mang lên ngươi, cùng nhau đi mới được a. Hắc Đồng cười, đột nhiên cảm thấy như vậy bị uy hiếp một chút, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Hắn nếu là đã chết, hắn cũng sẽ không làm nàng hảo sống. Tô Lê trừng lớn đôi mắt, Hắc Đồng liền đã ôm nàng, lặng yên không một tiếng động nhảy lên nóc nhà. Tô Lê há to miệng muốn kêu, lại phát hiện chính mình hết hầu đột nhiên không có thanh âm. Trong phòng bị ta hạ kết giới, bên ngoài người tuyệt đối nghe không được bên trong thanh âm. Đến nỗi ngươi hiện tại, nói không nên lời lời nói tư vị không dễ chịu đi. Ngoan ngoãn đợi, ta nếu là đã chết, ngươi cũng tuyệt đối sống không được. Hắc Đồng lạnh giọng uy hiếp. Tô Lê giãy rủa vài cái. Nhưng mà, không có linh lực nàng, sao có thể là gia hỏa này đối thủ? Trừng mắt một đôi mắt nhìn Miêu Yêu khoe khoang biểu tình, Tô Lê thật muốn một quyền đánh qua đi. Mà nàng sắc cũng làm như vậy. Chỉ tiếc, nắm tay còn chưa tới Hắc Đồng trước mặt, liền bị hắn dễ như trở bàn tay bắt lấy. Muốn ta nói, ngươi so với ta còn giống chỉ Miêu Yêu. Chân chính tiểu gia Miêu. Chương 816 tiểu gia Miêu. Hắc Đồng rũ mắt đạm cười một tiếng. Nay lợi chảo, như thế nào cũng chết không ngừng, tổng có thể cho người cào đau đi. Muốn ta nói, ngươi này ra mặt dày trình độ cũng không giống bình thường. Biết rõ ta như vậy chán ghét ngươi, còn thấu đi lên, tấm tắc. Tô Lê đột nhiên phát hiện, chính mình có thể nói lời nói. Chán ghét nhìn Hắc Đồng, còn duỗi tay ở chóp mũi phẩy phẩy. Tựa hồ từ Hắc Đồng trên người ngửi được cái gì làm nàng ghê tởm hương vị. Hắc Đồng nắm tay bỗng dưng buộc chặt, rũ mắt lạnh lùng nhìn Tô Lê. Nheo lại con ngươi, tràn đầy lạnh băng. Như thế nào, còn tưởng nói ta? Tô Lê cười lạnh một tiếng, không có sợ hãi. Nếu giết không được ta, vậy đừng dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, biết rõ ta không sợ. Hắc Đồng nhìn Tô Lê kêu kêu ngạo kính nhi, bước chân bỗng dưng một đốn, ngừng ở nơi nào đó sân nóc nhà. Trầm tịch ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Lê mặt, Tô Lê trong nháy mắt bị xem đến tâm hoảng hoảng. Ngươi muốn làm gì? Gia hỏa này ánh mắt tựa hồ có chút không thích hợp. Làm gì? Hắc Đồng lặp lại một lần, bỗng dưng cúi đầu hướng tới Tô Lê môi thân hạ. Tô Lê bị hoảng sợ, phản xạ có điều kiện muốn tránh, lại phát hiện gia hỏa này lại cho nó làm định thân. Mắt thấy gương mặt kia càng ngày càng gần. Mềm mại môi rừng ở Tô Lê gương mặt. Hai người hô hấp như thế gần. Bang! Một cái thanh thúy bàn tay thanh ở trong bóng đêm vang lên. Tô Lê một phen đẩy ra Hắc Đồng mặt. Huyết sắc hạ, Hắc Đồng trắng non trên mặt thực mau phiếm hồng, lộ ra một cái năm ngón tay ấn. Mà Tô Lê, ở vừa mới kia một khắc, dùng chính mình chỉ có thể lợi dụng linh lực, phá này định thân, vạn khai đầu. Hắc Đồng môi dừng ở, là nàng trên mặt. Hơn nữa nàng còn dùng hết chính mình lực lượng lớn nhất, vứt ra đi này một cái tát. Hắc Đồng khi nào chịu quá như vậy khí. Một đôi phun hỏa đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Lê. Ngươi nếu là lại động tay động chân, đừng trách ta hiện tại liều mạng cá chết lưới rách, đưa ngươi thượng hoàng tuyển. Tô Lê biểu tình lạnh băng, thanh âm đồng dạng lạnh băng. Kiên quyết nói xuất khẩu, bình tĩnh không gợn sóng trong con ngươi ấp ủ nổi lên mãnh liệt gió lốc. Hắc Đồng hung hăng mà cắn chặt răng, cuối cùng là không đối nàng động thủ. Dưới chân vừa dẫm, mang theo Tô Lê hướng nơi xa bay nhanh rời đi. Mãn lồng ngực phẫn nộ cùng ngọn lửa, tất cả đều hiện ra ở tốc độ thượng. Hai người giống như sao băng ngã xuống giống nhau tốc độ hoạt hướng phía chân trời, mau ánh mắt đều mau bắt giữ không đến. Mà giờ phút này Tam Vương phủ, còn không có người biết, Tô Lê đã không thấy. Hắc Đồng tựa hồ là tùy tiện loạn đi, cũng tựa hồ là dùng như vậy loạn đi phương thức, tới tránh né Tam Vương phủ truy binh. Tô Lê yên lặng nhìn không nói chuyện. Liên tính hắn dùng lại phức tạp hành tẩu phương thức, ở nàng linh hồn phía trên lưu lại khóa linh kết phong âm, cũng nhất định sẽ tìm tới. Có lẽ này khóa linh kết hạ thời điểm, bị nàng động qua tay chân. Xác định không được quá mức cụ thể vị trí, nhưng đại thể vị trí sẽ không sai. Chỉ cần Phượng Không Mây dẫn người điều tra, nhất định có thể điều tra ra. Hắc Đồng ý nghĩ như vậy, chỉ sợ là muốn thất bại. Bất quá, hắn tốc độ thực mau, giống nhau tu sĩ rất khó đuổi theo, càng miễn bản Phượng Không Mây thủ hạ. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Lê còn không được cứu. Gió đêm có chút lạnh, Tô Lê lại là từ trong ổ chăn bị lôi ra tới, xuyên tương đối thiếu. Thực hiển nhiên, phẫn nộ chung Hắc Đồng cũng hoàn toàn không tính toán cấp Tô Lê che đậy một chút gió lạnh. Mà nàng hiện giờ linh lực mất hết, cũng không có biện pháp chính mình chống lạnh. Gió lạnh phần phật hướng Tô Lê trên người rót. Tô Lê nhịn không được chậm rãi xúc thành một đoàn. Liên ở Tô Lê lãnh thành thói quen, mơ màng sắp ngủ khoảnh khắc, Hắc Đồng mang nàng ngừng lại. Chương 817 chăn. Chân rơi xuống đất ngáy mắt, Tô Lê thanh tỉnh lại đây, trừng lớn đôi mắt nhìn này rộng lớn mặt cỏ. Ánh trăng từ đỉnh đầu chiếu rọi xuống tới, đem mặt đất trải lên một tầng ngân bạch, phá lệ xinh đẹp. Một đống nhà gỗ nhỏ lẻ loi tọa lạc ở đất trống phía trên, nhà gỗ phía trước dùng đơn giản rào che hàng rào vây lên, bốn phía cái gì che đậy vật cũng không có. Cách đó không xa là rừng cây, cây cối cũng không tính quá mức tươi tốt. Nghĩ đến, ban ngày chiếu xạ đến này đỉnh viện nội ánh mặt trời là thập phần sung túc. Ta mệt mỏi. Hắc Đồng lạnh lùng lưu lại những lời này, đông dưng giơ tay, chiều Tô Lê vứt ra một đạo màu đen linh lực. Linh lực trình một cổ tuyến, quấn quanh tới rồi Tô Lê tay trái trên cổ tay, kia đầu lại liên tiếp đến trên tay hắn. Theo sau, Hắc Đồng liếc mắt một cái đều không có xem Tô Lê, lập tức hướng nhà gỗ nhỏ đi vào. Mà đột nhiên rời đi mỗ miêu yêu Tô Lê, đông dưng bị gió lạnh rót tiến cổ áo, lại nhịn không được co rúm lại vài cái. Mắt thấy hắn đi vào nhà gỗ nhỏ, còn nhân tiện đem cửa đóng lại. Tô Lê nghĩ nghĩ, vẫn là trước sau góp chân đi vào. Nơi này rừng núi hoang vắng, có thể có như vậy một đống nhà gỗ nhỏ đã tính không tồi. trước tạm thời tránh một chút. Hắc đồng trên người còn có nàng lưu lại độc tố, Tô Lê liệu định hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kéo kẹt. Môn đẩy ra, đen như mực nhà gỗ bên trong cũng không có ngọn đèn dầu. Nhưng lấy Tô Lê thị lực là có thể đem bài trí thấy rõ ràng. Trong phòng dựa tường vị trí, có một chương đơn giản giường. Không có chăn, chỉ có chiếu phô đệm chăn giường mặt. Mà Hắc đồng giờ phút này liền nằm ở mặt trên, gối đôi tay nhắm mắt dưỡng thần. Trừ cái này ra, chỉ có cửa một cái bàn hai cái ghế dựa, cùng với trên bàn đơn giản trà cụ bày. Nhìn ra được tới, này chỉ là một cái lâm thời phòng nhỏ, bên trong đồ vật đều rất đơn giản. Tô Lê không có nghĩ lại, đóng cửa lại ngồi xuống bên cạnh bàn. Tùy tay từ yên tử ngọc vòng nội lấy ra một kiện áo choàng phủ thêm, lại ở trên bàn thả cái đệm, ghé vào trên bàn nghỉ ngơi. Mãi cho đến bên này không có động tĩnh hồi lâu, Hắc đồng mới chậm rãi mị khai đôi mắt. Ánh mắt dừng ở cửa Tô Lê trên người, con ngươi trở nên thâm thúy. Sớm biết rằng Tô Lê sẽ đạo thuật, không nghĩ tới còn có chữ vật không gian. Nữ nhân này chẳng lẽ là chuyên môn khắc hắn mà sinh. 5 lần 7 lượt bị thương, đều cùng nàng có quan hệ. Hắc đồng nói không chừng chính mình là cái gì tâm lý, nhìn đến người nọ là nàng thời điểm, hắn không thể hiểu được thế nhưng thực kinh hỉ. Phảng phất người nọ không phải nàng, hắn một vạn cái không tiếp thu được. An tĩnh nghỉ ngơi chung Tô Lê nhắm hai mắt, điềm tĩnh khuôn mặt thượng, thật dài lông mi đầu hạ một tầng bóng ma. Ánh trăng từ kẹt cửa thấu tiến vào, dừng ở nàng trên mặt, mang theo 3 phần ngân bạch. Hắc đồng giơ tay, một sợi khói nhẹ từ đầu ngón tay xông ra, phiêu phiêu đãng đãng che kín toàn bộ phòng. Cùng lúc đó, có chút ngủ không an ổn Tô Lê hút vào này khói nhẹ, dần dần ngủ say qua đi. Sau một lúc lâu, Hắc đồng từ trên giường đứng dậy, đi bước một đi hướng trong lúc ngủ mơ Tô Lê. Mà ở dược vật dưới tác dụng, Tô Lê đã lâm vào ngủ say, căn bản là không có nghe được hắn động tác thanh. Tô Lê bị hắn cẩn thận ôm lên, an tĩnh ngủ nhan dựa vào hắn ngực. Hắn động tác càng cẩn thận chút, xoay người mang theo nàng đi bước một đi hướng giường. Trên giường chiếu trúc cũng không cuộn, phía dưới phô mấy tầng sợi bông. Hắc đồng đem Tô Lê cẩn thận bông, lại từ một bên tủ lấy ra chăn, thế nàng đắp lên. Lúc này hắn, đột nhiên thực may mắn chính mình để lại A Vân cho hắn làm này giường chăn tử. Hắn nguyên bản là không cần mấy thứ này. Lúc ấy A Vân cho hắn, hắn cũng bất quá là không nghĩ làm nàng thương tâm. Chương 818 chảo cá. Mới nhận lấy này giường chăn tử. Chỉ là, này chăn tử nhận lấy đến bây giờ, hắn một lần đều không có sử dụng quá. Đơn giản là, hắn bình thường ngủ căn bản không cần thứ này. Mà hiện giờ, cấp Tô Lê cái, nhưng thật ra vừa lúc.